Lương Nhất Phàm, ngươi cũng biết cái này danh ngạch là như thế nào. Tiết Hắc Long ngồi cao thượng thủ, quan sát đứng tại trong đại điện tuổi trẻ. Thanh âm nhàn nhạt, cũng là quanh quẩn toàn bộ đại điện bên trong. Cái này tên là Lương Nhất Phàm tuổi trẻ. Một thân hắc sắc kình giả bộ, ước khoảng 20 tuổi. Hắn dung mạo trắng bệnh như tờ giấy, mặt không huyết sắc, phảng phất sinh qua một trận bệnh nặng. Đặc biệt là cặp mắt kia, lạnh lùng mà thị huyết, để người không rét mà run. Biết, bởi vì Tiêu Trường Phong. Lương Nhất Phàm lời nói cũng 10 phần lạnh lùng, hắn đứng tại chỗ, trên mặt không vui không buồn. Không sai, cũng là bởi vì hắn. Tiết Hắc Long gật gật đầu, tiếp tục mở miệng. Tổng điện chủ biết được hồn tinh võ hồn sự tình, đối ta đại phát lôi đình, đối Tiêu Trường Phong cũng là hận thấu xương, bất quá hắn thân tại luyện dược sư hiệp hội, ta không cách nào động đến hắn, nhưng cái này một lần, hắn lại muốn đi vào Càn Lăng bí cảnh, đây đối với chúng ta nói đi, là một cái cơ hội tuyệt hảo. Tiết Hắc Long thông qua đặc thù tin tức cử đạo, đã biết được Tiêu Trường Phong muốn đi vào Càn Lăng bí cảnh. Bởi vậy cái này danh ngạch, là hắn cố ý hướng cuối cùng hội trưởng muốn tới. Không là với Lương Nhất Phàm thiên phú, còn chưa có tư cách tiến vào. Bởi vì dẫn linh thạch nguyên nhân, ngươi tiến vào Càn Lăng bí cảnh, sẽ cùng hắn cách gần, bởi vậy nhất có cơ hội. Ngươi thế là Tiềm Long bảng trên sắp xếp tên 2345 thiên tiêu, lại thêm là thiên võ cảnh tứ trọng thực lực, ta tin tưởng, với thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể giết chết Tiêu Trường Phong. Tiết Hắc Long hai con ngươi sáng tỏ, con mắt chăm chú xuống tại Lương Nhất Phàm trên thân. Vì cái này lần báo thủ, hắn thế là bỏ ra cái giá không nhỏ. Mà Lương Nhất Phàm cũng là trước mắt trên tay hắn nhân tuyển tốt nhất. Bất quá hắn đối Lương Nhất Phàm rất có lòng tin. Thiên võ cảnh tứ trọng hồn võ giả, đủ với nhẹ nhõm ứng phó địa võ cảnh Tiêu Trường Phong. Vâng, điện chủ, ta nhất định sẽ tìm đến hắn, sau đó giết chết hắn. Lương Nhất Phàm khẽ gật đầu, lạnh lùng trong mắt bắn ra một vệ thị huyết tinh hồng. Cái này lần tiến vào Càn Lăng bí cảnh. Đối với hắn nói đi, cũng là một lần thiên đại tạo hóa. Dù sao với hắn nguyên bản thực lực, là không đủ tư cách chiếm cứ danh ngạch. Chỉ cần chém giết Tiêu Trường Phong, hắn liền hoàn thành nhiệm vụ. Về sau có thể tự do tại bên trong Càn Lăng bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Bởi vậy cơ hội lần này, hắn cũng là 10 phần trọng xem. Đi thôi, chuẩn bị cẩn thận, ta hy vọng ngươi từ Càn Lăng bí cảnh về đây, có thể mang đến cho ta tin tức tốt. Tiết Hắc Long hài lòng phất phất tay, để Lương Nhất Phàm đi làm chuẩn bị. Ngọc Nữ Tông. Lâm Lang Thánh Nữ nhanh nhẹn mà đứng, như cùng không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Tại phía sau của nàng, Phó Tiểu Huyền đang cố gắng học tập Ngọc Nữ Tông công pháp. Lâm Lang Thánh Nữ. Một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng vang lên. Chỉ gặp thị kiếm bà đạp không mà ra, xuống tại Lâm Lang Thánh Nữ trước mặt. Tông chủ để ngươi dẫn đội, tiến vào Càn Lăng bí cảnh, cái khác người đã đi đang chờ. Thị kiếm bà mở miệng, cũng là vì Càn Lăng bí cảnh sự tình mà. Được. Lâm Lang Thánh Nữ khẽ gật đầu, sau đó đi theo thị kiếm bà rời đi. Gặp đến Lâm Lang Thánh Nữ cùng thị kiếm bà đều rời đi. Phó Tiểu Huyền đen lúng liếng con mắt chuyển động, cấp tốc ngừng Ngọc Nữ Tông công pháp. Nàng từ trong ngực móc ra Mặc Linh bút cùng Huyền Hoàng chỉ, sau đó bắt đầu luyện tập vẽ bùa. Hừ, ta mới không xem luyện các ngươi phá công pháp thế, hay là đại ca ca cho U Minh luyện hồn pháp tốt, ta nhất định phải học được linh phủ, đến lúc đó trở thành phó đại sư. Phó Tiểu Huyền nắm tay nhỏ chăm chú nắm chặt, mắt to trong đầy là vẻ kiên định. Tại Vũ Hồn Điện, tại luyện dược sư hiệp hội, tại đoán khí sư hiệp hội, tại chín đại tông, thậm chí các lớn thánh địa, ẩn nấp thiên tôn gia tộc, đều bởi vì Càn Lăng bí cảnh mở ra mà phong khởi vân dũng. Càn Lăng bí cảnh mặc dù chỉ ở trung thổ, không có ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, nhưng trung thổ chính là năm vực tứ hải trong linh khí dày đặc nhất, cường giả tối đa chi địa. Cái này một lần Càn Lăng bí cảnh mở ra, cũng là thiên kiêu tụ tập, cường giả hội tụ. Chúng nhân mang theo mục tiêu của mình, tại làm lấy chuẩn bị, chờ đợi lấy Càn Lăng bí cảnh mở ra. Mà sự kiện này cũng là khiên động các lớn thế lực cao cấp chú ý. Đang khẩn trương chuẩn bị trong, thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng, 10 ngày sau, Càn Lăng bí cảnh mở ra. Chương 751, Thăng Cửu Tiêu, vào bí cảnh. Tiêu Tiểu Hữu, cái này là dẫn linh thạch. Hồng Đạo Nguyên lấy ra một khối thiên lam sắc thạch đầu. Đúng vậy, dẫn linh thạch. Dẫn linh thạch là một loại đặc thù linh thạch. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng lại hóng ánh sáng long lanh, hắn bên trong lại thêm là có một loại như cùng yên như linh khí, ẩn chứa lực lượng thần bí. Sơn trại bản linh trận. Tiêu Trường Phong tiếp qua dẫn linh thạch, thần thức quét qua, liền tại nhìn ra dẫn linh thạch tính đặc thù. Loại này dẫn linh thạch cũng không phải là tự nhiên mà thành, mà là vị kia sáng tạo Càn Lăng bí cảnh Càn Thiên Tôn chỗ chế. Hắn bên trong có chút cùng loại linh trận, nhưng rất kém, thuộc về sơn trại bản. Nhưng dù sao là Thiên Tôn cường giả chỗ chế, linh khí kinh nhân, lại thêm là ẩn chứa không gian cùng thời gian lực lượng. Cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng vô pháp phục chế cùng sửa đổi. Dẫn linh thạch là tối trọng yếu bảo vật, Càn Lăng bí cảnh sau khi bắt đầu, dẫn linh thạch sẽ mang theo nắm giữ người tiến vào trong đó, người sau 3 tháng, dẫn linh thạch cũng biết mang theo nắm giữ người rời đi, nếu như đã mất đi dẫn linh thạch, như thế lại đem không cách nào về. Hồng Đạo Nguyên mở miệng lần nữa nhắc nhở lấy. Cái này 10 phần trọng muốn, quan hệ đến Tiêu Trường Phong có thể hay không về. Yên tâm. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Hôm nay Tiêu Trường Phong bỏ đi món kia ngọc thêu viền vàng bảo, mặc vào Hồng Đạo Nguyên chuyên môn chuẩn bị cho hắn thanh bạch sắc luyện dược sư bảo phục. Tiêu Tiểu Hữu, tiến vào Càn Lăng bí cảnh về sau, các thế lực lớn đều sẽ mặc riêng phần mình phục sức, để tại tìm kiếm đồng đội, đây coi là một cái quy định bất thành văn. Hồng Đạo Nguyên nói ra nguyên nhân. Luyện dược sư hiệp hội tổng cộng có 5 cái danh ngạch, nhưng cái này 5 người trong đó, tương hỗ cũng không nhận biết. Tại nguy cơ tứ phía Càn Lăng bí cảnh bên trong, với quần áo đến phân biệt, tự nhiên là phương pháp tốt nhất. Thế lực khác cũng đều sẽ như thế. Tiêu đại sư, ngài nghìn vạn lần phải cẩn thận a. Hương Phi đôi mắt đẹp trong đầy là lo lắng, nàng nghe nói Càn Lăng bí cảnh tin tức đây, nội tâm lại lo lắng không so. Đáng tiếc nàng biết, chính mình không cách nào quấy nhiễu Tiêu Trường Phong quyết định. Tiêu đại sư, đệ tử tin tưởng ngài, nhất định có thể đến ngưng ánh quả. Hoàng đại sư là một mặt hâm mộ. Tiến vào Càn Lăng bí cảnh, cũng là hắn hy vọng. Bất quá hắn bởi vì thực lực cùng thiên phú nguyên nhân, vẫn không có cơ hội. Bạch. Nguyên bản xanh thẳm không trung, đột ngột sáng lên một cái lam quang. Cái này đạo lam quang cũng không sáng chói, cũng rất không dậy nổi mắt. Nhưng lại từ trên trời rơi xuống, chuẩn xác không sai xuống tại luyện dược sư phân hội bên trong. Đại điện phía trong. Tiêu Trường Phong trong tay dẫn linh thạch đống nhiên sáng lên, phảng phất được thắp sáng. Càn Lăng bí cảnh muốn mở ra. Hồng Đạo Nguyên hiểu rõ tối đa, đống nhiên đây mở miệng nhắc nhở lấy. Chúng nhân trang nghiêm. Chuẩn. Của tôi nè ông. Dẫn linh thạch đống nhiên chấn động, chợt một đạo rơi trong suốt gọn sóng, từ dẫn linh thạch bên trong khuyết tán mà ra, quay trung quanh tại Tiêu Trường Phong toàn thân. Nguyên lai là tiếp dẫn linh trận. Cảm thụ đến cái này đạo gợn sóng không gian khí tức, Tiêu Trường Phong là cười. Tiếp dẫn linh trận, Tiêu Trường Phong cũng không xa lạ gì. Tu tiên giới bên trong, có tiếp dẫn tiên quang có thể để độ qua tiên kiếp người, tiến vào trong tiên giới. Cái này liền tại tiếp dẫn tiên quang. Không qua cái kia người tiếp dẫn tiên quang chính là tiên trận vận chuyển, uy lực vô tận. Mà cái này dẫn linh thạch bên trong tiếp dẫn linh trận, tới cùng so, lại là 10 phần kém. Toàn bằng tiên tôn cường giả đối với không gian chi lực trưởng khống mà thôi. Không qua dựa vào cái này tiếp dẫn linh trận, lại là đủ với đem người tiếp vào trong Càn Lăng bí cảnh. Ta đi. Cái này đạo gợn sóng không gian quấn quanh tại Tiêu Trường Phong trên thân, đem nó đi trên trời lôi kéo. Tiêu Trường Phong cũng không có ngăn cản, mặc cho hắn lôi kéo, này đây hướng chúng nhân cáo biệt. Tiêu Tiểu Hữu, chúc ngươi tất cả thuận lợi. Hồng Đạo Nguyên mặt mỉm cười, đưa mắt nhìn Tiêu Trường Phong rời đi. Này thời gian, Tiêu Trường Phong thân thể, bị dẫn linh thạch bên trong gợn sóng không gian lôi kéo, không ngừng lên cao. Rất nhanh, hắn bay ra luyện dược sư phân hội, bay ra Vũ Lăng Thành. Túi đầu quan sát đây, có thể nhìn đến Vũ Lăng Thành đang nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng, hắn toàn bộ người thăng nhập vân trọng, rốt cuộc nhìn không đến Vũ Lăng Thành. Càn Lăng bí cảnh, ở vào Cửu Tiêu Vân Đoan. Giờ phút này, Tiêu Trường Phong đưa thân vào tầng mây phía trong, bốn phía cũng là mông lung vân vụ. Cho dù hắn đem thần thức tản ra, cũng nhận lấy cực lớn áp chế. Nguyên bản có thể phóng thích đến 800 thước phạm vi, nhưng hiện tại chỉ có 80 thước, trọn vẹn bị áp chế gấp 10. Càn Lăng bí cảnh, hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng. Tiêu Trường Phong mắt quang minh hiện ra. Cái này hay là hắn lần đầu tiên tiến về cái này huyền hoàng đại thế giới bí cảnh. Không biết cái này võ giả thế giới bí cảnh, cùng tu tiên giới phúc địa động thiên, có gì khác biệt. Bạch. Cùng này đồng thời, trung thổ các nơi bên trong, cũng có lần lượt từng thân ảnh, tại dẫn linh thạch lôi kéo hạ, đến vân vụ phía trong. Những thứ này thân ảnh cùng Tiêu Trường Phong đồng dạng, đều bị mông lung vân vụ chỗ lượn lờ. Chúng nhân trong đó, căn bản thấy không rõ dung mạo, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng đến đối lúc này tồn tại. Này đây chúng nhân đều tại cái này vân vụ phía trong chờ đợi. Ầm ầm. Đống nhiên Cửu Tiêu trên, có một cái sấm rền vang lên. Cái này sấm rền rất vang, như cùng tại chúng nhân bên thai nổ vang. Để Tiêu Trường Phong đều não hải ông minh chỉ chốc lát. Mà theo cái này thanh sấm rền vang lên, thiên khung trên đột nhiên hiện lên một vết nứt. Cái này khe hở không so cự đại, ngang qua toàn bộ thiên khung, kéo dài không biết bao nhiêu vạn thước. Hắn bên trong lại thêm là linh khí bốc lên, thiểm điện xen lẫn, lôi minh đứt hai, mưa to mưa lớn. Một bộ kết thúc cảnh. Từ dưới lúc này ngưỡng vọng mà đi, phảng phất là một tôn thiên thần từ trầm thụy trong tỉnh lại. Từ hỗn độn trong mở ra thần mắt. Hiển nhiên, cái này là Hồng Đạo Nguyên trong miệng chỗ nói cái khe kia. không qua Tiêu Trường Phong cũng không có vội vã tiến vào. Bởi vì cái khác người cũng đều đang đợi. Vâng! Sấm rền từng cơn, không có ngừng. Đem toàn bộ vân vụ đều chấn động đến rung chuyển lên. Khe hở trong kết thúc cảnh, này đây cũng đang gầm thét. Không qua Tiêu Trường Phong lại nhìn ra được. Cái này kết thúc cảnh chính tại từ từ tiêu tán. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, khe hở trong kết thúc cảnh từ từ yếu bớt. 10 phút sau, cơ hồ đã toàn bộ biến mất rồi. Thấu qua khe hở nhìn lại, có thể mơ hồ nhìn đến hắn bên trong một mảnh lục nước thanh sơn, linh khí như vụ. Phảng phất khe hở bên trong là một mảnh tân thế giới. Bạch. Này đây, cuối cùng có người động. Đệ nhất đạo nhân ảnh xông ra, tốc độ cực nhanh, giống như một chi mũi tên, thẳng đến khe hở mà đi. Đạo thân ảnh này bị dẫn linh thạch lam quang bao vây, rất nhanh liền tại tiến vào khe hở phía trong, biến mất không gặp. Bạch. Bạch. Bạch. Tại đệ nhất nhân về sau, phía sau chúng nhân cũng là nhao nhao khởi hành, tại dẫn linh thạch bọc vào, hướng về khe hở bay đi. Tiêu Trường Phong không có vội vã tiến vào, mà là đứng tại chỗ. Rất nhanh, đại bộ phận người đều đã đi tiến vào càn lăng bí cảnh. Cái này đây, Tiêu Trường Phong mới đứng dậy hướng về khe hở bay đi. Chừng trên 100 người. Tiêu Trường Phong trong tâm suy tư. Vừa rồi hắn lưu ở phía sau, vì cái gì là hiểu rõ cái này lần tiến vào càn lăng bí cảnh nhân số. Một điện hai hội 9 đại tông, lại thêm trên các lớn thánh địa, thiên tôn gia tộc. Tiến vào nhân số cũng là không ít, chừng trên 100 người. Ồ! Đống nhiên Tiêu Trường Phong nhíu mày, ánh mắt nhìn phía nào đó thân ảnh. Cái này là một người mặc hỏa hồng sắc trường bào tuổi trẻ. Đúng vậy, Bách Độc Thánh Tử. Mà tại Tiêu Trường Phong nhìn về phía Bách Độc Thánh Tử thời gian, Bách Độc Thánh Tử cũng có cảm ứng, ánh mắt đồng dạng trông lại. Trong lúc nhất thời, hai người đối xem, ánh mắt giữa không trung trong va chạm. Chương 752, mà thôi, tha cho ngươi một mạng. Tiêu Trường Phong không có gặp qua Bách Độc Thánh Tử, nhưng lại nhận ra Bắc Đường Tông phục sức. Đồng thời cũng cảm ứng được Bách Độc Thánh Tử thiên võ cảnh cửu trọng khí tức. Bắc Đường Tông. Tiêu Trường Phong mắt quang lóe lên, nhưng rất nhanh liền tại thu hồi ánh mắt. Thân ảnh của hắn tại dẫn linh thạch bọc vào. Rất nhanh cũng là tiến vào trong càn lăng bí cảnh. Hắn là ai? Bách Độc Thánh Tử nhíu mày, trong tâm đồng dạng nghi hoặc. Thánh Tử đại nhân, hắn tựa hồ là từ Vũ Lăng Thành phương hướng tới. Này đây bên cạnh một tên truyền thừa đệ tử mở miệng. Vũ Lăng Thành. Luyện dược sư bảo phục. Địa võ cảnh thực lực. Xem ra hắn tiểu là Tiêu Trường Phong, không có nghĩ đến hắn cũng biết tiến vào càn lăng bí cảnh. Bách Độc Thánh Tử trong mắt hàn mang lóe lên. Tiêu Trường Phong liên tiếp khiêu khích Bắc Đường Tông. Để hắn rất mất mặt, trong tâm hận ý khó tiêu. Cái này lần nếu là có cơ hội, tiểu thuận tay giết hắn. Bách Độc Thánh Tử trong tâm suy tư. Bất quá hắn cũng không có quá qua đem Tiêu Trường Phong để trong lòng bên trên. Dù sao hắn mục tiêu của chuyến này là Thái Nhất Chân Thủy. Còn như Tiêu Trường Phong, chỉ là tiện tay chụp chết một con run dế mà thôi. Bạch. Rất nhanh. Đọc truyện cùng, choẹ nụ ạ toải. Bách Độc Thánh Tử cùng Bắc Đường Tông người, cũng đều tiến vào càn lăng bí cảnh. Thật là nồng nặc linh khí, nhanh so đến trên Thanh Long Sơn. Vừa mới đi vào, Tiêu Trường Phong liền tại cảm nhận được một cỗ nồng đậm linh khí. Càn lăng bí cảnh rất lớn, nhìn không thấy cuối. Nơi này không có thái dương, cũng không có tinh thần, chỉ có một mảnh tối tăm mở mịt chi sắc. Không qua giữa thiên địa, khắp nơi đều lượn lờ lấy bạch sắc linh vụ. Cái này là linh khí vụ hóa. Tiêu Trường Phong tại bên trong Thanh Long Sơn bố trí Âm Dương Cửu Cung trận, cái này mới làm đến linh khí vụ hóa trình độ. Nhưng cũng chỉ có thể bao phủ một cái Thanh Long Sơn. Cái này càn lăng bí cảnh đâu chỉ nghìn vạn lần cái Thanh Long Sơn lớn nhỏ, thế gặp đây linh khí, là đẳng cấp gì hải lượng. Không hổ là độ kiếp kỳ cường giả chỗ chế dị độ không gian. Thiên tôn cảnh lại tương đương với độ kiếp kỳ. Cái này cảnh giới cường giả, đã là chân tiên phía dưới mạnh nhất người, có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Cho dù không có khác thu hoạch, chỉ riêng là ở chỗ này tu luyện một tháng, lại bù đắp được trên bên ngoài giới một năm. Cảm thụ được đây linh khí mức độ đậm đặc, Tiêu Trường Phong lẳng lặng nghĩ đến. Không qua tiến vào càn lăng bí cảnh người, tự nhiên không có khả năng tiểu hướng về phía cái này linh khí mà. Cam Lâm Thảo, Ngọc Lộ Hoa, Nghe Hoàng Thổ. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, liền tại phát hiện không ít linh dược. Mặc dù chỉ là một chút hạ phẩm cùng trung phẩm linh dược. Nhưng ở chỗ này lại như cùng cỏ dại bình thường khắp nơi cũng là. Không hổ là thiên tôn bí cảnh. Tiêu Trường Phong trên mặt lộ ra cười dung. Hồng Đạo Nguyên chỉ nói nơi này có thể sẽ có ngưng anh quả. Chẳng qua hiện nay xem ra, có lẽ khả năng rất lớn. Ngưng anh quả, thì âm mà lương dương, cần thiết linh khí to lớn, bởi vậy bình thường chỉ có linh khí cực kỳ nồng đậm chi địa, mới có thể sinh ra. Tiêu Trường Phong trong tâm suy tư ngưng anh quả đặc tính, dùng với phán đoán nào địa phương sẽ có ngưng anh quả. Nơi này không có nhật nguyệt tinh thần, bởi vậy không có lương dương một nói, như thế nếu có thể tồn tại, lại chỉ có linh khí cực kỳ nồng đậm chi địa. Tiêu Trường Phong trong tâm xác định mục tiêu. Không qua này đây hắn đặt mình vào ở chỗ này, tứ phương tất cả là lạ lẫm chi địa. Mà đối với Càn Lăng bí cảnh, hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Bởi vậy tạm đây cũng là hai mắt đen thui. May mắn hảo nơi này đối với ta thần thức, không có áp chế. Thần thức tản ra, không bị ảnh hưởng, cũng có thể khuyết tán 800 thước phạm vi. Kể từ đó, vô luận là dò xét tin tức, vẫn là dùng đến phát hiện linh dược, cũng là lựa chọn tốt. Rất nhanh, thần thức phạm vi. Tiêu Trường Phong liền tại phát hiện một chỗ linh khí nồng đậm chi địa. Đi xem một chút. Tiêu Trường Phong cất bước tiến lên. Rất nhanh hắn liền tới đến cảm ứng được linh khí nồng đậm chi địa. Chỉ gặp trước mặt là một cái hồ, trong vắt mà thanh tịnh. Từng sợi linh khí bốc hơi mà lên, phu cận cổ dược phiêu hương, càng xa xôi là có dã thú gào thét. Một chút sơn phong lưu hoa tràn ngập các loại màu sắc, sinh đầy linh đằng, mọc ra giai mục, như cùng như tiên cảnh. Đây xác thực là một phương bảo địa. Không qua cũng tương tự có nguy hiểm to lớn. Bạch. Cái này đây, một đầu dương cánh, chừng gần 30 thước lớn nhỏ cự ứng, từ trên trời giáng xuống. Cái đó một thân hắc sắc lông vũ, từng chiếc như kiếm, lóng lánh kim loại sáng bóng, một đôi mắt ưng không so sắc bén, kim hoàng sắc ứng chảo, lại thêm là sắc bén như đao. Phù phù. Chỉ gặp cự ưng bỗng nhiên rơi xuống, lúc trước lúc này trong linh hồ, nắm lên một đầu dài 20 mét rắn nước. Đầu này rắn nước, chừng cỡ thùng nước, mặc dù so không trên cửu đầu xà, nhưng cũng là địa võ cảnh thực lực hạ phẩm linh thú. Rắn nước này đây bị cự ưng một chảo, toàn bộ thân thể tiểu lăng không mà lên. Đầu rắn lại thêm là trực tiếp bị cự ưng lợi chảo cào nát, cứng rắn lân giáp như cùng giấy. Răng rác trong đó, vướng như dây kéo thân thể bị xé thành mấy khúc, rắn nước tại chỗ chết đi. Thật là thần tuấn cự ưng. Tiêu Trường Phong vỗ tay một cái, trong mắt lộ ra vẻ hân thưởng. Trước mắt cái này cự ưng, chứng địa võ cảnh cửu trọng thực lực. Mà nó huyết mạch cũng là không tầm thường, chính là trung phẩm linh thú. Mặc dù so không trên cửu đầu xà, nhưng lại so bích nhãn thiểm thử còn cao quý hơn cỡ nào. Ngâm. Cự ưng nhìn đến Tiêu Trường Phong, đống nhiên đây phát ra một tiếng ưng lệ. Bén nhọn thanh ba, như cùng hạo đãng thủy triều, hướng tứ phía bát phương quét ngang mà đi. Cái này đầu cự ưng vốn là không tầm thường, lại tại bên trong Càn Lăng bí cảnh sinh tồn lâu như vậy, viễn siêu bình thường yêu thú. Nay đây toàn lực thét dài, uy lực kinh khủng bực nào. Phạm vi mấy chục thước thụ diệp, đống nhiên đây bị chấn động đến từng mảnh phân thoái, ngay cả thân cây đều bẻ gãy, răng rác một tiếng ngã xuống đất. Điểm ấy tiểu thuật, là không làm gì được ta. Tiêu Trường Phong mặt hiện cười dung, không thèm để ý chút nào, cường đại thanh ba xông đến trước mặt hắn, tựa như thanh gió phất mặt. Hô! Cự ưng giống như nổi giận, mở ra cánh. Mười mấy mét dài cánh lông vũ, tựa như thiên đao, đột nhiên chém tới. Một chiêu này, hiển nhiên là cự ưng sở trường tuyệt chiêu, không khí đều bị chém rách, không trung hiện ra tiếng nổ đùng đoảng. Giữa trời một cái bạch ngấn hiện hiện, hướng Tiêu Trường Phong đánh tới. Một kích này, đủ với chảm kim gãy thiết. Như là hắn người. Đối mặt cái này nhất đao, tất nhiên muốn sắc mặt đại biến, kiệt lực ngăn cản. Đáng tiếc, cái đó gặp phải là Tiêu Trường Phong. Ha ha! Tiêu Trường Phong cười to, tiện tay một trưởng vỗ ra, trong tay thanh mang nhấp nháy, bột một tiếng, đem cự ưng đập xuống mặt đất. Người cự ưng kinh sợ, còn muốn phản kháng đây, Tiêu Trường Phong một tay khẽ đảo. Tiêu gặp giữa không trung phía trong, một đầu 10 thước lớn nhỏ linh khí thủ trưởng hiện hiện, đồng nhiên bắt lấy cự ưng, đưa nó gắt gao theo tại mặt đất bên trên. Tại cái này thiên thần linh khí thủ trưởng trước mặt, liền tại cự ưng đều như yếu ớt như trẻ con, không chịu nổi một kích. Ồ, thế mà còn biết đầu hàng. Cự ưng tại linh khí dưới bàn tay, thế mà hai cánh khép lại, như người bình thường thở dài cầu xin tha thứ, mười phần buồn cười. Hiển nhiên cái này cự ưng trí tuệ không thấp. Mà thôi, tha cho ngươi một mạng. Tiêu Trường Phong tán đi linh khí. Cự ưng bỏ lên, cũng không chạy trốn, thận trọng lại gần, túi đầu cọ lấy Tiêu Trường Phong, tựa như tiểu cẩu lấy hảo chủ nhân. Người cái tên này, nhìn đến cự ưng bộ dáng như thế, Tiêu Trường Phong cảm thấy buồn cười. Hiển nhiên, cái này đầu cự ưng, tự là Càn Thiên Tôn dưỡng tại bí cảnh bên trong yêu thú một trong. Chương 753, tinh đấu thánh địa thiếu nữ. Càn Thiên Tôn có hai đại ái tốt, dưỡng yêu thú, trùng linh dược. Cũng chính bởi vì vậy, Càn Lăng bí cảnh mới thụ đến rất nhiều thế lực truy phủng. Dù sao vô luận là yêu thú hay là linh dược, cũng là ắt không thể thiếu bảo vật. Luyện dược sư có thể thu thập linh dược. Bắc Đường Tông cũng có thể với linh dược chế tác độc dược. Mà như chín đại tông một trong Ngự Thú Tông, là có thể ở chỗ này tìm kiếm quý hiếm yêu thú hậu duệ, làm thuần phục. Bởi vậy, cho dù Càn Lăng bí cảnh bên trong nguy cơ từ phía, Ý Lì Nguyên ngăn không được Đông Đảo Thiên Kiêu xem muốn tìm cơ duyên nóng thiết chi tâm. Mà này đây, Tiêu Trường Phong trước mắt cái này đầu cự ưng, liền tại Càn Lăng bí cảnh bên trong yêu thú một trong. Đồng thời trí tuệ còn không nhỏ. Ngươi biết nơi nào có ngưng anh quả sao? Tiêu Trường Phong thần thức tuôn ra, trực tiếp tại cự ưng trong não hải vang lên. Ngươi vậy mà có thể cùng ta nói chuyện. Một cái khiếp sợ thanh âm vang lên. Chỉ gặp cự ưng cấp tốc lui lại, hoảng sợ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hắn là yêu thú, mà Tiêu Trường Phong là nhân loại. Bọn hắn ngôn ngữ không thông, không cách nào giao lưu. Nhưng này đây Tiêu Trường Phong thanh âm tại hắn nào trong vang lên, để hắn rung động không so. Ngươi quá phí lời. Tiêu Trường Phong với thần thức truyền âm, lại lần tố nói. Thần thức chính là từ hồn phách trong đản sinh. Chỉ cần có hồn phách sinh linh, thần thức đều cũng có thể trực tiếp câu thông. Ngươi thật có thể cùng ta đối thoại, trời ạ, ngươi đến cùng là người hay là yêu? Cự ưng lại lần phát ra thanh âm kinh ngạc. Một đôi ưng trong mắt, hiện ra nồng đậm không dám tin. Cái này hay là hắn lần đầu tiên cùng nhân loại giao lưu. Không qua Tiêu Trường Phong không có cùng hắn nói nhảm nhiều. Thần thức truyền âm, đem ngưng anh quả đặc tính nói ra. Loại linh dược này, tại lãnh địa của ta bên trong không có gặp qua. Cự ưng lắc đầu. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không có nhục chí. Nếu như ngưng anh quả dễ dàng như vậy tìm đến, cũng sẽ không như thế hiếm thấy. Nói cho ta, cái này Càn Lăng bí cảnh tình huống. Tiêu Trường Phong không có kế tiếp theo ép hỏi ngưng anh quả, mà là hỏi thăm về Càn Lăng bí cảnh. Hắn lần đầu tiên tới đến Càn Lăng bí cảnh. Mà Hồng Đạo Nguyên cho hắn cung cấp tin tức cũng 10 phần có hạn. Bây giờ hắn đối với toàn bộ Càn Lăng bí cảnh, có thể nói là hai mắt đen thui. Tìm cự ưng cái này địa đầu xà, tự nhiên có thể giảm bớt một chút phiền toái. Chúng ta cái này thế giới, không cùng yêu thú có không cùng lãnh địa, ta chỉ biết mình lãnh địa sự tình, phạm vi trăm dặm tất cả là lãnh địa của ta. Cự ưng trực tiếp trong não hải trả lời. Càn Thiên Tôn sớm đã chết đi vào năm. Cái này Càn Lăng bí cảnh mặc dù vạn năm qua mở ra mấy chục lần. Nhưng bên ngoài giới chi nhân, là không cách nào ở chỗ này ở lâu. Bởi vậy nơi đây chúa tể, là những thứ này yêu thú. Mà yêu thú ở giữa, là với địa bàn phân chia. Cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn hà thước. Cự ưng có được địa võ cảnh cửu trọng thực lực. Có địa bàn cũng không tính là nhỏ. Không qua ta chỗ này chỉ là phía ngoài nhất, linh khí mỏng manh, linh dược cũng không nhiều, đi đến mặt đi còn có trung bộ cùng nội bộ, thậm chí còn có cấm địa. Cự ưng tiếp tục mở miệng, hắn cũng không sợ sinh. Này đây chậm rãi mà nói. Cấm địa. Tiêu Trường Phong nhạy cảm nắm được mấu chốt. Không sai, tin đồn cấm địa phía trong là Thiên Tôn đại nhân mộ địa, nơi đó là tất cả yêu thú cấm địa, ai cũng vào không được. Cự ưng gật gật đầu, không qua trong mắt lại là không có cái gì vẻ sợ hãi. Dù sao hắn từ khi xuất sinh đến nay, liền không có xâm nhập qua bí cảnh nội bộ. Đối vu cấm địa truyền ngôn, cũng chỉ là từ những yêu thú khác trong miệng nghe được. Tự nhiên đối hắn không có cái gì lòng mang sợ hãi. Càn Thiên Tôn mộ địa. Tiêu Trường Phong mắt quang hơi sáng, không qua cũng không quá qua để ý. Với trước mắt hắn thực lực, căn bản là không có cách phá vỡ Thiên Tôn cảnh cường giả lưu lại thủ đoạn. Bởi vậy cũng không đi muốn. Cây bên này có cái gì linh khí nồng đậm chi địa sao? Tiêu Trường Phong hay là muốn tìm ngưng ánh quả, này đây hỏi đến cự ưng. Linh khí nồng đậm chi địa. Cự ưng mắt lộ ra nghi hoặc, không qua rất nhanh liền tại mở miệng lần nữa. Bình thường linh khí nồng đậm chi địa, đều thích hợp chúng ta tu luyện. Bởi vậy đều bị các đại yêu thú chiếm cứ, nếu như nói kể bên này nếu như mà có, vậy cũng chỉ có Bạch Ban Độc Chu xào huyệt. Linh khí nồng đậm chi địa, không chỉ có sẽ sinh ra lại thêm cao cấp linh dược, cũng sẽ trở thành các đại yêu thú xào huyệt. Dù sao yêu thú cùng nhân loại, đều cần muốn hấp thu linh khí tu luyện. Bạch Ban Độc Chu là thực lực gì? Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Bạch Ban Độc Chu thế là thiên võ cảnh thực lực, phạm vi ngàn dặm bên trong, cũng là lãnh địa của nàng. Ta cũng chỉ có thể tại sự thống trị của nàng xuống kéo dài hơi tàn. Cự ưng cấp tốc mở miệng. Mà thân là Bạch Ban Độc Chu thống trị hạ yêu thú, hắn không có chút nào vì đó bảo mật tự giác. Yêu thú ở giữa, vốn là với cường giả vi tôn. Người nào thực lực mạnh, bọn hắn lại nghe ai. Nơi này mạnh nhất yêu thú là cái gì cảnh giới? Tiêu Trường Phong tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Muốn giải nơi đây chiến lược mạnh nhất. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, không qua tựa hồ tại bí cảnh nội bộ, có ba đại yêu đế. Cự ưng nghiêng ý thức, suy nghĩ xem lúc này mới lên tiếng. Yêu đế, cũng liền là đế võ cảnh thực lực. Tiêu Trường Phong trong tâm rõ ràng. Bạch. Hắn đưa tay ném ra một viên yêu linh đan. Mang ta đi tìm Bạch Ban Độc Chu. Cự ưng cảnh giác không có đi tiếp yêu linh đan. Người yêu linh đan sau khi hạ xuống, mới đi hít hả. Đống nhiên đây con mắt phát quang nguyên lành đem yêu linh đan nuốt vào. Một lát sau. Hắn trên người yêu khí càng thêm nồng đậm, toàn thân lông vũ cũng lại thêm sáng rõ chút. Hắn có thể cảm giác đến, chính mình khoảng cách thiên võ cảnh, càng gần một chút. Cái này là vật gì tốt? Cự ưng ánh mắt sáng rõ, mong đợi nhìn qua Tiêu Trường Phong. Chỉ cần ngươi hảo hảo thay ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tiêu Trường Phong không có giải thích, mà là nhảy lên đến Cự Ưng lưng bên trên. Vâng, chủ nhân. Cự Ưng đả xà tùy côn, chủ động đổi giọng, hiển nhiên một bộ trung thực chó săn. Bạch. Cự Ưng mãnh liệt mở ra xí, nhấc lên cuồng phong, trực tiếp gào thét mà ra. Cự Ưng không hổ là thiên sinh phi hành người. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ tới gần vận tốc cấm thanh. Nếu là bình thường người, chỉ sợ đã ngồi không vững, thân thể ngã trái ngã phải. Không qua Tiêu Trường Phong lại là như là bàn thạch sừng sững tại Cự Ưng lưng bên trên. Nửa canh giờ sau, Cự Ưng đã mang theo Tiêu Trường Phong đi tới chỗ cần đến. Gào thét. Còn chưa đến, một tiếng gào thét bắt đầu từ nơi xa vang lên. Một cỗ nồng đậm không so yêu khí, cuồn cuộn như nước thủy triều, đột nhiên khuếch tán. Khiến cho bát phương yêu thú, đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Không được, Bạch Ban Độc Chu nổi giận. Cự Ưng trong tâm giật mình, cấp tốc ngừng phi hành. Mà này đây Tiêu Trường Phong thần thức tản ra. Là thấy được Bạch Ban Độc Chu. Cái này là một đầu chừng trăm thước lớn nhỏ màu nâu đen chi chu. Trên lưng có rất nhiều bạch sắc điểm lấm tấm. Tám đầu to như thùng nước chu thối, giống như trường mâu, thế nhẹ nhõm xuyên phá nham thạch to lớn. Cái kia diện mục dữ tợn, càng làm cho người không rét mà run. Này đây cái này đầu Bạch Ban Độc Chu, chính tại cơ chu thối, cùng bốn tên nhân loại giao chiến. Hiển nhiên tại Tiêu Trường Phong trước đó, đã có người chầm chầm lên cái này đầu Bạch Ban Độc Chu. Ồ! Đông nhiên Tiêu Trường Phong khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt xuống tại trong đó một thân ảnh bên trên. Cái này là một tên dung mạo thanh lệ thiếu nữ tóc ngắn. Mà nàng mặc trên người quần áo, là trường bảo màu tím đen. Ngực có bốn khỏa tinh thần tiêu biết. Cái này là tinh đấu thánh địa người. Chương 754, ta phải chết sao? Tinh đấu thánh địa. Ngoại trừ Lâm Nhược Vũ bên ngoài, Tiêu Trường Phong duy nhất thấy qua người liền tại Bạch Tinh Kim Đế. Lúc ban đầu Bạch Tinh Kim Đế mặc cũng là trường bảo màu tím đen. Chỉ không qua hắn ngực tiêu biết. Là 6 viên tinh thần. Hiển nhiên, tinh đấu thánh địa tiêu biết là dựa theo thực lực tới phân chia. Bởi vì cái này tên thiếu nữ tóc ngắn, hắn thực lực bất ngờ là thiên võ cảnh tam trọng. Thiếu nữ dung mạo thanh lệ, mặc dù so không trên yêu yêu cùng hương phi loại này tuyệt thế mỹ nữ, nhưng cũng là trung thượng chi tư. Mà lại một đầu tóc ngắn, nhìn cũng là có chút hoạt bát đáng yêu. Không qua này đây vây công Bạch Ban Độc Chu bốn người. Chỉ có cái này tên thiếu nữ tóc ngắn đến từ tinh đấu thánh địa. Còn lại ba người là người mặc xanh đen sắc kình giả bộ, hiển nhiên là đến từ một cái khác thế lực lớn. Không biết là cái nào thánh địa. Tiêu Trường Phong trước khi tới, đã đem một điện hai hội chín đại tông phục sức cùng tiêu biết đều nhớ kỹ. Nhưng những cái kia thánh địa cùng thiên tôn gia tộc, là không biết. Hiển nhiên cái này ba cái xanh đen sắc kình giả bộ nam tử, cũng là đến từ nào đó một thánh địa. Không nghĩ tới nhanh như vậy có thể gặp đến tinh đấu thánh địa người, ngược lại là cũng có thể hướng nàng hỏi thăm xuống Nhược Vũ tin tức. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra vui mừng. Gặp đến cái này thiếu nữ tóc ngắn, tính là niềm vui ngoài ý muốn. Không qua này thời gian, cái này bốn người tình huống lại là không tốt lắm. Giống. Bạch Ban Độc Chu gào thét một tiếng, sát khí thao thiên. Bốn phía cây cối đều ầm vang ứng thanh mà đức. Mà cái đó cái kia tám đầu giống như trường mâu chu thối, lại thêm là có thể so với thượng phẩm đế khí. Xoa tiểu tổn thương, đập lấy tiểu tử. Chuyện cua. Tui nét kinh khủng nhất. Là nó chu thối bên trên có rất nhiều như cùng móc câu nhỏ lông. Phía trên hiện ra hắc quang, hiển nhiên có mãnh liệt chu độc. Huyền giai trung cấp võ kỹ, tinh quang ngưng tiễn. Thiếu nữ tóc ngắn đứng tại phía ngoài cùng. Nàng toàn thân linh khí bành trướng, trên thân tràn đầy lấy nhất trọng nhàn nhạt tinh quang. Như cùng tinh nguyệt nữ thần. Bốn phía thiên địa linh khí bị nàng dẫn động mà ra, ngưng tụ thành một cái dài 15 mét mũi tên ánh sáng. Quang tiễn tại sự điều khiển của nàng trong, trực tiếp đâm về Bạch Ban Độc Chu phần lưng, xem muốn làm xuyên thủng. Đang. Thế mà chu thối vạch một cái, như cùng chảm thiên thần đao, trực tiếp đem cái này đạo quang tiễn chặt đứt. Thiếu nữ tóc ngắn bốn người mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng cái này đầu Bạch Ban Độc Chu lại là thiên võ cảnh ngũ trọng thực lực, mà lại yêu thú vốn là so cùng cảnh giới nhân loại muốn càng mạnh một phần. Lại thêm trên nàng cái kia tám đầu mật không thấu phong chu thối, với cùng cái kia làm lòng người trong hàn ý chu độc, khiến cho cái này bốn người mặc dù liên thủ, nhưng lại không làm gì được Bạch Ban Độc Chu. Ngược lại ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Phốc phốc. Bạch Ban Độc Chu khắc một đầu chu thối nhanh hơn thiểm điện. Thừa dịp trong đó một người chủ quan, trực tiếp đâm trong hắn cánh tay trái. Không được, kỳ đông trúng độc. Bên cạnh một tên mặt chữa điển nam tử sắc mặt đại biến. Chỉ gặp được xưng là kỳ đông nam tử, cánh tay trái trên cấp tốc đen như mực. Lại thêm có một cỗ mùi hôi thối tràn ngập, khiến người buồn nôn. Cái này Bạch Ban Độc Chu độc tính, vậy mà như thế mãnh liệt. Huyền giai cao cấp võ kỹ, đại phi phong trảm. Kỳ Đông tay phải cầm một thanh chiến đao. Này đây nhìn qua lại lần đâm xuống Chu Thối. Đống nhiên đây cắn nha vung vẩy chiến đao. Trong chốc lát, một cái sáng như tuyết lưới đao từ hắn chiến đao trong vung ra. Đao mang này 10 phần cường hãn, đủ với chạm kim gãy thiết, dễ như bỡn. Đang. Thế mà cái này đạo lưới đao xuống tại trên bạch ban độc chu, vẹn vẹn chạm phá hắn làn da. Căn bản là không có cách làm chặt đứt. Mà bạch ban độc chu Chu Thối, là ngang nhiên rơi xuống. Tại Kỳ Đông hoảng sợ ánh mắt trong, trực tiếp đem nó trái tim xuyên thủng. Chu độc thấm vào, không qua trong nháy mắt. Kỳ Đông lại thân thể cứng ngắc, toàn thân biến thành màu đen, khí tuyệt bỏ mình. Kỳ Đông. Gặp đến Kỳ Đông chết đi, còn lại ba sắc mặt người đại biến, mặt chữ điền nam tử lại thêm là kinh hô mà ra. Lui. Mặt chữ điền nam tử thực lực mạnh nhất. Nay đây hắn quyết định thật nhanh, hạ lệnh rút lui. Bên cạnh cái kia tên dáng người cao gầy nam tử bỗng nhiên đây cắn nha, bước ra lui lại. Bọn hắn mấy người thực lực đều không kém. Thiếu nữ tóc ngắn là thiên võ cảnh tứ trọng thực lực. Mặt chữ điền nam tử là thiên võ cảnh ngũ trọng thực lực. Cái này dáng người cao gầy nam tử, cũng là thiên võ cảnh tứ trọng thực lực. Chỉ có vừa mới chết đi Kỳ Đông thực lực yếu nhất. Nhưng cũng có thiên võ cảnh tam trọng. Chỉ là bọn hắn tại bạch ban độc chu trước mặt, lại là khó khăn với ngăn cản. Thậm chí còn chết một cái người. Giống. Bọn hắn xem lui, nhưng bạch ban độc chu lại không xem cứ như vậy phóng qua bọn hắn. Đống nhiên đây tám đầu chu thối đột nhiên nhảy lên. Bạch ban độc chu bật lên mà lên, nhảy lên mấy chục thước. Tê tê. Chỉ gặp bạch ban độc chu hạ thân đột nhiên có rúm. Sau đó ba căn bạch sắc tơ nhện phun ra. Cái này tơ nhện trừng lớn bằng cánh tay, phía trên nhiễm lấy kiên cố dịch nhờn. Một khi bị dính trên, hoàn toàn khó khăn với kiếm thoát. Không được. Ba sắc mặt người biến đổi. Cái này tơ nhện tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như thiểm điện, thẳng đến ba người mà đi. Huyền giai cao cấp võ kỹ. Liệt phong chảm. Mặt chữ điền nam tử tay cầm cán dài đại đao, này đây đột nhiên một chảm, nhấc lên 15 thước cuồng phong. Cuồng phong như dao, hung hăng chém về phía tơ nhện. Thế mà cái này tơ nhện chỉ hơi hơi dừng một chút, liền tại kế tiếp theo vọt tới. Đáng chết. Gặp một màn này, mặt chữ điền nam tử trong mắt hiện hiện một vệt vẻ lo lắng. Mà này đây không chỉ có tơ nhện bay tới. Bạch ban độc chu Chu Thối cũng là từ thiên thư xuống. Ầm ầm. Mặt chữ điền nam tử nghiêng người lăn một vòng. Hiểm mà lại hiểm địa tránh qua một kích này. Không gì hơn cái này vừa đến, chân phải của hắn, cũng là bị tơ nhện trói lại. Cái này tơ nhện không so kiên nhận. Mặt chữ điền nam tử xem phải dùng đại đao chặt đứt. Nhưng một lát nhưng căn bản gãy không được. Mà này đây bạch ban độc chu Chu Thối, lại là lại lần đâm xuống. Cái này một lần có tơ nhện quấn quanh, hắn khó khăn để tránh khai. Thời khắc mấu chốt, hắn trong mắt tàn khốc lóe lên. Chỉ gặp hắn đưa tay chộp một cái. Đem một bên nam tử cao gầy trực tiếp bắt đến sau lưng. Nam tử cao gầy chính đang tránh né tơ nhện. Căn bản không có nghĩ đến đồng bạn của mình vậy mà lại ra tay với mình. Đống nhiên đây một cái loạn trọng, bị mặt chữ điền nam tử bắt được sau lưng. Phốc phốc. Chu Thối sắc bén vô song, trực tiếp xuyên thủng nam tử cao gầy thân thể. Hàn Phi. Thiếu nữ tóc ngắn gặp một màn này, đôi mắt đẹp trừng đại, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Thế mà tên là Hàn Phi mặt chữ điền nam tử. Lại là căn bản không để ý đến nàng. Hắn thừa cơ chặt đứt tơ nhện, trốn ra bạch ban độc chu phạm vi công kích. Mà này đây, cái kia tên nam tử cao gầy đã độc phát thân vong. Lâm Tuyết Nhi, làm phiền ngươi giúp ta kéo dài thời gian, kiếp sau ta sẽ cảm tạ ngươi. Hàn Phi ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ tóc ngắn, chợt đại đao vung lên. Đống nhiên đây một cái sáng như tuyết lưỡi đao chém về phía Lâm Tuyết Nhi. Lâm Tuyết Nhi căn bản không có nghĩ đến Hàn Phi vậy mà lại ra tay với mình. Đống nhiên đây vội vàng ngăn cản. Nhưng kể từ đó, nàng lại không cách nào trốn. Đống nhiên đây tơ nhện bay tới, xuống tại thân thể của nàng bên trên. Bạch. Hàn Phi đầu đều không hồi, nhanh chóng phi hành, rất nhanh liền tại biến mất không gặp. Hàn Phi, ngươi tên vương bắt đản này. Lâm Tuyết Nhi giống giận, nhưng Hàn Phi sớm đã đào tẩu. Này đây bạch ban độc chu đem lực chú ý toàn bộ xuống tại nàng trên thân. Ta phải chết sao? Nhìn qua bạch ban độc chu cái kia dữ tợn đáng sợ thân thể, Lâm Tuyết Nhi thân thể mềm mại run rẩy, nội tâm vạn phần hoảng sợ. Bốn người liên thủ đều không phải bạch ban độc chu đối thủ. Nàng một cái người, lại bị tơ nhện cuốn trên, chú định hưu tử vô sinh. Bạch. Chu Thối như mâu, ngang nhiên rơi xuống. Sau một khắc, nàng tiểu muốn hương tiêu ngọc vẫn. Chảm. Tiểu ở đây thời gian. Một cái thanh sắc kiếm quang gào thét mà. Tại Lâm Tuyết Nhi không dám tin ánh mắt trong. Đem cái kia cứng rắn như sắt Chu Thối trực tiếp chặt đứt. Chương 755, anh hùng cứu mỹ nhân. Lâm Tuyết Nhi tâm tình chưa bao giờ giống như bây giờ phức tạp qua. Chấn kinh, hối hận, nghi hoặc, hãi nhiên. Kỳ Đông chết đi. nam tử cao gầy trước khi chết không hiểu. Hàn Phi Tuyệt tình bóng lưng rời đi, để lòng của nàng một mảnh bối rối. Tại Chu Thối rơi xuống sát cái kia, nàng trong tâm chết lặng mà tuyệt vọng. Đầu óc trống rỗng. Thế mà thanh sắc kiếm quang gào thét mà ra, phảng phất chạm phá nàng trong lòng hắc ám, mang tới tân quang minh. Ngao. Bạch Ban Độc Chu bị đau, phát ra tiếng hét thảm. Cây kia bị chặt đứt Chu Thối còn tại phun ra lấy màu xanh lục huyết dịch. Đang. Mà này đây kia đạo thanh sắc kiếm quang, là giữa trời nhất chuyển, đem quấn quanh tại Lâm Tuyết Nhi trên người tơ nhện chặt đứt. Đây là có chuyện gì? Cái này đột ngột một màn, để Lâm Tuyết Nhi nghi hoặc không hiểu. Không qua rất nhanh, nàng liền tại thấy được một thân ảnh xa lạ. Luyện Dược Sư Hiệp Hội. Nhìn qua cái kia thanh bạch sắc luyện dược sư bảo phục, Lâm Tuyết Nhi nghi ngờ trong lòng càng sâu. Chính mình chỗ tại Tinh Đấu Thánh Địa, tựa hồ cùng Luyện Dược Sư Hiệp Hội cũng không có cái gì qua sâu giao tình. Mà nhìn xa lạ kia mặt lỗ, tựa hồ chính mình cũng không nhận biết. Anh hùng cứu mỹ nhân. Lâm Tuyết Nhi đem cái này hoang đường ý nghĩ bỏ rơi ra não hải. Chính mình lại không phải Nhược Vũ tỷ tỷ như thế tuyệt thế mỹ nữ. Ngay cả Hàn Phi đều chạy, như thế nào lại có người vì chính mình nên chiến khủng bố như vậy Bạch Ban Độc Chu đâu. Trong lúc nhất thời, Lâm Tuyết Nhi tâm tư bách chuyển. Mà này thời gian, Bạch Ban Độc Chu cũng là chú ý tới Tiêu Trường Phong. Đống nhiên đây phát ra một tiếng bén nhọn gầm thét, còn lại 7 đầu Chu Thối trực tiếp đâm về Tiêu Trường Phong. Cẩn thận! Gặp một màn này, Lâm Tuyết Nhi nhịn không được kinh hô mà ra. Mặc dù không biết thiếu niên này là người nào, nhưng dù sao là tới cứu mình. Nàng làm sao nhịn tâm nhìn xem mạng hắn tang Bạch Ban Độc Chu chi thủ. Thế mà này đây, Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến. Thanh sắc kiếm quang hồi đến tay của hắn trong. Đúng vậy, ngũ hành pháp kiếm. Bạch hổ võ hồn. Một trận màu vàng kim nhạt linh quang lấp lóe, bạch hổ võ hồn xuất hiện tại Tiêu Trường Phong sau lưng. Giống. Một tiếng hổ khiếu, đột nhiên từ bạch hổ võ hồn trong miệng truyền ra. Bạch thú chi vương khí tức, trong nháy mắt để Bạch Ban Độc Chu trong mắt lộ ra một vẻ sợ hãi. Cái kia 7 đầu chuẩn bị rơi xuống Chu Thối, cũng là dừng một chút. Ngự kiếm thuật. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, tại trên ngũ hành pháp kiếm một vệt. Bạch hổ linh khí quán chú trong đó. Trong chốc lát ngũ hành pháp kiếm trên sáng lên một trận kim quang. Mang theo sắc bén không so sắc bén cực kỳ, chạm xuất một cái kim sắc kiếm quang. Cái này kiếm quang chừng dài 10 mấy mét. Hoạch ra nửa vòng tròn, tại Bạch Ban Độc Chu sợ hãi trong nháy mắt, chạm tại Chu Thối bên trên. Cái kia kỳ đồng trước khi chết nhất kích đều chém không đứt Chu Thối. Này đây tại ngũ hành pháp kiếm phía dưới. Lại lạ như cùng đao chặt một ủi. Mặc dù có chút phí sức, nhưng cuối cùng là làm chặt đứt. Chiêu kiếm này, chặt đứt 2 cây Chu Thối. Ngao ngao. Chân gãy kịch liệt đau nhức, để Bạch Ban Độc Chu từ sợ hãi tình trạng trong khôi phục lại. 3 căn Chu Thối đứt gãy, khiến cho cái đó đứng thẳng tư thế đều siêu siêu vẹo vẹo. Hắn vậy mà mạnh như vậy. Bị Tiêu Trường Phong hộ tại sau lưng Lâm Tuyết Nhi gặp một màn này. Gương mặt xinh đẹp khẽ biến, giống như thu nước con ngươi tròng, bao hàm một vệt kinh diễm. Phốc phốc. Tiêu ở đây đây, Bạch Ban Độc Chu nổ mà phun ra tơ nhện. Cái này một lần không còn là một cái, mà là mấy chục cây tơ nhện đều phun. Những thứ này tơ nhện giữa không trung trong cấp tốc đan thành một cái rộng 20 mét mạng nhện. Mạng nhện từ trên trời giáng xuống, hướng về Tiêu Trường Phong bao phủ tới. Không được. Lâm Tuyết Nhi gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nàng toàn thân tinh quang oánh oánh, lại lần ngưng tụ ra tinh quang chi tiễn. Siêu. Tinh quang chi tiễn vạch phá bầu trời, thẳng đến Bạch Ban Độc Chu mà đi. Nàng muốn hấp dẫn Bạch Ban Độc Chu lực chú ý. Để Tiêu Trường Phong có thể trốn ra mạng nện. Đang. Tinh quang chi tiễn tinh chuẩn đâm vào Bạch Ban Độc Chu trên thân. Nhưng lại chỉ là đâm vào bộ phận, căn bản là không có cách xuyên thủng. Mà Lâm Tuyết Nhi cũng là đánh giá thấp Bạch Ban Độc Chu đối Tiêu Trường Phong hận ý. Cho dù bị tinh quang chi tiễn đâm trong. Cái đó cũng không để ý chút nào, y nguyên thao túng mạng nện hướng về Tiêu Trường Phong bao phủ tới. Trong nháy mắt, mạng nện liền tại rơi xuống, đem Tiêu Trường Phong vây khốn. Cái kia sền sệt tơ nhện. Kiên nhận không so, bình thường thủ đoạn khó khăn với chặt đứt. Mà lại cái này lần không còn là một cái. Muốn phá vỡ, tuyệt không phải dễ dàng. Địa giai võ kỹ cấp thấp, đại diệt tinh quang trảm. Lâm Tuyết Nhi khẽ quát một tiếng, tóc ngăn từng chiếc dựng thẳng lên. Chỉ gặp tối tăm mở mịt không trung trong, vậy mà xuất hiện một vệ tảm đạm tinh quang. Đáng chết, nơi này không có nhật nguyện tinh thần, vũ kỹ của ta huy lực cũng yếu đi rất nhiều. Lâm Tuyết Nhi trong tâm lo lắng, nhưng lại không kịp suy nghĩ nhiều. Ảm đạm tinh chỉ từ thiên mà hàng, xuống tại Lâm Tuyết Nhi trước mặt. Hóa thành một cái dài 18 mét tinh quang đao cực kỳ. Bạch. Lâm Tuyết Nhi mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, thân thể mềm mại đều đang run rẩy, khoe miệng lại thêm là tràn ra một tia máu tươi. Hiển nhiên cái này một võ kỹ, đối nàng phụ tải cực lớn. Không qua nàng hay là kiên định chạm xuống dưới. Tinh quang đao cực kỳ giữa trời chém xuống, phảng phất đem thiên địa đều chảm phá. Giống. Bạch Ban Độc Chu cái này lần không thể lại không xem Lâm Tuyết Nhi. Cái đó quay đầu phát ra một tiếng gào thét, còn lại năm đầu chu thối vung vẩy, mang theo cuồng phong. Lại thêm là dẫn động thiên địa linh khí, ngăn cản tinh quang đao cực kỳ. Ầm ầm. Chu thối cùng tinh quang đao cực kỳ va chạm. Giữa không trung trong nhấc lên nhất trọng thịt mắt có thể thấy được bạch sắc khí lãng. Không qua tinh quang đao cực kỳ, cuối cùng là bị Bạch Ban Độc Chu đỡ được. Phúc. Lâm Tuyết Nhi vốn là bị thương, này đây không chịu nổi, phun ra một miệng lớn tiên huyết, từ giữa không trung trong rơi xuống. Nhưng nàng không có đi thẳng mình, mà là đem ánh mắt xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Này đây mạng nhện đem Tiêu Trường Phong vây khốn, chút nào không kiếm thoát có thể. T. Bạch Ban Độc Chu năm đầu chu thối đột nhiên nâng lên. Phía trên chu hạ độc được câu xâm nhiên không so, để người sợ hãi. Trong ngáy mắt, chu thối như mâu, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong đâm tới. Cái này một lần, có mạng nhện bó buộc, Tiêu Trường Phong căn bản là không có cách động đậy. Ngay cả nâng lên ngũ hành pháp kiếm đều làm không đến. Cứ như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xong. Gặp một màn này, Lâm Tuyết Nhi tâm rơi xuống đáy cốc. Nàng bế trên mắt, không dám nhìn Tiêu Trường Phong bị Bạch Ban Độc Chu ám sát thảm trạng. Đang. Một tiếng kim thiết giao minh thanh vang lên. Thanh âm chói tai không so, để người màng nhĩ chấn đau nhức. Chợt Bạch Ban Độc Chu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lâm Tuyết Nhi đột nhiên mở ra mắt, đồng lỗ đột nhiên co lại. Nàng nhìn thấy khó có thể tin một màn. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong toàn thân kim quang phun trào. Bỏ ngũ hành pháp kiếm, vậy mà cùng Bạch Ban Độc Chu nhục thân vật lộn. Cái kia năm đầu chu thối, xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân, căn bản là không có cách đâm rách da của hắn. Mà hắn một quyền một chảo, lại là có thể nhẹ nhõm trọng thương Bạch Ban Độc Chu. Ầm ầm. Cắt bay đá chạy, oanh minh từng cơn, Bạch Ban Độc Chu bị đánh đến không ngừng rút lui, màu xanh lục tiên huyết chảy đầy đất. Chiến thế đấu chuyển thẳng xuống dưới. Ngược lại là Tiêu Trường Phong tại đè ép Bạch Ban Độc Chu mà chiến. Lúc này Tiêu Trường Phong cùng dã hung hãn, nhìn qua so Bạch Ban Độc Chu càng giống yêu thú. Chết. Sau cùng Tiêu Trường Phong hai tay như chảo, sát phạt chi khí bành trướng. Xoẹt. Bạch Ban Độc Chu cái kia trăm thước lớn nhỏ thân thể, vậy mà như cùng giấy, bị Tiêu Trường Phong trực tiếp xé thành hai nửa. Trong chốc lát thi thể rơi xuống, huyết giải đầy địa. Chỉ còn lại có Tiêu Trường Phong một người, như bách thú chi vương, hung uy chấn thế ở giữa. Chương 756, ta gọi Tiêu Trường Phong. Bạch Ban Độc Chu chết rồi. Lâm Tuyết Nhi trừng to mắt, khắp khuôn mặt là hãi nhiên. Bọn hắn bốn người liên thủ, đều không làm gì được cái này đầu Bạch Ban Độc Chu. Thế mà tại Tiêu Trường Phong trong tay, lại là một mình chém giết. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là Tiêu Trường Phong chém giết Bạch Ban Độc Chu phương pháp, càng làm cho Lâm Tuyết Nhi trong tâm hãi nhiên không lại. Cùng dã như vậy phương thức. Hắn thực là luyện dược sư sao? Luyện dược sư không phải bình thường chiến lực đều yếu kém, sẽ chỉ luyện dược sao? Lâm Tuyết Nhi trong lòng kinh nghi càng đậm. Không qua nàng cũng không dám chủ động mở miệng. Này đây ánh mắt xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân, ánh mắt phức tạp. Tiêu Trường Phong tự nhiên không biết Lâm Tuyết Nhi trong tâm nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, phảng phất là sau khi vận động nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ngao. Tại sau lưng của hắn, Bạch Hổ Võ Hồn phát ra một tiếng hổ khiếu. Hung uy hiền hách. Nguyên bản mơ hồ không rõ Bạch Hổ Võ Hồn, giờ phút này lại là ngưng thật một chút. Chiến đấu. Quả nhiên là tăng cường Bạch Hổ Võ Hồn phương thức tốt nhất. Cảm thụ đến tăng cường không ít Bạch Hổ Võ Hồn, Tiêu Trường Phong trong mắt lộ ra một vệt vui mừng. Bạch Ban Độc Chu thực lực không kém, mà lại có chu thối cùng tơ nhện, liền tại Tiêu Trường Phong cũng không dám chủ quan. Bất quá hắn nguyên bản có những phương pháp khác, có thể đối phó Bạch Ban Độc Chu. Thì như bàn sơn ấn, hoặc người hư không phi kiếm. Nhưng cuối cùng hắn hay là lựa chọn cận thân vật lộn. Bởi vì hắn phát hiện loại phương thức này chiến đấu có thể nhất tăng lên Bạch Hổ chi lực. Có lẽ, cũng cùng yêu thú có quan hệ. Tiêu Trường Phong trong tâm suy đoán. Bạch Hổ chính là bách thú chi vương. Cùng yêu thú chiến đấu, tự nhiên hơn xa qua cùng nhân loại chiến đấu. Không qua cái suy đoán này tạm đây không cách nào tìm được chứng minh. Bạch Hổ võ hồn một lần nữa thu hồi. Sát lục chi tâm cũng bị một lần nữa đè xuống. Tiêu Trường Phong thi triển một cái thanh phong thuật, đem trên người ô uế thổi đi. Làm xong cái này tất cả. Hắn cái này mới quay người nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi. Nhìn đến Tiêu Trường Phong quay người, Lâm Tuyết Nhi thân thể mềm mại khẽ run. Không qua nàng rất nhanh lại ổn định tâm cảnh, khẽ không người, hành lễ. Tinh đấu thánh địa Lâm Tuyết Nhi, đa tạ huynh đài ân cứu mạng. Cái này một lần muốn không phải Tiêu Trường Phong cùng đây xuất thủ. Chỉ sợ nàng sẽ chết tại Bạch Ban Độc Chu chu thối phía dưới. Bởi vậy cái này thi lễ, cũng là thật tâm thực lòng. Bạch. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, một viên thanh mục đan ném ra. Ăn vào cái đó, trước khôi phục thương thế. Lâm Tuyết Nhi hơi sững sờ, nhưng hay là tiếp nhận thanh mục đan. Cực phẩm thuốc chữa thương. Mặc dù không nhận biết thanh mục đan, nhưng Lâm Tuyết Nhi lại là có thể ngửi ra nồng đậm dược hương. Đồng nhiên đây gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Cái này người phẩm chất thuốc chữa thương, không một không phải vật chân quý. Nàng không có nghĩ đến Tiêu Trường Phong vậy mà tiện tay tiểu cho nàng. Không qua nàng cũng không có giả mồm. Kiểm soát một phen, phát hiện thanh mục đan cũng không có bị làm cho gì sau. Cái này mới ăn vào. Đống nhiên đây một cỗ dư thừa dược lực hướng chạy toàn thân. Nàng trước đó chịu các loại thương thế, vậy mà tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Không qua 3 phút, thương thế của nàng liền tại toàn bộ khôi phục. Mà thanh mục đan dược lực còn thừa lại rất nhiều, bị nàng luyện hóa sau. Nàng phát hiện thực lực của mình lại có một tia tăng trưởng. Cái này là thuốc gì, hiệu quả vậy mà như thế tốt, chỉ sợ lục phẩm thuốc chữa thương, cũng không gì hơn cái này đi. Lâm Tuyết Nhi khiếp sợ trong lòng càng đậm. Xa lạ thiếu niên. Cùng dã phương thức chiến đấu. Thần kỳ đan dược. Cái này tất cả đều như cùng một cái bí mật đoàn, để Lâm Tuyết Nhi căn bản nhìn không thấu Tiêu Trường Phong. Đa tạ huynh đài. Lâm Tuyết Nhi đứng dậy, lại lần hướng Tiêu Trường Phong nói lời cảm tạ. Mà cái này một lần. Tới gần, nàng mới nhìn rõ Tiêu Trường Phong dung mạo. Còn trẻ như vậy. Có vẻ như chỉ có 16-17 tuổi. Mà lại thực lực của hắn, vậy mà chỉ có địa võ cảnh bắt trọng. Cái này sao có thể? Với địa võ cảnh bắt trọng thực lực, oanh sát thiên võ cảnh ngũ trọng bạch ban độc chu. Nếu không phải thân tại chỗ thấy, Lâm Tuyết Nhi thế nào cũng không dám tin tưởng. Luyện dược sư hiệp hội có còn trẻ như vậy lại như thế cường đại thiên kiêu sao? Lâm Tuyết Nhi trong tâm nghi hoặc. Vừa rồi cái kia đào tẩu người là người nào? Tiêu Trường Phong sắc mặt lạnh nhạt, mở miệng hỏi thăm. Vừa rồi hắn đem tất cả đều nhìn ở trong mắt. Bất quá hắn người sinh tử, cùng ta có liên can gì? Bởi vậy hắn cũng không xuất thủ, chỉ là tại thời khắc mấu chốt cứu Lâm Tuyết Nhi. Cái kia người tên là Hàn Phi, là Thiên La Thánh Địa người. Nói đến Hàn Phi, Lâm Tuyết Nhi trong mắt lại hiện lên ra một cỗ hận ý. Nàng thế nào cũng nghĩ không đến. Hàn Phi vậy mà là như thế này một cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Thiên La Thánh Địa. Tiêu Trường Phong hơi kinh ngạc, cái này Thánh Địa hắn ngược lại là không có nghe nói qua. Không qua tựa hồ thực lực không ra thế nào địa. Không lại như thế nào lại phái Hàn Phi mấy cái này người tiến vào Càn Lăng bí cảnh rồi. Thiên La Thánh Địa là không có thánh nhân tiểu thánh địa, bọn hắn thực lực so ta tinh đấu thánh địa còn yếu nhược một chút, chỉ có 3 cái danh ngạch. Lâm Tuyết Nhi chủ động mở miệng, giới thiệu Hàn Phi nguồn gốc. Không có thánh nhân tiểu thánh địa. Khó trách Hàn Phi 3 người thực lực yếu như vậy, lại còn có tư cách tiến vào Càn Lăng bí cảnh. Chẳng qua hiện nay đã chết 2 người, chỉ còn lại có 1 cái Hàn Phi. Ngươi làm sao lại cùng với bọn họ? Tiêu Trường Phong lão thần tại, kế tiếp theo hỏi thăm. Cái này lần ta cùng cái khác người đi rời ra, tiến vào nơi này về sau, chỉ có ta một cái người, chính hảo gặp đến bọn hắn, trước đó ta lại cùng bọn hắn quen biết, tại là Hàn Phi chủ động mời ta, nói liên thủ đánh chết Bạch Ban Độc Chu, thu hoạch được xào huyệt bên trong bảo dược. Lâm Tuyết Nhi này đây tâm tình rất kém cỏi, cũng không có dấu giếm, trực tiếp nói ra. Tinh đấu thánh địa cùng Thiên La thánh địa cũng là tiểu thánh địa. Hai người quan hệ coi như không sai. Mà lại Hàn Phi còn vẫn đang chủ động theo đuổi nàng. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới chịu đáp ứng Hàn Phi, cùng đi đối phó Bạch Ban Độc Chu. Chỉ là Hàn Phi sau cùng cử động, quá ti tiện. Để nàng trong tâm không chỉ có hận ý, lại thêm có một trận hoảng sợ. Dù sao trước đó Hàn Phi vẫn theo đuổi nàng, mà lại đối nàng không sai. Nàng không sai biệt lắm nhanh muốn động tâm. May mắn hảo chuyện lần này, để cho mình thấy rõ Hàn Phi chân chính sắc mặt. Không là nếu là bị hắn chiếm được, chính mình há không phải tao ương. Nhớ tới ở đây, nàng đối với Tiêu Trường Phong cảm kích chi tâm tiểu càng đậm. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không nghĩ những thứ này. Đối với Lâm Tuyết Nhi cùng Hàn Phi ân ân đoán đoán, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hắn trọng điểm quan tâm, hay là một chuyện khác. Các ngươi tinh đấu thánh địa lần này tới bao nhiêu người? Nhược Vũ tới rồi sao? Tiêu Trường Phong ánh mắt nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi. Hắn xuất thủ cứu Lâm Tuyết Nhi, vì cái gì liền tại nghe ngóng Lâm Nhược Vũ tin tức? Nhược Vũ? Ngươi là hỏi Lâm Nhược Vũ? Lâm Tuyết Nhi lúc đầu lòng mang cảm kích, này đây nghe đến Tiêu Trường Phong hỏi thăm, không khỏi ngẩn người. Ừm. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. T. Lâm Tuyết Nhi hơi hơi hít vào một hơi, đôi mắt đẹp trong hiển hiện một vệt kinh ngạc. Này đây nàng ánh mắt xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Cẩn thận quan sát. Hắn đến cùng là người nào? Vì cái gì còn muốn hỏi Nhược Vũ tỷ tỷ? Chẳng lẽ hắn cùng Nhược Vũ tỷ tỷ cùng so biết? Thế là Nhược Vũ tỷ tỷ tựa hồ tại bên trong luyện dược sư hiệp hội cũng không có gì quen người. Mà lại hay là cái nam nhân. Người là ai? Vô số nghi vấn trong lòng trong vần quanh, Lâm Tuyết Nhi cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Ta. Tại Lâm Tuyết Nhi kinh nghi ánh mắt trong, Tiêu Trường Phong mỉm cười. Ta gọi Tiêu Trường Phong. Chương 757, tất cả vật cản, ta đương nhiên một kiếm chặt đứt. Tiêu Trường Phong. Cái này danh tự rất quen thuộc. Giống như ở nơi nào nghe đến qua. Ngươi là đồng vực Tiêu Trường Phong. Đống nhiên Lâm Tuyết Nhi đôi mắt đẹp trừng đại, không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Nàng cuối cùng nhớ tới, chính mình là từ đâu nghe qua cái này tên. Là từ Nhược Vũ tỷ tỷ trong miệng. Nàng là Lâm Nhược Vũ biểu muội, từ nhỏ cùng Lâm Nhược Vũ cùng một chỗ trưởng thành. Hai người quan hệ không sai. Từ khi Lâm Nhược Vũ bế quan Thái Âm cung sau, nàng đã từng bị phái vào khuyên nói qua. Cũng chính là từ Lâm Nhược Vũ trong miệng, nàng nghe nói Tiêu Trường Phong cái này danh tự. Khi đây nàng là Lâm Nhược Vũ cảm đến không đáng. Còn từng năm lần bảy lượt khuyên nói. Dù sao dưới cái nhìn của nàng. Một cái là đông vực vô danh tiểu tốt. Một cái khác lại là Âu Dương gia tộc tôn quý thần tử. Lựa chọn như thế nào căn bản không cần xem a. Bởi vậy có một đoạn thời gian, nàng vẫn còn tương đối thống hận Tiêu Trường Phong. Cho rằng Tiêu Trường Phong ngăn trở Lâm Nhược Vũ lớn hảo nhân duyên. Nàng thế nào cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại ở chỗ này gặp đến Tiêu Trường Phong. Mà lại là dưới loại tình huống này. Để nàng nguyên bản thống hận giờ phút này trở nên không so phức tạp. Thế nào? Nhìn đến Lâm Tuyết Nhi trên mặt nhanh chóng biến huyễn thần sắc, Tiêu Trường Phong không khỏi hỏi nói. Không có. Không có gì. Lâm Tuyết Nhi có chút chột dạ, ánh mắt chết đi. Không qua nàng điểm ấy tiểu tâm tư, lại có thể nào trốn qua Tiêu Trường Phong phát mắt. Là không phải Nhược Vũ gặp sự tình gì. Tiêu Trường Phong ánh mắt như kiếm, đe dọa nhìn Lâm Tuyết Nhi. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong trên thân khí thế, uy nghiêm thâm trọng. Để Lâm Tuyết Nhi có loại đối mặt gia chủ cảm giác. Không, so cái kia còn đáng sợ hơn. Nhược Vũ tỷ tỷ bị bức hôn. Tại Tiêu Trường Phong ánh mắt hạ, Lâm Tuyết Nhi đành phải chi tiết bàn giao. Đem Tu La Thánh Địa uy hiếp, cùng Âu Dương gia tộc điều kiện đều nói ra. Đồng thời cũng nói ra Lâm Nhược Vũ tình trạng trước mắt, với cùng Tinh Đấu Thánh Địa thái độ đối với chuyện này. Hảo hảo tốt, thực khi ta Tiêu Mẫu người kiếm bất lợi sao. Tiêu Trường Phong sầm mặt lại, sát khí trung thiên. Để một bên Lâm Tuyết Nhi toàn thân run lên, như rớt vào hầm băng. Tu La Thánh Địa, Âu Dương gia tộc, còn có Âu Dương Vô Lượng. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn ý càng ngày càng đậm, giống như vạn năm hàn phong, khiến cho bốn phía nhiệt độ đều đang giảm xuống. Không qua nhất làm cho Tiêu Trường Phong không có nghĩ tới. Là Tinh Đấu Thánh Địa thái độ. Lớn như vậy Thánh Địa, vô số cường giả. Vậy mà đem áp lực toàn bộ đặt ở Lâm Nhược Vũ trên thân. Phụ thân của nàng, nàng mẫu thân, nàng tất cả thân thích. Đều đã đi chuẩn bị xong đưa nàng bán cho Âu Dương gia tộc. Ha ha. Thực là tốt một cái thánh địa. Ngươi không cần nhiều nghĩ, Nhược Vũ tỷ tỷ bây giờ còn chưa sự tình. Lâm Tuyết Nhi vội vàng mở miệng, xem muốn an ủi Tiêu Trường Phong. Không cần nhiều lời, chờ ta đánh đến tận cửa đi, để các ngươi gia chủ trả lời ta. Tiêu Trường Phong phất tay đánh gãy. Lâm Tuyết Nhi gặp đây, đành phải thầm than một tiếng. Kia cái gì cẩu thí thân tử, cái này lần có hay không tới. Tiêu Trường Phong lạnh lùng hỏi thăm. Nếu như Âu Dương Vô Lượng tại bên trong Càn Lăng bí cảnh, hắn không ngại trước làm chém giết. Dạng này tiểu không có người lại đi ép buộc Lâm Nhược Vũ. Không có, Âu Dương gia tộc tự có phúc địa động thiên, sẽ không tới đây. Lâm Tuyết Nhi chần chờ một lát, hay là thành thành thật thật mở miệng. Âu Dương gia tộc thế là có thiên tôn cảnh cường giả. Cái này Càn Lăng bí cảnh mặc dù không tầm thường, nhưng đối đỉnh cấp thế lực mà lời, lại là không có rất lớn. Lực hấp dẫn. Hừ, coi như hắn gặp may mắn. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, nhưng trong mắt hàn ý lại là không có chút nào giảm bớt. Tu La Thánh Địa chi nhân đâu? Tiêu Trường Phong hỏi lại. Bọn hắn mặc dù cũng có danh ngạch, nhưng cái này lần không biết vì gì, một cái người đều không đến. Lâm Tuyết Nhi lắc đầu. Âu Dương gia tộc cùng Tu La Thánh Địa đều không có tới đây. Tiêu Trường Phong mặc dù trong tâm hàn ý ung tùm, nhưng cũng không có cách nào. Không qua mấy cái này danh tự, lại bị hắn họa tại sổ đen bên trên. Nếu có cơ hội, hắn không ngại cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Lấn ta nữ nhân người, giết không tha. Ngươi thực là Tiêu Trường Phong sao? Làm sao lại đến trung thổ? Còn trở thành luyện dược sư. Này đây Lâm Tuyết Nhi mở miệng lần nữa. Nàng mặc dù có chút e ngại, nhưng càng nhiều là hiếu kỳ. Nàng rất xem biết. Cái này để Nhược Vũ tỉ tỉ tâm niệm niệm người, đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ. Ta tìm đến Nhược Vũ. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Mà Lâm Tuyết Nhi là đột nhiên che miệng, đầy mắt kinh hãi. Ngươi sẽ không phải là đến thực hiện cái kia ước hẹn 3 năm sao? Lâm Tuyết Nhi từ Lâm Nhược Vũ trong miệng nghe nói qua ước hẹn 3 năm. Không qua khi đây nàng cũng không để ý. Này đây Tiêu Trường Phong tiểu đứng ở trước mặt nàng, nàng cũng là nghĩ tới. Ừm. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Ngươi hồi đến tinh đấu thánh địa, thay ta mang một câu bị nhược vũ. Lâm Tuyết Nhi nghi hoặc. Không biết Tiêu Trường Phong muốn nàng mang lời gì. Để nàng an tâm tu luyện, tất cả vật cản, ta đều sẽ một kiếm chặt đứt. Nhìn qua trước mặt cái này thanh tú thiếu niên. Lâm Tuyết Nhi trong lòng có chút phức tạp. Câu nói này rất ngông cuồng. Để nàng cũng là nhịn không được xem muốn phản bác. Một kiếm chặt đứt. Ngươi cho rằng kiếm của ngươi là thiên tôn kiếm sao? Cái kia thế là tu la thánh địa. Cái kia thế là Âu Dương gia tộc. Cái kia thế là thần tử. Kiếm của ngươi cái gì đều chém không đứt. Thậm chí ngay cả đăng lâm tinh đấu thánh địa đại môn, đều xa xa làm không đến. Nếu như là trước kia Lâm Tuyết Nhi, tất nhiên sẽ trắng trợn trào phúng một phen. Nhưng này đây nàng lại là không có mở miệng. Nàng không xa đả kích Tiêu Trường Phong lòng tự tin. Cho nên nàng trầm mặc. Lâm Tuyết Nhi ý nghĩ, Tiêu Trường Phong không cần đoán cũng biết. Bất quá hắn không có giải thích, cũng không có để ý. Phàm nhân ánh mắt, lại có thể nào nhìn đến thần tiên năng lực. Không qua tinh đấu thánh địa, lại là để hắn triệt để thất vọng cực độ. Nguyên bản ta nghĩ đến đám các ngươi là nhược vụ thân người, ta lấy đáp ứng để nàng về nhà, đáng tiếc các ngươi không xứng. Đã như vậy, vậy liền để ta sát trên các ngươi thánh địa, đem nhược vũ một lần nữa đoạt lại. Cái gì thánh địa, cái gì thân tử, dám cả người, giết không tha. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong trong tâm hiện lên vô tận sát ý. Bạch! Một trận cuồng phong gào thét mà. Chỉ gặp một mảnh cự lớn hắc ảnh phóng xuống ra, bao phủ Tiêu Trường Phong cùng Lâm Tuyết Nhi. Không được. Lâm Tuyết Nhi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra kinh dung. Cái này cự lớn hắc ảnh, vậy mà là một đầu 30 thước lớn nhỏ hắc sắc cự ưng. Cái kia sắc bén ưng mắt, sắc bén kia ưng chảo. Để Lâm Tuyết Nhi trong lòng cảm giác nặng nề. Mà này thời gian, cái này đầu hắc sắc cự ưng, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Một đôi cương kình ưng chảo, lại thêm là phảng phất có thể đem đầu người vồ nát. Cẩn thận. Lâm Tuyết Nhi kinh hô nhắc nhở lấy. Thế mà sau một khắc, nàng trong mắt lo lắng hóa thành rung động. Chỉ gặp hắc sắc cự ưng từ trên trời giáng xuống, cũng không công kích Tiêu Trường Phong. Ngược lại xuống tại Tiêu Trường Phong bên cạnh. Túi đầu, nhẹ nhàng cọ lấy Tiêu Trường Phong cánh tay. Tựa như tiểu cẩu lấy hảo chủ nhân. Cái này. Lâm Tuyết Nhi cảm giác đầu góc có chút không đủ dùng. Cái này đầu cự ưng, xem xét tiểu là cái này càn lăng bí cảnh bên trong yêu thú. Thế là thế nào có thể như vậy? Chẳng lẽ hắn không chỉ có là luyện dược sư, hay là ngự thú sư? Cường hãn chiến lực. Thần kỳ đan dược. Còn có thể thu phục yêu thú. Cái này nhược vũ tỉ tỉ trong miệng Tiêu Trường Phong. Tựa hồ viễn so với mình tưởng tượng thần bí. Chương 758, sát cục hiện. Tiêu Trường Phong phất tay ném đi một viên yêu linh đan bị cự ưng. Tại là cự ưng càng thêm ba kết. Chủ nhân, ngài thực là quá mạnh, đơn giản là thiên thần hạ phàm, uy áp hùng tráng, ngay cả bạch ban độc chu đều không phải đối thủ của ngài. Ta đối với ngài kính ngưỡng, như quần cuộn giang nước, liên miên bất tuyệt. Cự ưng một trận vỗ mông ngựa. May mắn hảo chỉ có Tiêu Trường Phong có thể cùng hắn thần thức giao lưu. Không là sớm đã bị hắn người nhìn trợn mắt hốt mồm. Ít nói nhảm lại, mang ta đi tìm linh dược. Tiêu Trường Phong đấu cự ưng một bàn tay. Không qua cự ưng cũng không thèm để ý, ý nguyên cười hì hì. Hắn mặc dù thân thể cự đại, không qua bạch ban độc chu xào huyệt lại là càng thêm to lớn. Xào huyệt tiểu dưới đất, thông qua một cái trên trăm thước thông đạo, liền tới đến xào huyệt phía trong. Lâm Tuyết Nhi nguyên bản tiểu là chạy linh dược mà. Nay đây chần chờ một lát, cũng là đi theo vào. Thôi quá. Lâm Tuyết Nhi che cùng bức, nhíu mày thấp giọng hô. Sao huyệt phía trong mùi khó ngửi, mà lại tia sáng u ám. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, đồng nhiên đây một cỗ cuồng phong gào thét, đem đây mùi thối thổi đi. Chủ nhân, ta tìm đến linh dược. Cự ưng ưỡn nghiêm mặt, hiến bảo giống như kêu gọi. Chỉ gặp tại sao huyệt chỗ sâu, có một cái to bằng ngón tay tuyền nhãn. Từ trong tuyền nhãn, chảy xuôi ra nồng đậm linh nước. Những thứ này linh nước là từ linh khí ngưng tụ mà thành, 10 phần dồi dào. Mà bởi vì cái này tuyên nhãn, bốn phía cũng là có một cái hơn 30 thước lớn nhỏ tiểu dược điền. Không qua bạch ban độc chu cũng không hiểu được trồng linh dược, chỉ là để hắn tùy ý sinh trưởng. Kiềm linh tử, thượng phẩm bảo dược. Du mục thảo, trung phẩm bảo dược. Hán thảo diệp, hạ phẩm bảo dược. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, liền tại phát hiện không ít đồ tốt. Nơi này sinh trưởng toàn bộ đều là bảo vật dược. 7 cây hạ phẩm bảo dược, 3 cây trung phẩm bảo dược, thượng phẩm bảo dược chỉ có một gốc. Đáng tiếc cũng không có ngưng anh quả. Lại có nhiều như vậy bảo dược. Lâm Tuyết Nhi phát ra hô nhỏ một tiếng. Nàng mặc dù đến từ tinh đấu thánh địa, nhưng lại không phải đích hệ tử đệ. Ngày bình thường có bảo dược tự nhiên không nhiều. Bạch. Tiêu Trường Phong linh khí ngoại phóng, đem từng cây bảo dược toàn bộ ngắt lấy ra. Hắn không có bị Lâm Tuyết Nhi, trực tiếp thu vào nhẫn chữ vật bên trong. Đối với cái này Lâm Tuyết Nhi mặc dù ánh mắt hơi sấm, nhưng cũng không có nói gì. Dù sao nếu như không có Tiêu Trường Phong, nàng chỉ sợ đều phải mệnh tang tại đây. Lại thêm nói cách khác thu hoạch được bảo dược. Siêu. Một cái thanh quang bay tới. Lâm Tuyết Nhi đưa tay tiếp lấy. Chỉ gặp cái này là một cái nho nhỏ bình ngọc. Bình ngọc phía trong có ba cái thanh mục đan. Tạ ơn Tiêu đại ca. Lâm Tuyết Nhi đại hỉ, vội vàng nói lời cảm tạ. Mà nàng xưng hô, cũng là đổi thành Tiêu đại ca. Cự ưng, ngươi là dự định đi theo ta, hay là lưu tại nơi này? Tiêu Trường Phong thần thức truyền âm, hỏi đến cự ưng. Nơi này mặc dù là dưới đất, nhưng linh khí nồng đậm, là cái hảo địa phương. Bây giờ Bạch Ban Độc Chu đã chết, nơi này liền thành nơi vô chủ. Mà đối với Càn Lăng bí cảnh hiểu rõ, hắn đã có cái đại khái. Bởi vậy cự ưng cũng liền còn có thế không? Chủ nhân, ngài cũng không thể bỏ xuống ta à, ta sinh là ngươi yêu, chết là quỷ của ngươi. Nghe đến Tiêu Trường Phong, cự ưng đống nhiên đầy gấp. Trực tiếp ôm lấy Tiêu Trường Phong đuổi, một mặt khóc lóc kể lể. Cự ưng rất thông minh, hắn không có lựa chọn lưu tại nơi này. Dù sao nơi này linh khí nồng đậm, mặc dù Bạch Ban Độc Chu chết rồi. Nhưng nói không chính xác sẽ có yêu thú khác đến đây chiếm cứ. Mà hắn chỉ là địa võ cảnh cửu trọng thực lực, thực tại là không có năng lực giữ vững. Hùng chi hắn cùng tại Tiêu Trường Phong bên người, còn có thể đến yêu linh đan. Cái này thế là bảo bối tốt. Hiện ở đâu sợ là Tiêu Trường Phong đuổi hắn, hắn cũng sẽ không đi. Tốt ta, vậy ngươi tạm đây lại cùng ở bên cạnh ta. Có cái thay đi bộ, tự nhiên so với mình một cái người tốt. Đa tạ chủ nhân ngài yên tâm, ta hoàn toàn nghe lời, ngài để ta đi đông, ta tuyệt sẽ không đi tây, ngài để ta bắt chó, ta tuyệt sẽ không đổi kê. Cự ưng kinh hỉ liên liên. Bất quá hắn lời này lao ma bệnh, cũng là để Tiêu Trường Phong có chút đau đầu. Tuyết Nhi, tiếp xuống ngươi tính toán đến đâu rồi? An bài hảo cự ưng, Tiêu Trường Phong là hỏi thăm Lâm Tuyết Nhi. Hắn tự nhiên không có khả năng đem Lâm Tuyết Nhi cứng rắn mang theo trên người. Tiêu đại ca, chúng ta tinh đấu thánh địa cái này lần hết thể tới 4 cái người, chúng ta có ước định, nếu như phân tán, liền đi Bạch Giao Hà bên cạnh tụ hợp. Lâm Tuyết Nhi biết Tiêu Trường Phong thân phận về sau, lại không quá che giấu. Huống hồ cái này cũng không phải bí mật gì. Bạch Giao Hà là cái gì địa phương? Tiêu Trường Phong nhìn Lâm Tuyết Nhi một mắt, mở miệng hỏi nói. Bạch Giao Hà là Càn Lăng bí cảnh bên trong một chỗ bảo địa, hắn sông nước gần chứa linh khí, 10 phần hắn hữu, không qua hắn bên trong có một đầu bạch giao, là thiên võ cảnh cửu trọng thực lực. Cái này đầu bạch giao khắp người đều là bảo vật, hắn yêu đan lại thêm là ẩn chứa nồng đậm thủy linh khí, cho nên chúng ta ước định tại Bạch Giao Hà tụ hợp, cùng một chỗ đối phó cái này đầu bạch giao. Lâm Tuyết Nhi chậm rãi mở miệng, nói ra Bạch Giao Hà tồn tại. Bạch Giao Hà hiển nhiên cũng là cùng nơi này, là linh khí nồng đậm chi địa. Mà chiếm cứ Bạch Giao Hà, là một đầu thiên võ cảnh cửu trọng bạch giao. Không qua có thể ngưng tụ ra yêu đan, thế gặp cái này đầu bạch giao bất phàm. Dù sao yêu đan thế không phải dễ dàng như vậy ngưng tụ thành. Nghìn vạn lần con yêu thú trong, chỉ sợ chỉ có 1-2 con yêu thú mới có thể ngưng tụ thành yêu đan. Mà có được yêu đan yêu thú, thực lực cũng viễn siêu bình thường yêu thú. Như cùng kim đan kỳ Tiêu Trường Phong, hoàn toàn cũng có thể treo lên đánh địa võ cảnh võ giả. Tiêu đại ca, ngươi muốn cùng ta cùng đi Bạch Giao Hà sao? Lâm Tuyết Nhi nháy mắt to, một mặt trông đợi hỏi nói. Không biết vì gì. Nàng đối Tiêu Trường Phong lòng hiếu kỳ, 10 phần nồng đậm. Có lẽ là bởi vì Lâm Nhược Vũ sự tình. Cũng có khả năng là bởi vì trước đó Tiêu Trường Phong anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng được. Tiêu Trường Phong suy nghĩ nghĩ, liền tại gật đầu đáp ứng. Bạch Giao Hà cũng là linh khí nồng đậm chi địa. Có lẽ sẽ có ngưng anh quả tung tích. Cho dù không có, cũng có thể kiến thức xuống tinh đấu thánh địa cái khác người. Cái gì, chủ nhân, ngài muốn đi tìm đầu kia láo giao phiền phức. Cự ưng nghe đến Tiêu Trường Phong phải đi Bạch Giao Hà, đống nhiên đây sù lông. Chủ nhân, ngài thế nghìn vạn lần không thể đi à, đầu kia láo giao đã có 300 năm tu vi, là bí cảnh ngoại vi bá chủ, người nào phải đi trêu chọc cái đó, đều sẽ bị cái đó một ngụm nuốt mất. Cự ưng biết rõ Bạch Giao kinh khủng, này đây an ủi lấy Tiêu Trường Phong. Hy vọng có thể bỏ đi chủ nhân cái này đáng sợ suy nghĩ. Không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Tiêu Trường Phong kiên định nói, để cự ưng bất lực lại nói. Tại than thở trong, đành phải mang theo Tiêu Trường Phong cùng Lâm Tuyết Nhi đằng không mà bay. Có cự ưng cái này thổ dân, Tiêu Trường Phong tự nhiên không cần yếu địa đồ. Mà Lâm Tuyết Nhi cũng là thể nghiệm một thanh nhân yêu mà bay cảm giác. Dầm dầm. Nửa ngày sau, đống nhiên có nước mưa từ trên trời giáng xuống. Cái này nước mưa 10 phần nhỏ bé yếu ớt, mông lung không lớn. Bí cảnh phía trong, không có nhật nguyệt tinh thần, ở đâu ra nước mưa. Lâm Tuyết Nhi nhìn qua cái này nước mưa, nghi hoặc không hiểu. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là đồng lỗ co rụt lại. Cái này là một cái sát trận. Tiêu Trường Phong vừa dứt lời. Đống nhiên đây nước mưa khẩn cấp, mưa to mưa lớn. Mà những thứ này nước mưa, mỗi một giọt đều sắc bén như kiếm, trực tiếp đem cự ưng từ giữa không trung trong chém xuống. Giờ khắc này, mưa rào xối xả, sát trận hiện hiện. Chương 759, sinh tử sát cục. Hồng Đạo Nguyên từng nói qua, Càn Lăng bí cảnh bên trong nguy cơ, ngoại trừ yêu thú bên ngoài, còn có Càn Thiên Tôn nói qua bố trí cơ quan cạm bẫy. Này đây nước mưa như kiếm, mưa to mưa lớn. Hiển nhiên tiểu là một cái cơ quan cạm bẫy. Ngao. Cự ưng hình thể to lớn, thụ đến nước mưa lợi kiếm tối đa. Này đây phát ra rú thảm, toàn thân lông vũ vỡ vụn, máu me đồng địa. Chúng ta xúc động cơ quan cạm bẫy. Lâm Tuyết Nhi cũng biết việc này, đôi mắt đẹp phía trong lộ ra kinh dung. Bình thường mà lời, cơ quan cạm bẫy cũng là có dấu vết mà lần theo. Mà lại cự ưng thân là đây thổ dân, tự nhiên so với bọn hắn càng rõ ràng hơn. Thế mà cái này một lần, lại là ngay cả cự ưng đều trúng chiêu. Có người tại phục kích chúng ta. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Hắn có thể cảm thụ đến. Cái này tòa nước mưa sát trận, cũng không phải là tự động kích hoạt. Mà là khi bọn hắn tiến vào trong đó về sau, mới đột nhiên gây khó khăn. Hiển nhiên đây là có người cố ý nhằm vào bọn họ. Rầm rầm. Nước mưa càng ngày càng nhanh, phảng phất thiên hà khuynh đảo xuống tới. Kinh khủng nước mưa lợi kiếm, lại thêm là đem cự ưng trọng thương, đem nó gắt gao đánh ra tại mặt đất bên trên. Tiêu đại ca. Lâm Tuyết Nhi cũng là lộ ra kinh dung. Nàng toàn thân tinh quang sáng rõ, linh khí ngoại phóng, hóa thành một cái rộng nửa mét bình chướng. Đem chính mình hộ tại trong đó, ngăn cản những thứ này nước mưa. Không qua những thứ này, nước mưa lại phảng phất vô cùng vô tận. Để nàng linh khí tiêu hao cực nhanh. Tiếp tục như vậy, không muốn 3 năm phút, linh khí bình chướng nhất định phá. Mà đến lúc đó, nàng tự nhiên cũng ngăn không được những thứ này nước mưa. Bảo vệ chính mình. Tiêu Trường Phong phất tay bị cự ưng lấp một viên thanh mục đan. Sau đó thả người nhảy lên, đón nước mưa mà lên. Lốp bút. Dày đặc nước mưa đánh tại hắn thân trên, phát ra pháo tiếng vang. Những thứ này nước mưa không chỉ có nặng nề, mà lại mười phần sắc bén. Giống như từng chuôi linh khí kiếm. Mặc dù đơn độc một giọt cũng không tính rất mạnh. Nhưng nơi này vạn thiên nước mưa rớt xuống, đủ với đem bình thường sinh linh trực tiếp ép thành bọt thịt. Huyền Vũ Võ Hồn, ra. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, Huyền Vũ Võ Hồn xuất hiện tại sau lưng. Huyền Võ, thiên phú là khống nước. Tiêu Trường Phong linh khí ngoại phóng, xem muốn điều khiển những thứ này nước mưa. Nhưng mảnh này nước mưa phạm vi quá lớn. Chừng ngàn thước lớn nhỏ. Mà hắn có khả năng điều khiển phạm vi, không qua chỉ là 10 thước. Cái này là một tòa cùng loại phong thủy đại trận tồn tại. Tiêu Trường Phong thần thức ngoại phóng, cảm ứng đến cái này tòa nước mưa sát trận. Cái này tòa nước mưa sát trận so Cửu Long địa mạch kém xa. Thậm chí ngay cả Vũ Lăng thành phong thủy đại trận cũng không bằng. Hiển nhiên chỉ là Càn Thiên Tôn tiện tay chế tác. Nhưng uy lực của nó, lại là không thể khinh thường. Nếu không phải Tiêu Trường Phong có được thân thể, chỉ sợ đều sẽ chống đỡ không nổi, bị nước mưa chỗ hoanh sát. May mắn hảo cái này tòa nước mưa sát trận bởi vì thời gian xa xưa, có chỗ tàn phá. Tiêu Trường Phong thần thức từng khúc quét qua, phát hiện không ít không chọn vẹn chỗ. Phong thủy đại trận, vốn là không bằng linh trận tinh vi, mà lại có rất nhiều không chọn vẹn chỗ. Đây đối với Tiêu Trường Phong nói đi, ngược lại là một tin tức tốt. Ngưng nước thành kiếm, chảm. Tiêu Trường Phong linh khí ngoại phóng, điều khiển nước mưa. Đống nhiên đây phạm vi 10 thước bên trong nước mưa, bị hắn ngưng tụ thành một thanh dài 10 mét nước mưa đại kiếm. Bạch. Nước mưa đại kiếm hướng phía một phương hướng nào đó chém tới. Lốp bút. Nước mưa rơi xuống, đánh tại nước mưa đại kiếm bên trên. Khiến cho nước mưa đại kiếm cấp tốc suy yếu, đến sau cùng chỉ có nguyên bản 1/10 uy lực. Giang giác. Chiêu kiếm này chạm tại chỗ mục tiêu, chỉ xuất hiện một cái nhỏ bé vết rách. Ngũ hành pháp kiếm, ra. Tiêu Trường Phong nhất tâm nhị dụng, một bên ngưng tụ nước mưa đại kiếm, một bên điều khiển ngũ hành pháp kiếm. Ngũ hành pháp kiếm, có được ngũ hành chi lực. Ở chỗ này, cũng có thể hấp thu nước mưa mà làm. Rầm rầm rầm. Tiêu Trường Phong tay trái ngưng tụ nước mưa đại kiếm, tay phải điều khiển ngũ hành pháp kiếm. Hướng về cái này nước mưa sát trận sơ hở sử chẳng đi. Không qua mưa to mưa lớn, hắn mỗi một kiếm uy lực đều rất nhỏ. Mỗi lần chỉ có thể chạm xuất một cái tiểu vết rách. Chủ nhân, ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Cự ưng phát ra rú thảm, thanh âm hết sức yếu ớt. Thực lực của nó vốn là yếu nhất. Mà lại nhục thân cũng kém xa Tiêu Trường Phong cường hãn. Lúc này mặc dù ăn vào một viên thanh mục đan. Nhưng chữa thương tốc độ xa xa so không trên thụ thương tốc độ. Hắn toàn vẹn nhiễm huyết, ngã xuống đất trên, trọng thương hấp hối. Một bên Lâm Tuyết Nhi đồng dạng đau khổ chống đỡ lấy. Cái này nước mưa quá nhiều, cũng quá mạnh. Lâm Tuyết Nhi mặc dù là thiên võ cảnh tứ trọng thực lực. Nhưng nơi này nàng không cách nào dẫn động thiên địa linh khí, tự thân linh khí cũng khó khăn với ngăn cản không ngừng rớt xuống nước mưa. Trước người nàng linh khí bình chướng đã có không ít vết rách, lung lay sắp đổ. Nay đây nàng nghiến chặt hàm răng, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Xem muốn chạy trốn ra ngoài, lại là không cần suy nghĩ. Phá cho ta. Tiêu Trường Phong quát khẽ một tiếng. Cuối cùng, nước mưa sát trận trong một chỗ sơ hở, bị hắn chém ra. Trong chốc lát mưa rơi chậm lại. Không qua cả tòa nước mưa sát trận, lại vẫn còn tiếp diễn tiếp theo vận chuyển. Chỉ là phong thủy trận, bị ta lại phá. Tiêu Trường Phong mắt quang minh hiện ra, nước mưa đại kiếm ẩm vang chém xuống. Giang giác. Thứ hai nơi sơ hở, cũng bị hắn bổ ra. Đồng nhiên đây mưa rơi lại giảm. Phù phù. Mà này đây, Lâm Tuyết Nhi cũng là cũng nhịn không được nữa. Linh khí bình chướng vỡ vụn, thân thể mềm mại tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng lấy ra một kiện phòng ngự đế khí, miễn cưỡng bảo vệ thân thể của mình. Giang giác. Nơi thứ ba sơ hở bổ ra. Sau đó thứ tư nơi, thứ năm nơi. Mưa rơi càng ngày càng nhỏ. Đến sau cùng, chỉ còn lại có tiểu vũ tí tách. Kể từ đó, Cự Ưng cùng Lâm Tuyết Nhi mới miễn cưỡng giữ được tính mạng. Bất quá bọn hắn đều bị trọng thương, thời gian ngắn bên trong, không cách nào kế tiếp theo tái chiến. Bàn sơn ấn. Tiểu Trưởng Phong vẫy tay, đống nhiên đây lấy ra hồi lâu chưa hề vận dụng bàn sơn ấn. Đống nhiên đây bàn sơn ấn nên phòng gặp trưởng, hóa thành 18 thước lớn nhỏ. Giống như một tòa tiểu sơn. Ầm ầm. Bàn sơn ấn nện xuống, đại địa chấn động, oanh minh kinh thiên. Giống như thiên đế tay cầm thiên tỷ, muốn chấn áp nghìn dặm sơn hà. Bành. Đống nhiên đây một mảnh trận văn đột nhiên sáng lên, sau đó cấp tốc cảm đạm đi. Bạch. Tiêu Trưởng Phong lại lần điều khiển bàn sơn ấn. Ầm ầm. Vốn là bị chém phá toái trận văn, cái này lần bị bản sơn ấn nện đến triệt để báo hỏng. Sau cùng tiểu vũ, cũng theo đó biến mất. Giữa thiên địa một mảnh vũ khí mông lung. Khắp nơi bốn phía bị nện đến mấp mô. Cái này tòa nước mưa sát trận, triệt để bị Tiêu Trường Phong phá. Cuối cùng kết thúc. Lâm Tuyết Nhi nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt đẹp phía trong đầy là mỏi mệt. Như là cái này nước mưa sát trận lại đến 3 phút. Nàng nhất định đem bất lực ngăn cản, muốn bị oanh sát tại chỗ. Càn Thiên Tôn lưu lại cơ quan cảm ấy, thực tại là thật là đáng sợ. Không qua Tiêu Trường Phong với lực lượng một người, bài trừ trận này. Tại Lâm Tuyết Nhi trong tâm, cũng là lại lần khoác lên nhất trọng sắc thái thần bí. Hắn thực là đông vực thổ dân. Thực chỉ có địa võ cảnh thực lực. Này đây Tiêu Trường Phong lại cũng không buông lỏng. Hắn thần thức tản ra, bao phủ 800 thước phạm vi, từng khúc tìm kiếm. Cái này tòa nước mưa sát trận, rõ ràng là hắn người sở vi. Hắn muốn tìm đến tên hung thủ này, sau đó giết hắn. Giang giác. Chính khi Tiêu Trường Phong tìm kiếm lúc, một cái thâm thúy ám trầm hắc sắc lưỡi đao chống rông xuất hiện ở phía sau hắn. Cái này đạo lưỡi đao cực kỳ cấp tốc, lại thêm là chém ra không khí, sắc bén không so. Nhất đao rơi xuống, nhanh đến mức khó mà tin nổi, trực tiếp tiểu chạm tại Tiêu Trường Phong trên thân. Chương 760, ngươi không nên tới trêu chọc ta. Xoẹt. Chói tai thanh âm vang lên, như cùng móng tay phá pha lê, để người lông tóc dựng đứng. Chỉ gặp cái này đạo hắc sắc lưỡi đao chạm phá Tiêu Trường Phong luyện dược sư bảo phục. Hung hăng đứng ở Tiêu Trường Phong phía sau lưng bên trên. Không qua cái này nhất đao lại là không thể chạm phá làn da. Chỉ là lưu lại một cái bạch ngấn. Cái này sao có thể? Một cái kinh ngạc thấp giọng hô tiếng vang lên. Huyền Minh thần quyền. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là quay người một quyền, trực tiếp quanh ra. Một quyền ra, thiên địa kinh. Vâng. Một quyền này, trực tiếp đánh tại hắc sắc lưỡi đao bên trên. Đem cái này đạo hắc sắc lưỡi đao trực tiếp đánh nổ. Một cái thân ảnh màu đen, lại là cấp tốc lui lại. Này đây Tiêu Trường Phong thần thức, cũng là xuống tại đạo thân ảnh này bên trên. Cái này là một tên tuổi trẻ, ước khoảng 20 tuổi. Hắn dung mạo trắng bệnh như tờ giấy, mặt không huyết sắc, phảng phất sinh qua một trận bệnh nặng. Đúng vậy Lương Nhất Phàm. Vũ Hồn Điện. Tiêu Trường Phong nhìn đến Lương Nhất Phàm trên người Vũ Hồn Điện tiêu biết, đồng nhiên đây trong tâm minh ngộ. Mà lại đối với Lương Nhất Phàm, hắn còn gọi ta ấn tượng. Tựa hồ lúc ban đầu Lương Nhất Phàm từng đi theo Mạc Dương, tham gia qua Vũ Lăng chi chiến. Tiết Hắc Long tiểu phái ngươi tên phế vật này tới sao? Tiêu Trường Phong mắt quang lạnh lẽo, hàn ý lấp lóe. Không cần nhiều hỏi, hắn đã đoán được Lương Nhất Phàm ý đồ đến. Hiển nhiên cái này nước mưa sát trận, cũng là hắn chỗ kích hoạt. Vì cái gì, tiểu là sát chính mình. Chuyện của tôi. Nét. Không có nghĩ đến ngay cả đây cơ quan cạm bẫy đều không giết được ngươi, không hổ là để tiết điện chủ nhức đầu nhân vật. Lương Nhất Phàm khỏe miệng kéo một cái, lộ ra một cái khó coi cười dung. Bất quá hắn cũng không đổi sắc, này đây lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Như cùng đang ngó chừng con mồi của mình. Mặc dù Tiêu Trường Phong phá vỡ nước mưa sát trận, nhưng tương tự cũng tiêu hao cự lớn linh khí. Đồng thời Cự Ưng cùng Lâm Tuyết Nhi đều bản thân bị trọng thương. Chỉ là một cái địa võ cảnh Tiêu Trường Phong, hắn tự tin chính mình một người, liền có thể làm chém giết. Ồ, khí võ hồn. Này đây Tiêu Trường Phong xoay chuyển ánh mắt, xuống tại Lương Nhất Phàm trong tay chuôi này hắc đao bên trên. Trường đao màu đen cũng không phải là chân thực. Phảng phất là từ linh khí ngưng tụ, nhưng hắn bên trong mây khói sinh diệt, lại thêm có một cỗ kỳ quái khí tức. Tựa hồ có thể dung nhập vào giữa thiên địa. Trước đó chính là bởi vì chuôi này trường đao màu đen đặc tính, mới khiến cho hắn thần thức đều không thể phát hiện. Mà chuôi này trường đao màu đen, là khí võ hồn. Hắn phẩm cấp không thấp, tối thiểu là ngũ phẩm trở lên. Thiên võ cảnh tứ trọng thực lực. Lại thêm trên khí võ hồn. Khó trách hắn có lực lượng dám đến phục kích chính mình. Tiêu Trường Phong, tại bên trong Vũ Lăng Thành, có luyện dược sư hiệp hội che chở ngươi, không qua ở chỗ này, lại là không có người lại đến cứu ngươi. Lương Nhất Phàm lạnh lùng mở miệng, hai tay nắm chặt trường đao màu đen, sát khí lạnh thấu xương. Bạch. Lương Nhất Phàm nâng đao hướng về phía trước, nhất đao chém ra. Trong chốc lát linh khí dẫn động, hội tụ thành một cái dài 15 mét lưới đao. Lưới đao giống như một đầu hắc sắc thiên hà, vắt ngang thiên khung. Mang theo chảm phá tất cả khí tức, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà. Cái này nhất đao, đủ với đem một tòa tiểu sơn đều bị bổ ra. Ngự kiếm thuật. Tiêu Trường Phong tay cầm ngũ hành pháp kiếm, chém ngang giữa trời. Hắc sắc huyền võ linh khí rót vào ngũ hành pháp kiếm bên trong, đồng nhiên đây kiếm quang rét lạnh. Mười thước kiếm quang, hoành không mà ra, chém về phía lưới đao. Giang giác. Một tiếng thanh thúy thanh âm, tại Lương Nhất Phàm không dám tin ánh mắt trong. Hắc sắc lưới đao trực tiếp bị giữa trời chặt đứt. Lưới đao kình khí tứ tán, nhấc lên từng cơn cuồng phong. Ngươi linh khí, làm sao lại như thế cô đọng? Lương Nhất Phàm biến sắc, không dám tin nhìn qua giữa không trung trong tiêu tán lưới đao. Hắn đối với mình thực lực tự tin vô cùng. Không chỉ có được khí võ hồn, mà lại linh khí cô đọng trình độ, cũng là viễn siêu thế hệ. Không là với thực lực của hắn, lại có thể nào đứng hàng tiềm long bảng trên 2345 tên rồi. Thế mà này thời gian, hắn lại phát hiện, Tiêu Trường Phong linh khí. Vậy mà so với hắn còn muốn cô đọng. Ta ngược lại là khinh thường ngươi, không có nghĩ đến ngươi không qua địa võ cảnh, vậy mà có được thực lực thế này, xem ra Tiết Điện Chủ lo lắng là chính xác. Lương Nhất Phàm sắc mặt ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Không qua đáng tiếc, ngươi gặp đến ta, hôm nay có ta tại, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, mênh mông linh khí từ hắn thể nội phun trào. Lại thêm là dẫn động phạm vi 400 thước linh khí. Địa giai võ kỹ cấp thấp, âm la chảm thiên cương. Lương Nhất Phàm không còn chủ quan, thể nội linh khí quần cuộn tuôn ra, chui vào hắc đao phía trong. Bạch. Hắc đao trên, hắc mang sáng chói, một cỗ sắc bén khó khăn chặn đáng sợ đao khí, tràn ngập mà ra. Cái này không chỉ là phổ thông đao khí, lại thêm là dung hợp võ hồn chi lực. Uy lực của nó, viễn siêu bình thường đế khí. Chạm. Lương Nhất Phàm mãnh liệt hai tay cầm đao, ầm vang bổ tới. Giang giác. Giữa thiên địa, phảng phất xuất hiện một tia chớp màu đen. Lương Nhất Phàm trong tay hắc đao đột nhiên rơi xuống, chạm xuất một cái dài 18 mét lưới đao. Đao mang này từ trên xuống dưới, thông thiên triệt địa. Toàn bộ thiên địa, tựa như một bức tranh. Mà này đây, lại bị cái này nhất đao, chỗ chém ra. Chỉ dựa vào cái này nhất đao, Lương Nhất Phàm lại đủ với ngạo xem cùng cảnh, có thể xưng tiểu vô địch. Nhìn ngươi cái này lần còn thế nào ngăn cản. Lương Nhất Phàm khỏe miệng hiển hiện một vệt nhe răng cười, trong mắt sát ý lạnh lẽo. Nói qua hắn dựa vào cái này nhất đao. Chém giết qua một tên tiềm long bảng thiên tiêu. Cái này một lần, hắn tự tin đủ với đem Tiêu Trường Phong chém giết. Tiêu đại ca. Mặt đất trên Lâm Tuyết Nhi sắc mặt đại biến, kinh hô mà ra. Nàng nhìn thấy Lương Nhất Phàm xuất hiện, cũng nhìn ra kẻ đến không thiện. Nhưng này đây nàng linh khí hao hết, chỉ có thể lo lắng xuông. Ban Sơn Ấn. Đối mặt Lương Nhất Phàm cái này cường tuyệt vô địch nhất đao, Tiêu Trường Phong lại là sắc mặt lạnh nhạt. Hắn vung tay lên một cái, đống nhiên đây Ban Sơn Ấn bay ra. Bàn sơn ấn nên phong gặp trưởng, hóa thành 18 thước lớn nhỏ, nặng nề như núi, ngang nhiên nện xuống. Bàn sơn ấn chính là bán thánh khí, lại thêm trên Tiêu Trường Phong linh khí thôi động. Đẳng cấp gì cường đại? Đống nhiên đây liền tại cùng lưỡi đao đụng vào nhau. Ầm ầm. Lưỡi đao liệt không, sơn ấn oanh kích. Giữa không trung trong vang lên kinh thiên oanh minh, giống như kinh lôi nổ vang. Để người màng nhĩ chấn đau nhức, thanh chấn bát phương. Giang giác. Lưỡi đao mặc dù nhưng dù sao không phải trường đao màu đen bản thể. Tại giữ vững được một lát sau, cuối cùng ngăn cản không nổi, bị bàn sơn ấn nện thành mảnh vỡ. Sau đó bàn sơn ấn thế đi không giảm, tiếp tục hướng về Lương Nhất Phàm đập tới. Không được. Cảm thụ đến bàn sơn ấn cường hãn, Lương Nhất Phàm sắc mặt đại biến, đồng nhiên đây lại muốn bước ra tránh đi. Thế mà tiêu ở đây thời gian. Hắn đồng nhiên cảm giác toàn thân siết chặt, phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình bắt lấy, căn bản là không có cách bỏ chạy. Tiểu liên thể bên trong linh khí, cũng là như cùng bị hạn chế, vận chuyển tắc. Chỉ gặp tại hắn thân trên, có một cái màu đen như mực sợi tơ. Đúng vậy như ý linh tỏa tư. Cái này là bán thánh khí, liền tại hoàng võ cảnh cường giả đều không thể kiếm thoát. Lại thêm nói cách khác Lương Nhất Phàm. Ẩm. Bị như ý linh tỏa tư chỗ chói chói, Lương Nhất Phàm căn bản là không có cách đào tẩu, trực tiếp bị bản sơn ấn đánh trong. Một tiếng ầm vang. Sơn thạch kích chấn, Lương Nhất Phàm trực tiếp bị nhập vào ngọn núi phía trong, miệng mũi chảy máu, chật vật không chịu nổi. Cho dù hắn thiên phú không tầm thường, thủ đoạn thao thiên. Nhưng tại Tiêu Trường Phong trước mặt, lại như cũ không đáng chú ý. Bạch. Này đây một chân từ trên trời giáng xuống, dẫm tại hắn trên thân. Tiêu Trường Phong thanh âm đạm mạc, cũng là bỗng nhiên vang lên. Ngươi không nên tới trêu chọc ta. Chương 761, cái này là lá bài tẩy của ngươi. Tiêu Trường Phong sát ý trong lòng lang liệt. Cái này sát ý không chỉ là bởi vì Lương Nhất Phàm phục kích. Lại thêm cũng có trước biết được Lâm Nhược Vũ tình hình gần đây hàn ý. Bởi vậy vừa ra tay, hắn lại không có nương tay. Ngũ hành pháp kiếm. Ban sơn ấn. Như ý linh tỏa tư. Ba kiện bán thánh khí tề ra, trực tiếp đem Lương Nhất Phàm đánh bại. Khu khu. Lương Nhất Phàm bị Tiêu Trường Phong dẫm tại dưới chân, này đây khục ra tiên huyết. Nhưng trong mắt lại là tại dâng lên lấy nộ hỏa. Chính mình vậy mà bại. N. S cái này sao có thể? Chính mình thế là cường đại hồn võ giả. Lại thêm là thiên võ cảnh tứ trọng thực lực. Vậy mà bại tại một cái địa võ cảnh trong tay. Cái này khiến Lương Nhất Phàm cao ngạo tâm khó khăn với tiếp nhận. Nay đây bị dẫm tại Tiêu Trường Phong dưới chân, càng làm cho hắn xấu hổ giận dữ khó khăn khi. Vũ hồn điện 5 lần 7 lượt đến khiêu khích ta, xem ra là ta giết còn chưa đủ, chỉ có đem các ngươi giết đến sợ hãi, các ngươi mới hội trưởng mới tỉnh. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lùng, hàn ý ung tùm. Chân phải của hắn linh khí phun trào, lại lần đè xuống. Giang giác. Lương Nhất Phàm một cái xương sườn, trực tiếp bị đập gãy. Tiêu Trường Phong, ta muốn ngươi chết. Lương Nhất Phàm phun ra một miệng lớn tiên huyết, trong mắt hận ý thao thiên. Nhưng này đây hắn bị như ý linh tỏa tư vây khốn. Không chỉ có không thể chạy trốn. Tiểu ngay cả linh khí cũng là khó khăn với vận chuyển. Quỷ đao võ hồn, dung ta chi thân. Lương Nhất Phàm hai mắt trừng đại, gào thét một tiếng. Chỉ gặp trôi này hắc đao võ hồn, đột nhiên xuất hiện tại Lương Nhất Phàm đỉnh đầu. Sau đó mũi đao hướng về thiên linh đóng rơi xuống. Một cỗ hung thần như ngục, tràn ngập bạo tạc tinh chất khí tức khủng bố. Âm vang từ Lương Nhất Phàm trên thân bộc phát mà ra. Bành! Như ý linh tỏa tư vậy mà không kiên trì nổi, bị cỗ này khí tức khủng bố trực tiếp tránh ra. Giang giác! Một cái tràn ngập sát khí lưỡi đao, mãnh liệt sáng lên, chém về phía Tiêu Trường Phong. Phốc phốc! Với Tiêu Trường Phong nhục thân cường độ, lại bị cái này nhất đao chém bị thương. Một cái nhàn nhạt vết thương, xuất hiện cánh tay của hắn bên trên. Óng ánh sáng long lanh máu tươi từ trong trôi ra. Ầm ầm. Một tiếng nặng nề oanh minh từ Lương Nhất Phàm thể nội nổ vang. Phảng phất hắn thể nội có một tòa hỏa sơn chính đang phun trào. Một cỗ khí tức kinh khủng cũng là liên tục tăng lên. Tiêu Trường Phong, ngươi đang chết, vậy mà bước ra ta cấm thuật, mặc dù sẽ tổn thất hết ta 100 năm tuổi thọ, nhưng chỉ muốn giết ngươi, lại cũng đáng giá. Lương Nhất Phàm tóc dài tung bay, hai mắt đen như mực, dâng lên lấy tóc dài hắc sắc ánh mắt. Thân thể của hắn cấp tốc trở nên một mảnh đen kịt. Lại thêm là hiện ra kim loại sáng bóng. Một cỗ trảm thiên đoạn địa, bổ ra tất cả đao ý. Từ hắn trên thân bắn ra. Bạch. Cùng ngay đồng thời, ở sau lưng của hắn, hiện lên một đôi mắt. Con mắt này đen như mực mà tà ác, phảng phất là địa ngục ma vương bị bừng tỉnh, mở ra hai mắt. Vâng. Một cỗ bàng bạc như hải, tà ác như ma tinh thần lực, ngang nhiên hướng về Tiêu Trường Phong đánh ra mà. Phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong tinh thần ma diệt, hóa thành ngớ ngẩn. Chỉ là ta niệm, cũng dám ở trước mặt ta quát tháo. Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến. Trong mắt thanh quang đại trán. Mênh mông thần thức cầm vang thấu thể mà ra, cùng Lương Nhất Phàm tà niệm đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng khổng lồ đánh vào nhau, hư không trong, mãnh liệt vang lên tiếng vang kịch liệt. Như cùng hai đạo cự lãng đánh vào nhau. Tựa như ngục ma vương tà ác tinh thần lực, cùng Tiêu Trường Phong thần thức đụng vào nhau. Đống nhiên đây phát ra thê lương thanh âm, phảng phất cương đao tại pha lê trên ma sát, không so chói tai. Không qua cỗ này tà niệm, lại thế nào so đến trên Tiêu Trường Phong thần thức. Rất nhanh liền tại liên tục bại lui. Sắt. Lương Nhất Phàm trong tâm giật mình, đống nhiên đây không còn sử dụng tà niệm, mà là toàn bộ người vọt thẳng hướng về phía Tiêu Trường Phong. Giờ phút này hắn quỷ đao võ hồn dung nhập vào hắn thân thể. Mặc dù so không trên hoàng võ cảnh võ hồn dung thể, nhưng cũng đủ với phát huy ra so trước đó mạnh mẽ lớn mấy lần lực lượng. Mà này đây thân thể của hắn, tự là quỷ đao. Có thể chạm tất cả. cùng ta so đấu nhục thân. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn đến Lương Nhất Phàm cử động, Tiêu Trường Phong thể nội công pháp nhất chuyển, hóa thành bạch hổ chiến phạt quyển. Lan ra trên, nở rộ ra nhàn nhạt kim quang. Giống như bất hủ kim cương. Đông. Tiêu Trường Phong một quyền đánh ra, cùng Lương Nhất Phàm đụng vào nhau. Đống nhiên đây phát ra hồng trung đại lữ tiếng vang. Để phía dưới Lâm Tuyết Nhi cùng Cự Ưng cũng là lộ ra kinh dung. Rầm rầm rầm. Lương Nhất Phàm thân như quỷ đao, sắc bén không so, không khí trực tiếp bị hắn chém ra. Nhưng Tiêu Trường Phong nhục thân mạnh hơn, mỗi lần va chạm đều có thể đánh lui Lương Nhất Phàm. Cho dù Lương Nhất Phàm ngẫu nhiên có thể làm bị thương hắn, nhưng tại Thanh Long bất diệt thể biến thái sức khôi phục hạ, cũng là rất nhanh lại khôi phục như sơ. Tiêu Trường Phong, cái này là ngươi bức ta. Cuối cùng, Lương Nhất Phàm nhịn không được. Hắn bách thiết xem muốn chém giết Tiêu Trường Phong. Đống nhiên đây hắn khí thế trên người, đột nhiên cất cao đến đỉnh điểm. Thân thể của hắn, vậy mà đang nhanh chóng thu nhỏ. Không, không phải thu nhỏ, mà là tại co lại hẹp. Vốn là thân thể gầy gò hắn, trở nên lại thêm gầy, như cùng một căn cây gậy trúc. Thế mà hắn trên người tài năng lại là càng thêm lăng liệt. Tựa hồ hắn đem thân thể của mình, xem như quỷ đao võ hồn vật dẫn. Muốn chảm xuất kinh thiên động địa nhất đao. Môi của hắn run rẩy, ngực như cùng máy quạt gió chấn động kịch liệt, thậm chí phun ra máu. Mũi lỗ bên thai đóa trong có tia huyết lưu ra, hai mắt phồng lên. Một chiêu này đối với hắn hiện tại thân thể nói đi, gánh vác quá lớn. Nhưng hắn lại là bất kể không để ý, y nguyên tại cường lực gáp xúc thân thể của mình. Tà vương diệt thế trảm. Cái này không phải võ kỹ, mà là Lương Nhất Phàm quỷ đao võ hồn đặc hữu thủ đoạn. Chỉ gặp Lương Nhất Phàm toàn bộ người như cùng một chuôi tà vương đao. Đột nhiên hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Giữa không trung phía trong, chỉ gặp đến một cái sáng chói đao quang. Cái này đạo đao quang vắt ngang thiên vũ, không biết dài bao nhiêu, cũng không biết thông hướng nào, liền phảng phất một cái sao chổi bắn qua thương khung. Tiêu đại ca, nhanh tránh đi. Lâm Tuyết Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng, lớn tiếng la lên, hy vọng Tiêu Trường Phong có thể tránh đi cái này nhất đao. Bởi vì cái này nhất đao quá mạnh. Như là nàng, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị chém giết. Cho dù trước đó Tiêu Trường Phong giết chết Bạch Ban Độc Chu. Nhưng nàng y nguyên trong tâm không nắm chắc. Chết đi. Lương Nhất Phàm trong mắt bắn ra ra giật mình người cực kỳ. Nhìn trong chọc vào Tiêu Trường Phong. Nhất đao rơi xuống, khai thiên địa. Thế mà này thời gian. Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ, không tránh không tránh. Phảng phất bị sợ choáng váng. Bất quá hắn trên mặt lại là lộ ra một vẻ khinh thường. Cái này là lá bài tẩy của ngươi sao? Tiêu Trường Phong nhàn nhạt nói xong, chế giễu nhìn về phía Lương Nhất Phàm. Đáng tiếc, ở trước mặt ta, không chịu nổi một kích. Nói xong, Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái. Trong chốc lát một cái thanh đồng chi quang. Từ hắn vùng đan điền dâng lên, giống như thần long thẳng vào vân tiêu. Mặt đất trên Lâm Tuyết Nhi cùng Cự Ưng cũng là rõ ràng nhìn thấy, cái này đạo thanh đồng chi quang đương nhiên Tiêu Trường Phong phần bụng dâng lên. Cuối cùng từ hắn trong miệng bay ra. Giang giác. Giữa thiên địa, vạn vật thất sắc, chỉ còn lại có cái này một cái thanh đồng chi quang. Cái này đạo thanh đồng chi quang, so Lương Nhất Phàm tả vương diệt thế trảm, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Tại Lương Nhất Phàm sợ hai ánh mắt trong. Tại Lâm Tuyết Nhi cùng Cự Ưng rung động nhìn chăm chú. Thanh đồng chi quang dễ như bỡn, trực tiếp xuyên thủng Lương Nhất Phàm thân thể. Đem nói nhục thân, ngay cả cùng hắn hôn phách. Một kiếm chạm diệt. Chương 762, Phong thủy đại trận. Lạch cạch. Lương Nhất Phàm thi thể từ giữa không trung trong rơi xuống, nện tại nước mưa hỗn hợp mặt đất bên trên. Cho đến chết đi, Lương Nhất Phàm trong mắt còn dừng lại lấy nồng đậm nghi hoặc. Chính mình rõ ràng đã thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Vì gì vẫn không giết được một cái địa võ cảnh Tiêu Trường Phong. Đáng tiếc nghi vấn của hắn đã đến không đến đáp án. Hắn hồn phách, đều bị hư không phi kiếm trực tiếp chạm diệt. Liên truyền thế luân hồi đều làm không đến. Tháng. Lâm Tuyết Nhi đôi mắt đẹp khẽ run, hô hấp đều dừng lại. Nàng vừa mới còn đang vì Tiêu Trường Phong lo lắng. Thế mà không qua chuyển mắt một cái chớp mắt. Tình thế điên đảo. Ngược lại là Lương Nhất Phàm chết thảm, Tiêu Trường Phong lông tóc không tổn hại. Cái này. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nàng trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn qua giữa không trung trong Tiêu Trường Phong. Chỉ cảm thấy thiếu niên này, tràn đầy đặc thù mị lực. Để cho mình tâm thần, cũng không khỏi đến đi theo mà động. Này đây nàng đỗng nhiên có chút hiểu. Vì gì Nhược Vũ tỷ tỷ sẽ đối với hắn nhớ mãi không quên. Vừa rồi đó là cái gì, lại có thể trực tiếp chém giết người này. Rung động về sau, là nồng đấm nghi hoặc. Này đây hư không phi kiếm đã bị Tiêu Trường Phong thu hồi đan điền. Nhưng hư không phi kiếm uy lực, lại là một mực lạc ấn tại Lâm Tuyết Nhi trong tâm. Nàng suy nghĩ nát óc, cũng là nghĩ không ra có đồ vật gì. Có thể chém giết đáng sợ như vậy Lương Nhất Phàm. Mặc dù nàng cũng suy đoán lát nữa là thánh khí. nhưng thánh khí chân quý bực nào. Chỉ là một cái đông vực thổ dân, lại thế nào có thể có được. Mà lại chưa từng nghe nói qua thánh khí có thể bị phóng tại thể nội. Nàng vừa rồi thế là rõ ràng nhìn gặp. Kia đạo thanh đồng chi quang, là từ Tiêu Trường Phong phần bụng dâng lên. Trong lúc nhất thời, nàng trong lòng kinh nghi vạn phần, nhưng lại đến không đến đáp án. Bạch. Giờ phút này Tiêu Trường Phong từ giữa không trung xa xuất xuống. Đến Lương Nhất Phàm trước mặt. Hắn trên mặt không vui không buồn. Phảng phất giết chết Lương Nhất Phàm, đối với hắn mà lời chỉ là nghiền chết một con run dế. Không qua giờ phút này hắn lại là muốn làm một chuyện khác. Bạch hổ võ hồn, ra. Tiêu Trường Phong thần niệm khẽ động. Đống nhiên đây bạch kim sắc bạch hổ võ hồn xuất hiện ở phía sau hắn. Bạch hổ võ hồn chỉ có nửa thước lớn nhỏ, toàn thân mơ hồ. Mặc dù so vừa mới sinh ra đây muốn ngưng thực không ít, nhưng y nguyên phảng phất là yên vụ, sẽ bị thổi tiêu tán. Thôn. Bạch hổ võ hồn trực tiếp nhào về phía Lương Nhất Phàm thi thể. Giống như mãnh hổ chụp mồi. Rất nhanh, từ Lương Nhất Phàm thi thể nổi lên hiện ra một thanh hắc sắc đao hồn. Cái này là Lương Nhất Phàm quỷ đao võ hồn, chứng thất phẩm phẩm cấp. Mà lại hồn lực dồi dào. Chỉ gặp bạch hổ há miệng cắn xé, rất nhanh liền tại đem quỷ đao võ hồn hồn lực hấp thu trong không. Ngao. Hấp thu xong quỷ đao võ hồn hồn lực, bạch hổ võ hồn thân thể đột nhiên tăng trưởng. Hóa thành một thước lớn nhỏ. Mà lại nguyên bản mơ hồ, này đây cũng thay đổi thành nửa ngưng thực tình trạng. Chỉ sợ lại tăng trưởng gấp đôi, có thể trở thành thực ảnh. Vẹn vẹn tương đương với một khối hạ phẩm hồn tinh. Tiêu Trường Phong có chút không hài lòng lắm. Quỷ đao võ hồn như thế cường hãn. Hồn lực có lẽ phi phàm. Thế mà bạch hổ võ hồn lại chỉ tăng trưởng nửa thước. Tương đương với một khối hạ phẩm hồn tinh hồn lực mà thôi. Không qua ta sát phạt chi khí, lại là tăng cường, mà lại hình thái chiến đấu, cũng biến thành càng tăng mạnh hơn đại, cũng coi như là không sai. Cảm thụ được thể nội tăng trưởng sát phạt chi khí. Tiêu Trường Phong đành phải tự an ủi mình. Bạch hổ chiến phạt quyển, tốt nhất tăng lên phương thức, tự là không ngừng chiến đấu. Từ khi Tiêu Trường Phong tu luyện cuốn này về sau, vẫn đều tại tận lực kịch chiến. Từ Trúc Quân Lân, đến Hắc Thủy Môn, lại đến Vũ Lăng chi chiến. Thậm chí trước đó Bạch Ban Độc Chu. Mà đến đây, cuối cùng là đang hấp thu Lương Nhất Phàm hồn lực về sau, tăng lên rất nhiều. Khó trách Vũ Hồn Điện đối Tiểu Huyền vẫn tặc tâm bất tử. Cảm thụ đến võ hồn trưởng thành chậm chạp cùng gian khó khăn. Tiêu Trường Phong cũng là có chút hiểu Vũ Hồn Điện vì gì nhìn chằm chằm vào Phó Tiểu Huyền. Vũ Hồn Điện, ngươi đã dám mạo phạm ta, vậy ngươi cũng không có tồn tại cần thiết. Tiêu Trường Phong thu hồi Bạch Hổ võ hồn, mắt quang lạnh lẽo. Từ đây cắt ra bắt đầu. Vũ Hồn Điện đã bị Tiêu Trường Phong họa tại tất sát danh sách bên trên. Cái gì trung thổ đệ nhất thế lực? Cái gì hồn võ giả? Ta muốn ngươi chết, ngươi không được bất tử. Bạch. Tay trái thân ra, hóa cốt tà hỏa trực tiếp đem Lương Nhất Phàm thi thể thiêu hủy thành tro. Mà hấp thu Lương Nhất Phàm huyết nhục chi lực, hóa cốt tà hỏa cũng là tăng cường một tia. Thật có lỗi, người này là vì ta mà đến. Tiêu Trường Phong chủ động đối Lâm Tuyết Nhi mở miệng. Lương Nhất Phàm là Tiết Hắc Long phái tới, cũng là đặc biệt nhằm vào chính mình. Cái này một lần Lâm Tuyết Nhi cùng Cự Ưng, cũng là bị chính mình trô liên lụy. Tiêu đại ca, vừa rồi cái kia người, là Vũ Hồn Điện, chẳng lẽ ngươi cùng Vũ Hồn Điện có khúc mắc? Lâm Tuyết Nhi chần chờ một lát, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Vũ Hồn Điện mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng cũng là trung thổ nhất lưu thế lực. Không có thánh nhân tinh đấu thánh địa, là xa xa không bằng. Thế mà Vũ Hồn Điện người chuyên môn tới đối phó Tiêu Trường Phong. Lâm Tuyết Nhi rất khó tưởng tượng, Tiêu Trường Phong đến cùng làm cái gì. Vậy mà dẫn tới Vũ Hồn Điện như thế lớn địch xem. Ừm. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, nhưng không có nói quá nhiều. Cho Lâm Tuyết Nhi một viên thanh mục đan, để chính nàng chữa thương. Tiêu Trường Phong là đi tới Cự Ưng trước mặt. Cự Ưng này đây toàn thân vết thương chồng chất, máu me đồng địa. Toàn bộ thân thể lại thêm là tê liệt ngã xuống trên mặt đất trên, bất lực dãy rủa. Ăn vào đan dược, ta giúp ngươi chữa thương. Tiêu Trường Phong lấy ra ba cái thanh mục đan, bị Cự Ưng ăn vào. Sau đó thanh long linh khí tuôn ra, chui vào Cự Ưng thể nội, chữa thương cho hắn. Ô, chủ nhân, ngươi đối ta thật sự là quá tốt, ta cảm động đều muốn khóc, ta về sau nhất định vì ngươi máu chảy đầu rơi, không chối tử. Cự Ưng nháy mắt, một mặt cảm động. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới hắn, chỉ là đang chuyên tâm chữa thương. May mắn hảo cái này nước mưa sát trận uy lực tuy mạnh, nhưng chỉ nhằm vào nhục thân. Mà với Tiêu Trường Phong thanh long linh khí, Cự Ưng thương thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chủ nhân, lại cho ta một viên cái kia đồ tốt đi, ta cảm giác ta muốn đột phá. Thương thế chữa trị, Cự Ưng bỗng nhiên mở miệng, chủ động lấy muốn yêu linh đan. Ồ! Tiêu Trường Phong hơi kinh ngạc. Không qua một viên yêu linh đan đối với hắn nói đi không tính là gì. Bỗng nhiên đây trực tiếp cho Cự Ưng hai cái yêu linh đan. Chủ nhân, ta thực tại là quá cảm động. Cự ưng một bên cảm động, lại là nhanh chóng đem hai cái yêu linh đan đều nuốt vào bụng trong. Chợt hắn bế trên mắt, cấp tốc luyện hóa. Khí tức trên thân, cũng là tại liên tục tăng lên. Cái này là muốn đột phá. Nhìn qua cự ưng bộ dáng, Lâm Tuyết Nhi kinh ngạc mở miệng. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Bất quá hắn không có đi quản cự ưng, mà là đằng không mà lên, vây quanh cái này tòa nước mưa sát trận quan sát. Cùng loại phong thủy đại trận, không qua trong đó xen lẫn một tia cực kỳ yếu ớt thiên tôn chi lực, chỉ là bởi vì thời gian xa xưa, bởi vậy tàn phá rất nhiều. Lượn quanh một vòng, Tiêu Trường Phong cũng là đem nước mưa sát trận nghiên cứu một lần. Cái này giống như một cái tàn phá phong thủy đại trận. Mặc dù 10 phần đơn sơ thô ráp, nhưng dù sao là thiên tôn bố trí, uy lực hay là không kém. Lương Nhất Phàm hiển nhiên là nắm giữ bộ phận kích hoạt phương pháp. Bởi vậy mới có thể ở chỗ này mai phục, tại Tiêu Trường Phong bọn hắn đến thời khắc, kích hoạt trận này. Đây phong thủy đại trận không phải chỉ một cái, loại này phong thủy trận, ngược lại là có thể làm việc cho ta. Tiêu Trường Phong thế là trận pháp tông sư. Đây phong thủy đại trận tại hắn người trong mắt là hung hiểm chi địa. Nhưng tại Tiêu Trường Phong trong mắt, lại là khắp nơi bảo địa. Chỉ cần vận dụng đến khi, có thể giết bát phương địch đến. Chương 763, chủ nhân, ta biết ngươi tốt nhất rồi. Đáng tiếc với ta thực lực trước mắt, không cách nào đem những thứ này linh trận mang đi. Tiêu Trường Phong than nhỏ một tiếng. Trong tâm đối với Nguyên Anh Kỳ, càng thêm khát vọng. Chỉ cần đột phá đến Nguyên Anh Kỳ, có được pháp lực, lại thế hư không thành trận, không còn cốc thúc một chỗ. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không có nhục chí. Nước mưa sát trận không có. Nhưng còn có cái khác phong thủy trận. Chỉ cần lại tìm chính là... Hưu. Một tiếng cao vút to do ưng lệ thanh vang lên. Thanh ba nhấc lên một trận khí lãng, đồng nhiên đây cắt bay đá chạy. Chỉ gặp cự ưng đột nhiên vỗ cánh, phóng lên tận trời. Giống như một chi xuyên vân tiễn, thẳng vào vân tiêu. Cường hãn yêu khí phô thiên cái điệu tản ra. Để tứ phương yêu thú run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất. Bọn chúng biết. Một vị tân yêu vương ra đời. Đột phá. Lâm Tuyết Nhi kinh ngạc đứng dậy, nhìn qua cái kia tại vân tiêu trên bay lượn cự ưng, chấn động trong lòng. Lúc này cùng cự ưng tiếng kia cùng so, càng thêm thần tuấn. Nguyên bản 30 thước thân thể khổng lồ, giờ phút này tăng trưởng đến 40 thước. Hai cánh mở ra, bỏ ra mảng lớn bóng ma. Thời khắc này cự ưng đã triển lộ ra một tia không trung bá chủ khí tức. Hô! Cự ưng tại vân tiêu trên bay lượn chỉ chốc lát, chợt đáp xuống. Cuồng phong gào thét, đem Lâm Tuyết Nhi quần áo đều nhấc lên. Không qua cự ưng tại cách đất không đủ 3 thước thời điểm, lại là vững vàng chậm hạ thân hình. Sau đó bình yên rơi trên mặt đất bên trên. Cỗ này cử trọng nhược khinh lực khống chế, cũng đủ với hiển lộ ra cự ưng thực lực tăng trưởng. Lúc này cự ưng nơi nào còn có trước đó nửa điểm chật vật. Đen như mực ưng vũ, từng chiếc như kiếm. Hiện ra kim loại sáng bóng, dày đặc hàn phong duệ. Sắc bén ương mắt, lại thêm là mang theo nhiếp nhân tâm phách hàn mang. Để Lâm Tuyết Nhi cũng không dám tới nhìn nhau. Mà nhất là hiện ra mắt biến hóa. Là đỉnh đầu trên, trưởng ra một tún kim mao. Cái này kim mao như cùng vừa mới mọc ra tân vũ lông, còn non non trẻ, nhưng lại tự mang một cô vương phách chi khí. Chủ nhân, ta thành công đột phá, ngươi nhìn ta, hiện tại là không phải anh tuấn ép một cái. Cự ưng mặc dù đột phá, nhưng lắm lời ma bệnh lại là cũng không cải biến. Nay đây đụng đến Tiêu Trường Phong bên cạnh, hiến bảo giống như hiện ra chính mình. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra quái dị. Con mắt của hắn quang xuống tại cự ưng đỉnh đầu trên cái kia một tún kim mao bên trên. Kim quan hắc điêu. Không có nghĩ đến ở chỗ này lại có thể gặp một đầu kim quan hắc điêu hậu duệ, cái này thế là Phật môn Bồ Tát thích nhất tọa kỵ. Người khác nhận không ra cự ưng nguồn gốc. Tiểu ngay cả Tiêu Trường Phong trước đó cũng là chưa hề phát hiện. Nay đây cự ưng đột phá, đỉnh đầu trưởng kim mao cũng là bị Tiêu Trường Phong nhận ra được. Kim quan hắc điêu mặc dù so không trên cựu đầu xà, thanh long bạch hổ cái này người đỉnh cấp thần thú, nhưng cũng danh khí không nhỏ. Nhất là lấy tên, là bọn hắn thiên sinh thông linh. Thâm thụ Phật môn cường giả yêu thích. Rất nhiều Bồ Tát đều thích đem bọn hắn thu làm tọa kỵ. Trước mắt cự ưng mặc dù không phải thuần huyết kim quan hắc điêu, nhưng huyết mạch cũng không yếu. Xem ra Càn Thiên Tôn không phải tùy tiện nuôi dưỡng yêu thú. Kim quan hắc điêu, bạch ban độc chu, còn có chưa hề nhìn thấy bạch giao. Cũng là huyết mạch bất phàm yêu thú. Như thế nhìn tới, Càn Thiên Tôn ở chỗ này nuôi yêu thú, đều không phải bình thường chủng loại. Ngươi có cảm thụ đến huyết mạch truyền thừa sao? Tiêu Trường Phong bỗng nhiên mở miệng. Huyết mạch truyền thừa. Cái này là thần thú độc hữu truyền thừa phương thức. Là cấn tại trong huyết mạch. Vô luận dòng dõi đi chỗ nào, đều cũng có thể giác tỉnh huyết mạch, tiếp nhận truyền thừa. Dạng này không cần hắn nhân giáo đạo, dòng dõi chính mình liền có thể trưởng thành. Huyết mạch truyền thừa. Cái này là cái gì? Không có A. Kim Quan Hắc Điêu một mặt mộng bức. Hiển nhiên hắn mặc dù là Kim Quan Hắc Điêu hậu duệ, nhưng huyết mạch còn đạt không đến mở ra truyền thừa tình trạng. Tiêu Trường Phong cũng không có dấu giếm, đem huyết mạch truyền thừa sự tình nói cho hắn. Cái gì? Còn có thứ đồ tốt này, ta thế mà độ đậm của huyết thống không đủ, giác tỉnh không ra. Không được, ta nhất định phải cố gắng tu luyện, sớm ngày xưng bá toàn bộ thế giới. Kim Quan Hắc Điêu một mặt ảo não, vừa mới đột phá vui sướng tâm tình trong nháy mắt bị đánh phá. Hắn kiệt lực xem muốn từ thể nội tìm kiếm huyết mạch truyền thừa, nhưng lại không cách nào tìm đến, để hắn càng thêm lo lắng. Tốt, chỉ cần ngươi an tâm thay ta làm việc, ta sẽ giúp ngươi mở ra huyết mạch truyền thừa. Tiêu Trường Phong vô vô đầu của hắn, thuận miệng nói. Huyết mạch không đồng, yêu linh đan là biện pháp giải quyết tốt nhất. Một viên không đủ, vậy liền hai cái. Chủ nhân, ta tiểu biết ngươi là tốt nhất, đời ta may mắn lớn nhất, tiểu là gặp chủ nhân ngài a. Nghe được Tiêu Trường Phong, Kim Quan Hắc Điêu đại hỉ, hận không thể ôm lấy Tiêu Trường Phong hung hăng hôn một cái. Làm trễ nải không ít thời gian, đi Bạch Giao Hà đi. Tiêu Trường Phong không để ý đến Kim Quan Hắc Điêu, trở mình ngồi ở lưng của hắn bên trên. Vâng, chủ nhân, hướng về Bạch Giao Hà, xuất phát. Kim Quan Hắc Điêu ý chí chiến đấu sục sôi. Đống nhiên đây hai cánh mở ra, đàng không mà lên. Mang theo Tiêu Trường Phong cùng Lâm Tuyết Nhi, thẳng vào Vân Tiêu. Sau khi đột phá, tốc độ của hắn tiểu nhanh hơn. Trực tiếp siêu việt vận tốc cấm thanh. Giữa không trung trong kéo ra một cái bạch sắc khí lãng. 800 trong Bạch Giao Hà, là bí cảnh vòng ngoài dòng sông to lớn nhất. Tung hoành đồ vật, ngang qua mặt đất. Sông nước cửu khúc quyển chuyển, mặc qua bình nguyên, đi qua sơn xuyên, không biết hướng chảy nơi nào. Mà tại trong Bạch Giao Hà ở giữa mang, có mười mấy tòa sơn phong liên miên. Những thứ này sơn phong cao thấp, sừng sững tại Bạch Giao Hà hai bên. Xa xa nhìn lại, phảng phất có hai con bàn tay khổng lồ, đem Bạch Giao Hà hộ ở trung ương. Nơi này, liên tại Càn Lăng bí cảnh bên trong có tên nhìn qua giao đài. Theo lý đầu kia Bạch Giao, tiêu ở lại đang nhìn giao dưới đài. Này đây đang nhìn giao đài trên, bóng người đông đảo, đã tới không ít người. Những thứ này người đến từ thế lực khác nhau. Thực lực cũng mạnh yếu có bậc. Mạnh nhất đã đạt đến thiên võ cảnh cửu trọng. Mà yếu chỉ có thiên võ cảnh tứ ngũ trọng. Này đây nơi này chừng 13 người. Bọn hắn cũng là vì Bạch Giao mà. Không qua Bách Độc Thánh Tử, Lâm Lang Thánh Nữ mấy người, lại không ở nơi này. Dù sao Bạch Giao mặc dù tốt, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người mục tiêu. Mà lại nơi này chỉ là bí cảnh vòng ngoài. Thực lực chân chính cường hãn người, sớm đã tiến vào bí cảnh trung bộ, thậm chí bí cảnh nội bộ đi tìm kiếm bảo vật. Chỉ có những cái kia thực lực bình thường, hoặc người vốn là chạy Bạch Giao mà đến người, mới có thể tụ tập ở đây. Lâm Tuyết Nhi làm sao còn chưa tới, thực là thành sự không có bại sự có dư. Trong bảy người, một tên dáng người cao gầy, tóc dài tới eo nữ tử nhíu mày nói nhỏ. Nữ tử này người mặc trường bào màu tím đen. Bất ngờ cũng là tinh đấu thánh địa chi nhân. Mà tại nàng bên cạnh, còn có một bàn một gầy hai tên tuổi trẻ. Đồng dạng cũng là tinh đấu thánh địa thiên tiêu. Cái kia dã nha đầu, ai biết nói đi đâu, dù sao có hay không nàng cũng không quan trọng. Dáng người mập mạp tuổi trẻ cười nhạo một tiếng, không thèm để ý chút nào. Một bên dáng người thon dài, dung mạo tuấn lãng tuổi trẻ khẽ như mày, nhưng không có nói chuyện. Từng cái, thực không cho người bất lo. Cô gái tóc dài mắt lộ ra không kiên nhẫn, hiển nhiên đối với Lâm Tuyết Nhi chậm chạp không đã có chút toán lời. Ầm ầm. Tiêu ở đây đây, không trung trong vang lên liên tiếp nổ không thanh. Trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Rất nhanh Kim Quan Hắc Điêu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lâm Tuyết Nhi. Nhìn qua Kim Quan Hắc Điêu trên Lâm Tuyết Nhi, cô gái tóc dài cùng mập mạp tuổi trẻ cũng là trợn mắt hốt mồm. Chương 764, nhìn qua giao đài trên. Kim Quan Hắc Điêu nổ không mà ra, thanh thế hạo lớn. Trong nháy mắt liền tại hấp dẫn nhìn qua giao đài trên chú ý của mọi người. Mà này đây Tiêu Trường Phong cũng là thần thức tản ra. Thấy được nhìn qua giao trên đài chúng nhân. Tinh đấu thánh địa, vũ hồn điện. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Này đây hội tụ đang nhìn giao trên đài thế lực khắp nơi. Tiêu Trường Phong chỉ nhận biết một cái tinh đấu thánh địa cùng vũ hồn điện, còn lại không phải một điện hai hội chín đại tông trong người. Tựa hồ là cái khác thánh địa. Mà vũ hồn điện thiên tiêu, cũng chỉ có một cái. Đúng vậy, nơi đây mạnh nhất cái kia tên thiên võ cảnh cửu trọng cường giả. Xem ra những thứ này cũng là cùng tinh đấu thánh địa, thiên lạ như thánh địa vậy tiểu thánh địa. Tiêu Trường Phong trong tâm minh ngộ. Như Bách Độc Thánh Tử, mục tiêu là bí cảnh nội bộ thái nhất chân thủy. Hắn mang theo ba danh truyền thừa đệ tử, thẳng đến mà đi. Căn bản sẽ không tại Bạch Giao Hà loại này địa phương lưu lại. Mà cái khác nhất lưu thế lực. Như Ngọc Nữ Tông, Ngự Thú Tông người thiên tiêu. Cũng là như thế. Sớm đã tiến vào bí cảnh trung bộ cùng nội bộ. Chỉ có như tinh đấu thánh địa cùng thiên la thánh địa loại này không có thánh nhân tiểu thánh địa. mới có thể đánh cái này Bạch Giao Hà chủ ý. Đương nhiên, cái kia tên Vũ Hồn Điện hồn võ giả, chỉ sợ là một ngoại lệ. Hắn có lẽ tiểu là thẳng đến Bạch Giao mà. Hô lạp, kim quan hắc điêu đáp xuống, sau cùng vững vàng xuống đang nhìn giao đài bên trên. Nha, Lâm Tuyết Nhi, thật là lớn uy phong à, vậy mà thu phục một đầu như thế thần tuấn yêu thú. Lâm Tuyết Nhi vừa mới rơi xuống đất, cô gái tóc dài liền tại nhịn không được mỉa mai nói. Nàng trong mắt, tránh qua một vệt ghen ghét. Lâm Hồng Ngọc, ngươi không nói lời nào không có người sẽ đem ngươi khi cầm điếc. Lâm Tuyết Nhi đôi mi thanh tú nộ dựng thẳng, tựa hồ cái này Lâm Hồng Ngọc có mâu thuẫn không nhỏ. Ồ, ngươi thế mà còn mang theo một cái tiểu bạch kiểm, để ta xem một chút, vậy mà là luyện dược sư hiệp hội, ngươi thật là có bản lĩnh, đến đâu đều có thể thông đồng nam nhân. Lâm Hồng Ngọc chật chật một tiếng, ánh mắt xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Lâm Hồng Ngọc, ngươi như thế miệng tiện, khó trách Khôn Vũ ca ca không thích ngươi. Lâm Tuyết Nhi đấu lên miệng đến cũng là chút nào không nương tay. Lâm Tuyết Nhi, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Lâm Hồng Ngọc phảng phất bị đạp trúng cái đuôi, đột nhiên đây nhảy dựng lên. Đủ rồi. Tiểu tại hiện trường muốn buộc phát một trận nữ tử chém giết đây, một cái bao hàm thanh âm tức giận từ bên cạnh vang lên. Đột nhiên đây Lâm Hồng Ngọc cùng Lâm Tuyết Nhi đều thu liễm, như cùng bị lão sư quát lớn học sinh tiểu học. Chỉ không qua hai người bốn mắt nhìn nhau, hỏa hoa vang khắp nơi. Khôn Vũ ca ca, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu, vị này là Tiêu đại ca, muốn không phải hắn cứu. Lâm Tuyết Nhi hướng về bên cạnh vị kia tuấn lãng tuổi trẻ mở miệng. Xem muốn giới thiệu Tiêu Trường Phong. Tốt. Thế mà Lâm Khôn Vũ lại là phất tay đánh gãy Lâm Tuyết Nhi giới thiệu. Hắn một mắt lại nhìn ra Tiêu Trường Phong địa võ cảnh thực lực. Mặc dù hắn không rõ luyện dược sư hiệp hội tại sao lại để yếu như vậy người tiến vào Càn Lăng bí cảnh. Nhưng hắn lại là không có hứng thú. Tuyết Nhi, ngươi mặc dù tới chậm, nhưng cũng coi như kịp đây. Lại hơn phân nửa ngày, đầu kia Bạch Giao tiểu muốn hiện thân, chờ một lúc ngươi cùng tại bên người chúng ta. Lâm Khôn Vũ nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí lại mang theo không cho cự tuyệt. Vâng. Lâm Tuyết Nhi thần sắc cảm đạm, đành phải gật đầu đáp ứng. Một bên Lâm Hồng Ngọc cùng mập mạp tuổi trẻ, mặc dù không nói lời nào, nhưng lại mang theo đắc ý cùng miệt xem. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong nhíu mày, nhưng dù sao không phải không liên quan đến mình. Hắn cũng lười nói gì. Tiêu đại ca, thật xin lỗi a. Bọn hắn nghĩ lầm cự ưng là của ta. Lâm Tuyết Nhi đụng đến Tiêu Trường Phong bên cạnh, thấp giọng nói xin lỗi. Nàng thế là biết Tiêu Trường Phong mạnh bao nhiêu, mà lại là Lâm Nhược Vũ trước kia vị hôn phu. Bởi vậy trong lòng cũng là có chỗ ấy nấy. Không sao cả. Tiêu Trường Phong cũng không đem loại chuyện nhỏ nhặt này để trong lòng bên trên. Tiêu đại ca, vừa rồi người bát phụ kia tên là Lâm Hồng Ngọc, là thập thất thúc chi nữ, trời sinh tính cay nghiệt, 10 phần miệng tiện. Này đây Lâm Tuyết Nhi thấp giọng hướng Tiêu Trường Phong giới thiệu. Mập mạp kia tuổi trẻ, là Lâm Phú, là thập tam thúc chi tử, nhất là nịnh nọt, không cần để ý hắn chính thế. Mà cái kia, là Lâm Khôn Vũ, chúng ta thế hệ này trong, trừ Nhược Vũ tỷ tỷ bên ngoài thiên phú mạnh nhất chi nhân. Lâm Tuyết Nhi nhìn qua Lâm Khôn Vũ, đôi mắt đẹp trong hiện ra một vẻ sùng bái. Hắn là thập ngũ thúc con trai độc nhất, không chỉ có thiên phú cao, mà lại thực lực mạnh, nếu như không phải Nhược Vũ tỷ tỷ đã thức tỉnh thái âm võ hồn, sợ là chúng ta thánh địa thánh tử, chính là hắn. Thập ngũ thúc. Tiêu Trường Phong kinh ngạc nhìn Lâm Khôn Vũ một mắt. Thập ngũ thúc hắn cũng không xa lạ gì. Đúng vậy, lúc ban đầu đi Thanh Long Sơn mang đi Lâm Nhược Vũ Bạch Tinh Kim Đế. Bất quá hắn chỉ là nhìn một mắt lại thu hồi ánh mắt. Ngay cả Bạch Tinh Kim Đế đều không bị hắn để trong lòng trên, huống chi Lâm Khôn Vũ. Hừ. Lâm Hồng Ngọc hừ lạnh một tiếng, khinh thường lườm Tiêu Trường Phong một mắt. Hiển nhiên Lâm Tuyết Nhi cùng Tiêu Trường Phong nhỏ giọng đối thoại, bị nàng nghe thấy được. Không qua Lâm Tuyết Nhi cũng không thèm để ý, ngược lại hồi trường một mắt. Tiêu đại ca, cái kia là Lam Đài Thánh Địa người. Gặp đến Tiêu Trường Phong ánh mắt nhìn về phía cái khác người. Lâm Tuyết Nhi cũng là sung làm dẫn đường, mở miệng giới thiệu. Lam Đài Thánh Địa, hiển nhiên cũng là một cái tiểu thánh địa. Bọn hắn chỉ có 3 người, người mặc nhạt tử sắc kình giả bộ, ngực có một cái như cùng phong hỏa đài tiêu biết. Cái này 3 người thực lực chênh lệch không lớn. Cũng là thiên võ cảnh ngũ lục trọng. Bên kia là Trường Hà Thánh Địa người, bọn hắn tu luyện là thủy thuộc tính công pháp. Tại loại này địa phương thực lực sẽ càng mạnh. Lâm Tuyết Nhi chỉ hướng cái khác 3 người. Cái này 3 thân người mặc trường bào màu xanh nước biển, 2 nam 1 nữ, toàn thân thủy khí bừng bừng. Không qua loại công pháp này. Tại Tiêu Trường Phong Huyền Vũ Trường Sinh Quyển trước mặt, lại là căn bản không đáng chú ý. Sau cùng cái kia 3 người, là Phong Lăng Thánh Địa. Sau cùng 3 người, người mặc thiên thanh sắc phục sức, thần sắc lãnh nạo, thực lực cũng là bất phàm. Lam Đài Thánh Địa, Trường Hà Thánh Địa, Phong Lăng Thánh Địa. Lại thêm trên tinh đấu thánh địa. Nơi này chừng 4 cái tiểu thánh địa hội tụ. Không qua tinh đấu thánh địa hiển nhiên so với bọn hắn đều mạnh hơn trên 1 phần. không lại như thế nào lại có bốn cái danh ngạch. Không qua này thời gian, Tiêu Trường Phong ánh mắt là xuống tại sau cùng cái kia tên hồn võ giả trên thân. Cái này là một cái thần sắc hung hãn, mắt lộ ra tinh hồng tuổi trẻ. Tuổi trẻ tựa hồ so Lương Nhất Phàm còn muốn lớn hơn một chút, ước khoảng 27-28 tuổi. Hắn dáng người khôi ngô, toàn thân cơ bắp phình lên, giống như một đầu nhân hình hung thú. Hắn đứng ở nơi đó, bốn chu vô người dám tới gần. Mà hắn thiên võ cảnh cửu trọng thực lực, lại thêm trên hồn võ giả. Có thể xưng nơi đây thứ nhất cường giả. Ta chỉ cần yêu đan, còn lại các ngươi tự hành tranh đoạt. Tuổi trẻ nhếch miệng, lộ ra một ngụm sâm nhiên răng. Mà hắn há miệng ra liền tại phải đi chân quý nhất yêu đan. Võ đẳng sư huynh là chiến lược chủ yếu, cầm đi yêu đan, tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Lâm Khôn Vũ mở miệng, gật đầu đồng ý. Dù sao võ đẳng quá mạnh. Không có hắn. Chỉ sợ chúng nhân ngay cả đánh bại Bạch Giao đều khó khăn với làm đến, lại thêm nói cách khác đánh chết. Đống nhiên đây cái khác ba cái thánh địa cũng đều gật đầu đồng ý. Không có yêu đan, nhưng Bạch Giao một thân huyết đủ, cũng là không sai bảo vật. Soạn. Tiêu ở đây thời gian. Bạch Giao hà nước cầm vang phun trào, nhấc lên vạn trượng sóng to. Bạch Giao muốn hiện thân. Gặp một màn này. Tất cả người đều thần sắc trang nghiêm, thủ thế chờ đợi. Chương 765, hung uy hiển hách. Ngâm. Một tiếng cao vút ngâm gọi, từ Bạch Giao hà bên trong đột nhiên vang lên. Cái này thanh ngâm gọi, thẳng đứng hữu lực, từ mặt đất lên thẳng lên 9 tầng mây, chấn động phạm vi trăm dặm. Vô số người màng nhĩ đều bị chấn đau nhức, sắc mặt khó coi không so. Bạch Giao cách mỗi 10 ngày, đều sẽ từ lòng sông hiện thân. Lâm Hồng Ngọc sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, dòng nước xiết mênh mông Bạch Giao hà bên trong, chợt thân ra một cái cự lớn giữ tận bạch sắc đầu thùng luồng. Cái này giao đầu chừng một tòa to bằng gián phòng. Ngay sau đó, giao dưới đầu thân thể, bắt đầu hiện ra. 50 thước, 100 thước, 150 thước, 300 thước. Đến sau cùng, giao đuôi bay ra mặt nước đây, cái này đầu sống sót trên 300 năm bạch giao, lần đầu tiên đem thân thể, hoàn toàn hiện ra ở trước mặt người đời. Trọn vẹn 300 mét dài giao thân thể, tựa như một cô đoàn tàu, hoành tại không trung trong. Cái đó đầu sinh độc giác, đâm thẳng tới trời. Lợi trảo nhấp nháy hàn mang, vảy màu trắng. Từng mảnh mang theo kim loại lánh khốc quang trạch. Từ răng đến cái đuôi, cái này bất ngờ là một đầu là sát lục mà thành chiến đấu cơ khí. Cốc cốc. Khi Bạch Giao đưa nó uy thế toàn bộ trải rộng ra đây, tất cả người răng bắt đầu run rẩy, ngay cả hai chân đều đang run rẩy, giống như phải quỳ lệ tại đất. Cái đó làm sao lại mạnh như vậy? Lâm Hồng Ngọc trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Trước mắt Bạch Giao, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Mặc dù chỉ là thiên võ cảnh cửu trọng, đăng nhập tờ giờ UIE. Nụ ạ toái để trái tim đen đu ám đọc chuyện nhưng Bạch Giao huyết mạch quá cao quý, yêu khí trùng thiên, giao uy hiển hách. Viễn siêu bình thường yêu thú. Lại thêm nói cách khác nhân loại võ giả. Không hổ là ngưng tụ ra yêu đan yêu vương, chỉ có cái này người yêu đan, mới đáng giá ta cố ý ở đây a. Võ đẳng trong mắt tinh hồng chi sắc lại thêm là sáng chói. Hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhìn chòng chọc vào Bạch Giao, toàn thân khí tức cũng không nhịn được tăng lên. Còn lại chúng nhân mặc dù mắt lộ ra sợ hãi, nhưng cũng đồng dạng lộ ra tham lam cùng vẻ hưng phấn. Như thế cường đại Bạch Giao, huyết nhục của nó, tự nhiên cũng ẩn chứa bàng bạc linh khí. Chúng nhân hội tụ ở đây, không phải là vì cái này sao? Nhân loại, các ngươi muốn chết. Bạch Giao lại có thể miệng phun người lời. Thanh âm của nó, giống như ngâm giống như mình, mang theo kim loại giao minh thanh âm, không so thương lão cương kình. Chấn động đến chung quanh sơn thạch cũng vì đó lắc lư. Cái đó một thân khí tức lại thêm giống như hỏa sơn ngưng tụ tại thể nội, một khi bộc phát, đủ với hủy thiên diệt địa. Cái này đầu Bạch Giao thực lực, chỉ sợ đã có thể so với nhân loại trong hoàng võ cảnh cường giả. Không hổ là bí cảnh vòng ngoài trong bá chủ. Quá mạnh, cái này lao đầu Giao trở nên càng kinh khủng, chủ nhân, chúng ta vẫn là đi mau đi. Kim quan Hắc Điêu cũng đang run rẩy, hắn cùng Tiêu Trường Phong thần thức giao lưu. Không ngừng khuyên Tiêu Trường Phong rời đi. Mặc dù hắn vừa mới đột phá, cũng đạt tới thiên võ cảnh. Nhưng cùng Bạch Giao cùng so, lại như cũng là một trời một vực. Nếu không phải muốn ôm chặt Tiêu Trường Phong đuổi, hắn căn bản sẽ không tới đây. Cho dù hiện tại, hắn cũng theo đây làm xong chạy trốn chuẩn bị. Không sao, chúng ta tiểu đứng ở chỗ này nhìn xem. Tiêu Trường Phong thần sắc lạnh nhạt. Cái này đầu Bạch Giao mặc dù cường đại, nhưng lại xa xa so không trên cựu đầu xà. Tiêu Trường Phong tự nhiên không có cái gì e ngại. Hảo hảo tốt, chúng ta tiểu nhìn xem, để cái này bầy ngu xuẩn đi thôi. Chờ bọn hắn chết sạch, tiểu biết lao dao đáng sợ. Tiêu Trường Phong ý nghĩ để Kim Quan Hắc Điêu 10 phần tán cùng. Mà này thời gian, vẫn thủ thế chờ đợi chúng nhân. Là đã có chút nhịn không được. Chư vị, đồng loạt ra tay, chém giết này dao. Võ Đằng một bước đạp ra, một cỗ hung man chi khí ẩm vang nổ tung. Bạch. Đối mặt cái này đầu bạch dao, hắn không dám có chút chủ quan, trực tiếp đem chính mình võ hồn phát huy ra. Chỉ gặp một cái năm thước lớn nhỏ hắc sắc võ hồn, tại sau lưng của hắn hiện hiện. Cái này là một đầu hắc sắc hồng bi, cũng không phải là hư ảnh, mà là thực ảnh. Một cỗ cường hãn man hoang khí tức, như cùng thượng cổ hung thú, khiến người nhìn mà phát khiếp. Huyền giai trung cấp võ kỹ, bá thiên nhất kích. Võ Đằng vốn là khôi ngô thân hình, này đây lại lần bạo trướng. Hóa thành hai thước lớn nhỏ. Hai tay của hắn hóa trưởng, như cùng hai con cự lớn tay gấu, ầm vang đấu ra. Ầm ầm. Không khí trực tiếp bị hắn đập đến oanh minh nổ tung, khí lãng cuồn cuộn. Bát phương linh khí bị hắn dẫn động mà ra, ngưng tụ thành hai con 20 thước lớn nhỏ linh khí cự trưởng. Cái này linh khí cự trưởng hình như tay gấu, không so ngưng thực, giống như chân thực. Không biết tự lượng sức mình. Bạch Dao dựng thẳng đồng băng hàn, mắt rồng lạnh lẽo. Hắn một đôi dao chảo trực tiếp dò xét ra, lăng không xé ra. Vậy mà trực tiếp đem cái này hai con 20 thước lớn nhỏ linh khí cự trưởng xé thành hai nửa. Yêu thú nhục thân so với nhân loại cường hãn. Mà Bạch Dao chính là thượng cổ dị chủng, nhục thân chi lực so bình thường yêu thú đáng sợ hơn. Huyền giai cao cấp võ kỹ, thoát thủy thuật. Không qua Võ Đằng thế không phải một cái người. Cơ hồ tại Võ Đằng xuất thủ đồng thời. Cái khác người cũng đều xuất thủ. Trường Hà Thánh Địa ba người, trực tiếp vận chuyển công pháp, điều khiển sông nước. Vậy mà đem dòng nước xiết mênh mông sông thủy áp xuống. Khiến cho Bạch Dao mượn nhờ không được sông nước. Kể từ đó, tự nhiên suy yếu Bạch Dao không nhỏ lực lượng. Huyền giai cao cấp võ kỹ, hỏa lam thương. Lam Đài Thánh Địa người cũng xuất thủ. Bọn hắn ba người thi triển đồng dạng võ kỹ. Chỉ gặp hỏa diễm hừng hực, một thanh từ hỏa linh khí ngưng tụ mà thành dài 18 mét thương xuất hiện. Ba thanh hỏa lam thương hiện lên xếp theo hình tam giác. Trực tiếp hướng về Bạch Dao công kích mà đi. Lam Đài Thánh Địa, am hiểu hỏa thuộc tính công pháp. Mà Bạch Dao chính là thủy thuộc tính yêu thú, nhất là khắc chế. Huyền giai cao cấp võ kỹ, lớn phong nhận trảm. Phong Lăng Thánh Địa ba người cũng xuất thủ. Bọn hắn ba người lại có thể thi triển vũ kỹ hợp kích. Ba người đồng thời xuất thủ, vậy mà ngưng tụ ra một cái gần 30 thước lớn nhỏ cự lớn phong nhận. Cái này đạo phong nhận sắc bén không so, lại thêm là cứng rắn như cùng thực chất. Giờ phút này chém xuống. Trực tiếp đem vô khí chẳng phá, đem gần nhất một tòa sơn phong, đều tước mất đỉnh núi. Tuyết Nhi, đồng loạt ra tay. Lâm Khôn Vũ khẽ quát một tiếng, trận toàn thân tinh quang tràn ngập. Thực lực của hắn cũng không yếu, là thiên võ cảnh thất trọng võ giả. Mà lại hắn cùng phụ thân hắn, có được Thái Bạch Tinh Quân võ hồn. Huyền giai cao cấp võ kỹ, tinh quang chi tiễn. Lâm Khôn Vũ xuất thủ, toàn thân tinh quang sáng chói, mười phần diệu mắt. Mà Lâm Phú cùng Lâm Hồng Ngọc. Này đây thi triển cũng là tinh quang chi tiễn. Đối mặt Bạch Dao loại này cường đại địch nhân. Chỉ có dùng đồng dạng võ kỹ, mới có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Lâm Tuyết Nhi nhìn Tiêu Trường Phong một mắt, cuối cùng cắn nha cùng trên, đồng thời ngưng tụ ra một cái tinh quang chi tiễn. Bạch. Trong chốc lát, tứ đạo tinh quang chi tiễn kích xạ mà ra, như cùng đạn ra khỏi nòng. Thẳng đến Bạch Dao yếu ớt nhất con mắt mà đi. Thoát thủy thuật. Hỏa lam thương. Lớn phong nhận trảm. Tinh quang chi tiễn. Chúng nhân liên thủ nhất kích, linh khí khuấy động bát phương. Ba động cùng bố, để cái này tòa nhìn qua giao đài đều đang chấn động, bốn phía sơn phong lại thêm là có không ít truy thạch rơi xuống. Chúng nhân có lòng tin, cái này một đợt công kích, đủ với đem một tòa núi cao đều đánh thành cho bụi. Cho dù giết không chết Bạch Dao, cũng có thể đem hắn trọng thương. Sâu kiến. Bạch Dao quát lên một tiếng lớn. Tại chúng nhân không dám tin ánh mắt trong. Một chảo đấu diệt hỏa lam thương. Cắn một cái nát lớn phong nhận trảm. Dao đuôi co lại, liền tại đánh bảo tinh quang chi tiễn. Chúng nhân liên thủ nhất kích, ở trước mặt hắn, như cùng một cái trò cười. Giờ khắc này, tất cả sắc mặt người khó coi không so. Chương 766, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Hô! Nhìn qua giao đài trên, kinh khí gào thét. Sắc mặt của mọi người đều khó nhìn không so. Nhìn qua đằng không mà lên Bạch Dao, mắt lộ ra ngưng trọng. Cái này cũng quá mạnh đi rồi. Lâm Tuyết Nhi ấy, đôi mắt đẹp trong hiện ra nồng đậm không dám tin. Bọn hắn mặc dù biết cái này đầu Bạch Dao rất mạnh. Nhưng cái này cũng mạnh mẽ quá bất hợp lý. Chúng nhân liên thủ nhất kích, vậy mà ngay cả không gây thương tổn được mảy may. Cái kia cứng rắn lân phiến, sắc bén kia dao chảo, cái kia rét lạnh răng nhọn. Công chúng người liên thủ nhất kích, trực tiếp xé nát. Thượng phẩm linh thú, mà lại độ đậm của huyết thống, so cửu đầu xà cùng bạch đế đều mạnh hơn trên một bậc, không hổ là cản thiên tôn yêu thú. Tiêu Trường Phong không có chút nào xuất thủ dấu hiệu. Hắn đứng tại phía sau cùng, này đây ánh mắt xuống tại Bạch Dao trên thân, nhiều hứng thú đánh giá. Cái này đầu Bạch Dao 10 phần bất phàm. Trên người có không ít giao long huyết mạch, so lúc ban đầu cửu đầu xà cùng bạch đế còn muốn nồng đậm. Chẳng qua hiện nay cửu đầu xà cùng bạch đế đều tu luyện chân long cửu biến, lại có yêu linh đan. Tự nhiên so cái này bạch giao mạnh hơn nhiều. Nhưng từ đây đến xem, đủ với chứng minh Càn Thiên Tôn nuôi yêu thú, cũng là lai lịch không nhỏ. Không cần lưu thủ, cái này đầu bạch giao thực lực vượt qua dự tính của chúng ta. Võ Đằng khẽ quát một tiếng, đánh thức chúng nhân. Hiển nhiên dùng bình thường thủ đoạn, đã không cách nào vậy mà cái này đầu bạch giao. Nhân loại, các ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Bạch giao hung uy hiển hách, lam sắc đồng lỗ trong nháy mắt bị nộ hỏa nhét đầy. Cách mỗi trăm năm, đều sẽ có nhân loại tiến vào. Trên một lần hắn kém một chút tiểu bị người chém giết. Cái này một lần vậy mà còn dám tới có ý đồ với mình. Hắn nổi giận. Hắn quyết định đem những nhân loại này toàn bộ sát tất. Giống. Hắn há miệng phát ra gầm lên giận dữ. Cái này gầm thét không còn là ngâm gọi, mà là thanh ba công kích. Thanh ba giống như thực chất, nhấc lên tầng tầng khí lãng. Hướng về bốn phía chúng nhân đánh ra mà đi. Lâm Tuyết Nhi cùng cái khác mấy tên thực lực yếu người, đồng nhiên đây từ từ rút lui, sắc mặt trắng bệnh. Bệnh. Thế mà này thời gian. Võ Đằng là thân ảnh nhảy lên một cái, xuất hiện tại bạch giao trên lúc này. Tại tay của hắn trong, có một thanh cự lớn khai sơn búa. Khai sơn búa chừng dài 1 mét, toàn thân hiện lên màu đen như mực, sắc bén lưỡi búa bên trên tán phát lấy hàn mang. Cái này là một thanh bán thanh khí. Khai sơn. Võ Đằng hai tay nắm ở cán búa, nổi gân xanh, hiển nhiên cái này một búa để hắn cũng là cố hết sức. Ầm ầm. Chỉ gặp bát phương linh khí vọt tới. Xuống tại khai sơn búa bên trên. Ẩn ẩn ngưng tụ thành một tòa 20 thước sơn phong. Cái này sơn phong cũng không phải là thực chất, mà là linh khí hội tụ mà thành. Nhưng ra chỉ tại khai sơn búa trên, lại là để khai sơn búa nặng hơn thiên quân. Giang giác. Võ Đằng tay cầm khai sơn búa, chém bổ xuống đầu, trực tiếp chạm tại bạch giao trên thân. Đông. Cái này một búa, phảng phất ẩn chứa một tòa núi lớn lực lượng. Liền tại bạch giao, cũng không chịu nổi. Vậy mà từ giữa không trung trong bị chém xuống. Ầm vang nhập vào bạch giao hà trong. Một tia đỏ thắm cũng là từ sông nước trong chậm rãi hiện hiện. Cái đó thụ thương. Gặp một màn này, mọi người sắc mặt vui mừng. Bát phẩm thú võ hồn, lại thêm trên chuôi này khai sơn búa, ngược lại là có thể phá vỡ bạch giao lân phiến, không qua cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Tiêu Trường Phong nhìn Võ Đằng một mắt, trong tâm có phán đoán. Soạt. Sông nước trào lên, bạch giao một lần nữa đằng không mà lên. Chỉ gặp tại hắn thân trên, có một cái dài 1 mét vết thương. Vết thương phá vỡ hắn lân phiến, nhưng lại rất dễ hiểu. Cũng không trọng thương. Rắc. Gặp một màn này, mọi người sắc mặt vui mừng đột nhiên cứng đờ. Liên tại Võ Đằng cũng là sắc mặt tâm trầm. Vừa rồi cái kia cường hãn một búa, vậy mà chỉ là vết thương nhẹ. Cái này bạch giao nhục thân, lại nên là đẳng cấp gì cường hãn A. Giống. Bạch giao phát ra một tiếng không so thê lương, phảng phất lão lang khiếu nguyệt long âm. Cái đó song đồng như muốn nhỏ ra huyết, 300 mét dài giao long chi khu, lại thêm là từng mảnh lân giáp dựng thẳng lên. Bất ngờ là nộ đến điên cuồng. Toàn bộ các ngươi đều phải chết. Bạch Giao gào thét một tiếng. Chợt thân ảnh đột nhiên lóe lên. Hắn không có hướng Võ Đằng đánh tới. Mà là nghĩ đến khoảng cách gần nhất Trường Hà Thánh Địa 3 người mà đi. Không được. Gặp một màn này, mọi người sắc mặt đại biến. Trường Hà Thánh Nhân 3 người lại thêm là mắt lộ ra hoảng sợ. Xoẹt. Bạch Giao tốc độ quá nhanh, giống như một cái tia chớp màu trắng. Sắc bén Giao chảo lại thêm là trực tiếp bắt lấy một người, làm xé thành 2 nửa. Trong chốc lát huyết vẩy trường không. Đỏ thắm tiên huyết nhỏ xuống sông Thủy Chi trong, nhuộm đỏ một mảnh. Nhanh, đồng loạt ra tay, không là hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Võ Đằng thần sắc căm trầm, nhưng ngữ tốc lại là cực nhanh. Tay hắn ác khai sơn búa, lại lần hướng về bạch giao công kích mà đi. Thực lực của hắn mạnh nhất, cũng là kịch chiến bạch giao chiến lược chủ yếu. Vì đến yêu đan, hắn cũng là không được không toàn lực ứng phó. Địa giai võ kỹ cấp thấp, Thủy Kính Thuẫn. Cái khác 2 tên Trường Hà Thánh Địa người, này đây căn bản không kịp nhiều mớn. Bọn hắn thi triển phòng ngự võ kỹ. Lại thêm là lấy ra vài kiện phòng ngự đế khí. Xem muốn ngăn cản Bạch Giao công kích. Bành! Thế mà bọn hắn phòng ngự thủ đoạn, tại Bạch Giao trước mặt, lại là như cùng giấy. Không qua một lát, liền tại bị toàn bộ đánh vỡ. Giang giác! Bạch Giao há miệng khẽ cắn, đem hắn trong 1 người cắn thành 2 nửa. Máu me đồng địa. A, ta từ bỏ, ta cái gì cũng không cần. Trường Hà Thánh Địa sau cùng một người, tâm thần sụp đổ, mắt lộ ra hoảng sợ. Hắn xoay người bỏ chạy, cuộc đời này cũng không dám lại tới nơi này. Đáng tiếc tại Bạch Giao trước mặt. Hắn căn bản trốn không thoát. Chỉ gặp Bạch Giao như cùng tia chớp màu trắng, đánh tan bức tường âm thanh. Đạt đến gấp 2 vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng. trong nháy mắt liền tại đuổi kịp người này, đem nó toàn bộ nuốt vào. Đến tận đây, Trường Hà Thánh Địa ba người, toàn bộ tử vong. T. Giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Chúng nhân hít sâu một hơi. Hai mắt trừng đại, không dám tin nhìn qua một màn này. Trường Hà Thánh Địa ba người, thế cũng là thiên võ cảnh ngũ lục trọng thực lực. Mà lại tu luyện công pháp cùng võ kỹ, cũng đều bất phàm. Lại thêm trên một chút đế khí. Hắn thực lực tại chúng nhân phía trong. Mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng là trong đạt tiêu chuẩn. Thế mà không đến một phút. Vậy mà toàn bộ đều đã chết. Mà lại dễ như bỡn, không có chút nào sức phản kháng. Quá kinh khủng. Khôn Vũ ca, chúng ta còn muốn cùng cái đó chém giết sao? Lâm Phú mập mạp khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Toàn thân run rẩy, run như khang si. Hắn mặc dù cũng thèm nhỏ dãi bạch giao chi bảo. Nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng. Hắn thế không xem như Trường Hà Thánh Địa ba người, bảo vật không có đến, ngược lại đem tính mạng của mình mắc vào. Hiện tại sợ là chúng ta muốn đi, cũng khó. Lâm Hồng Ngọc đứng tại Lâm Khôn Vũ sau lưng, thân thể mềm mại run rẩy, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh, từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Này đây Bạch Giao triệt để nổi giận. Bọn hắn coi như muốn chạy trốn. Bạch Giao cũng nhất định sẽ không đáp ứng. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có cứng rắn lên, không qua chỉ cần võ đằng bất bại, chúng ta lại còn có hy vọng. Lâm Khôn Vũ cũng là sắc mặt khó coi. Bạch Giao cường đại vượt xa hắn tưởng tượng. Không qua này đây tâm hắn trong còn có một tia hy vọng. Vậy liền là Vũ Hồn Điện võ đằng. Vị này thiên võ cảnh cửu trọng hồn võ giả. Mới là nơi đây thực lực mạnh nhất hạng người. Chỉ cần hắn bất bại. Chúng nhân liên thủ, còn có một cơ hội. Đúng rồi. Lâm Hồng Ngọc đống nhiên nghĩ tới điều gì. Cấp tốc quay đầu, nhìn phía Lâm Tuyết Nhi. Lâm Tuyết Nhi, còn không cho ngươi đầu kia hắc ưng đồng loạt ra tay. Chương 767, Bạch Giao giận dữ, máu chảy thành sông. Lâm Hồng Ngọc ngay từ đầu tiểu ghen ghét Lâm Tuyết Nhi. Kim quan hắc điêu sau khi đột phá, càng thêm thần tuấn, uy vũ bất phàm. Mà lại lại là thiên võ cảnh yêu vương. Như thế tọa kỵ, không so kéo phong. Vừa ra trận liền tại hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Càng làm cho nàng trong lòng lòng đấu kỵ đại trướng. Này thời gian, đối mặt Bạch Giao kinh khủng. Nàng xem muốn âm Lâm Tuyết Nhi một thanh. Cho dù không gây thương tổn được Lâm Tuyết Nhi, hủy đi kim quan hắc điều cũng là tốt. Lâm Hồng Ngọc, ngươi ngậm miệng. Lâm Tuyết Nhi gầm lên, như cùng một đầu nổi giận sư tử cái. Kim quan hắc điều thế là Tiêu Trường Phong thu phục yêu thú. Nàng làm sao có thể tự tiện làm chủ rồi. Tuyết Nhi, ngươi cái này hắc ưng thực lực không yếu, có thể vì chúng ta hấp dẫn xuống Bạch Giao lực chú ý. Tiêu ở đây thời gian. Lâm Khôn Vũ đông nhiên mở miệng. Ngữ khí của hắn mang theo không cho cự tuyệt. Khôn Vũ ca ca. Lâm Tuyết Nhi đôi mắt đẹp hơi trừng. Khôn Vũ đại ca đều nói như vậy, Tuyết Nhi, ngươi đừng như vậy hẹp hỏi a. Dù sao yêu thú này cũng mang không đi ra. Một bên Lâm Phú cũng mở miệng. Chúng nhân đều bị Bạch Giao hung uy hù dọa. Này đây hy vọng kim quan hắc điều có thể xuất thủ, vì bọn họ hấp dẫn một chút Bạch Giao lực chú ý. Thế là cái này không phải yêu thú của ta. Đối với Lâm Hồng Ngọc cùng Lâm Phú, Lâm Tuyết Nhi cũng có thể không xem. Nhưng Lâm Khôn Vũ là nàng cảm nhận trong sùng bái thần tượng. Này đây trong tâm xoắn xuýt, nhưng cuối cùng hay là nói ra chân tướng. Cái gì? Không phải ngươi yêu thú. Lâm Hồng Ngọc ngữ điệu lên cao, khoe miệng lại hơi hơi nhếch lên. Hừ, ta tự biết, bằng ngươi làm sao có thể thu phục như thế thần tuấn yêu thú. Lần này tốt, nhìn ta không đem ngươi chèn ép đến xít sao. Vậy nó làm sao lại dẫn ngươi tới đây? Lâm Khôn Vũ cũng là cảm đến kinh ngạc, ánh mắt trông lại. Lâm Tuyết Nhi sắc mặt xoắn xuýt, không biết trả lời như thế nào. Cái này là yêu thú của ta. Tiêu Trường Phong thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chúng nhân nghe lời nhìn lại, ánh mắt xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Ngươi! Đừng nói giỡn! Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Lâm Hồng Ngọc cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Mặc dù không biết luyện dược sư hiệp hội làm sao lại để ngươi tiến vào càn lang bí cảnh, nhưng ngươi cái này địa võ cảnh thực lực, coi như không phải hạng chót, cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ bằng ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân, cũng có thể thu phục yêu thú. Cho dù là ngự thú tông đệ tử, cũng không dám nói loại này khoác lác đi. Lâm Hồng Ngọc cười lạnh. Chuyện của tôi nét. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Trường Phong tất nhiên là đang khoác lác. Địa võ cảnh thực lực, có thể bảo vệ mình bất tử tiểu là thiên đại may mắn. Thực lực đều không có yêu thú mạnh, còn tưởng thu phục yêu thú. Đừng nói giỡn. Lâm Hồng Ngọc, ngươi thực miệng tiện, cũng dám nhục mạ Tiêu đại ca. Lâm Tuyết Nhi vụt một tiếng đứng lên, trong tay tinh quang chi tiễn ngưng tụ. Ôi nha, Tiêu đại ca. Các ngươi nghe một chút, kêu nhiều thân mật. Lâm Hồng Ngọc đôi lông mày nhíu lại, lửa cháy đổ thêm dầu. Ngươi! Lâm Tuyết Nhi bỗng nhiên đây lại muốn động thủ. Dừng tay. Cuối cùng hay là Lâm Khôn Vũ mở miệng ngăn lại. Tuyết Nhi, nếu như ngươi không xa vận dụng cái này đầu hắc ưng, quên đi. Lâm Khôn Vũ lạnh lùng mở miệng, ngữ khí có một tia không kiên nhẫn. Cái này khiến Lâm Tuyết Nhi cảm thấy 10 phần ủy khuất. Ầm ầm. Này đây Võ Đẳng cùng Bạch Giao ở giữa chiến đấu còn chưa kết thúc. Bạch Giao mặc dù sát trưởng Hà Thánh Địa ba người, nhưng Võ Đẳng cường thế xuất thủ, để Bạch Giao không cách nào kế tiếp theo đối cái khác dưới người sát thủ. Còn không mau mau xuất thủ. Võ Đẳng chật vật tiếng giống giận dữ vang lên. Hiển nhiên tình huống tràn ngập nguy hiểm. Trước đối phó Bạch Giao, Lâm Khôn Vũ làm ra quyết định. Lâm Hồng Ngọc cùng Lâm Phú lạnh lùng nhìn Lâm Tuyết Nhi một mắt, sau đó quay người cùng trên Lâm Khôn Vũ. Tiêu đại ca, thật xin lỗi. Lâm Tuyết Nhi lại lần hướng Tiêu Trường Phong xin lỗi. Cái này không phải lỗi của ngươi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt nói. Ngươi cùng ta ở bên người, đừng đi chịu chết. Với Tiêu Trường Phong ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra Bạch Giao cường đại. Võ Đẳng mấy người mặc dù có thể miễn cưỡng kiềm chế, nhưng xem muốn làm đánh bại, lại là 10 phần gian khó khăn. Lại thêm nói cách khác đồ giao. Cái này, Tiêu Trường Phong, để Lâm Tuyết Nhi trên mặt hiển hiện vẻ do dự. Mặc dù Lâm Hồng Ngọc cùng Lâm Phú cùng nàng không hợp nhau. Nhưng Lâm Khôn Vũ, lại là nàng từ nhỏ đến lớn sùng bái đối tượng. Mà lại nàng là tinh đấu thánh địa người. Này đây nếu như không đi theo mà chiến, tất nhiên nói không qua đi. Nhưng nàng lại đối Tiêu Trường Phong có loại dường như tín nhiệm. Này đây hai đầu là khó khăn, không biết như thế nào làm lựa chọn. Hừ, quả nhiên là tiểu lãng đệ tử. Gặp Lâm Tuyết Nhi không có theo tới, Lâm Hồng Ngọc trong tâm vui mừng, cố ý tại Lâm Khôn Vũ bên thai nói xong. Cái này khiến Lâm Khôn Vũ mày nhíu lại đến sâu hơn. Giống. Bạch Giao tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa. Chợt một tiếng hét thảm vang vọng bát phương. Chỉ gặp Lam Đài Thánh Địa một người, bị Bạch Giao nắm lấy cơ hội, trực tiếp một chảo xé mở. Cái này là cái thứ từ chết đi thiên tiêu. Đừng có lại lưu thủ, không là chúng ta đều phải chết. Võ Đẳng thanh âm tái khởi. Chúng nhân cũng là biết tình huống không đúng. Trong chốc lát chúng nhân lấy ra riêng phần mình vũ khí. Đồng thời còn đem át chủ bài chuẩn bị. Địa giai võ kỹ cấp thấp, Phong Hỏa Lang Yên. Lam Đài Thánh Địa còn lại hai người hai mắt xích hồng, lấy ra hai cái lớn chừng bàn tay lô đỉnh. Quần quận linh khí phun trào. Chỉ gặp từ cái kia hai cái lô đỉnh trong, phun ra lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa này liên miên, như cùng hỏa hải, chừng 50 thước phạm vi. Không khí trong nháy mắt nóng bỏng lên, nóng lãng cuồn cuộn. Địa giai võ kỹ cấp thấp, Phong Bạo Cự Long. Phong Lăng Thánh Địa ba người đồng dạng lấy ra đế khí, toàn lực ứng phó. Trong chốc lát hơn ngàn đạo phong nhận hiện. Hội tụ thành một đầu dài 30 mét phong bạo cự long. Cuồng phong gào thét, chảm thiên liệt địa. Địa giai võ kỹ cấp thấp, đại diệt tinh quang chảm. Lâm Khôn Vũ ba người liên thủ, dẫn động tinh quang. Đống nhiên đây một cái 35 mét dài cự lớn tinh quang đao cực kỳ hiện hiện. Đao này cực kỳ vừa xuất hiện, lại để người không khỏi tâm thần phát lệnh. Phảng phất muốn bị đao này chém thành hai nửa đồng dạng. Ầm ầm. Ba cô mãnh liệt công kích phóng lên tận trời. Hướng về Bạch Giao doanh sát mà đi. Cái này một lần so trước đó liên thủ nhất kích càng thêm cường đại, thậm chí vượt qua trước đó võ đẳng cường hãn một đũa. Một máy mắt, Phong Hỏa Lang Yên, Phong Bạo Cự Long cùng đại diệt tinh quang trảm cũng là toàn bộ xuống tại Bạch Giao trên thân. Ngao, Bạch Giao phát ra một tiếng kêu đau, chỉ gặp hắn lân giáp mảng lớn phá thoái, máu thịt bê bết, bị thương không nhẹ thế. Bạch Giao tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ có thiên võ cảnh thực lực, chúng nhân một kích toàn lực, còn có thể làm bị thương hắn. Các ngươi bầy kiến cỏ này. Bạch Giao triệt để nổi giận. Hắn toàn thân yêu khí cuồn cuộn, quấy Bạch Giao hà đều đang lao nhanh không ngớt. Bạch. Chỉ gặp Bạch Giao thân ảnh lóe lên, tốc độ kia vậy mà tăng vọt. Hiển nhiên là thi triển một loại bí thuật. A. Một tiếng hét thảm vang lên. Phong Lăng Thánh Địa một nữ tử trực tiếp chết thảm Bạch Giao giao chảo phía dưới. Không qua cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Bạch Giao không ngừng xuất kích. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Tại Lâm Tuyết Nhi sợ hãi ánh mắt trong, Lam Đài Thánh Địa còn lại hai người, Phong Lăng Thánh Địa còn lại hai người, tất cả đều chết thảm. Khôn Vũ đại ca, cứu ta. Sau cùng, Lâm Phú cũng là khó thoát Bạch Giao chi chảo, cái kia mập mạp thân thể, trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Nếu không phải Lâm Khôn Vũ bắt lấy Lâm Hồng Ngọc cấp tốc lui lại, chỉ sợ bọn họ hai người cũng khó thoát khỏi cái chết. Đến tận đây, bốn lớn Thánh Địa chỉ còn lại có Lâm Khôn Vũ cùng Lâm Hồng Ngọc trốn qua một kiếp. Trường Hà Thánh Địa, Lam Đài Thánh Địa, Phong Lăng Thánh Địa, toàn quân bị diệt. Bạch Giao giận dữ, máu chảy thành sông. Chương 768, cái này miếng yêu đan thuộc về ta. Chết rồi. Lâm Tuyết Nhi con mắt trừng đại, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Nàng thế nào cũng không có nghĩ đến, không qua một lát, ba đại thánh địa toàn quân bị diệt. Tiểu ngay cả Lâm Phú cũng đã chết. Bây giờ ngoại trừ chính mình cùng Tiêu đại ca, cũng chỉ có Khôn Vũ đại ca cùng Lâm Hồng Ngọc, với cùng Vũ Hồn Điện võ đẳng. Tiên huyết chói mắt, thi thể chồng chất. Giờ khắc này, Lâm Tuyết Nhi chợt nhớ tới trước đó Tiêu Trường Phong nói câu nói kia. Người cùng ta ở bên người, đừng đi chịu chết. Cái này, quả nhiên là chịu chết ta. Á á á, tiếng kêu chói tai đâm rách màng nhĩ. Chỉ gặp Lâm Hồng Ngọc giống như phong điên, tóc tai bù xù, mắt lộ ra sợ hãi. Chuyện của tôi nét. Hiển nhiên vừa rồi sinh tử một đường, để tinh thần của nàng bắt đầu hỏng mất. Khu khu. Lâm Khôn Vũ là ho ra một miệng lớn tiên huyết. Trước ngực của hắn, có một cái đấm máu vết ảo. Mặc dù cũng không chí mạng, nhưng cũng làm cho hắn thụ thương không nhẹ. Hắn nhanh chóng từ nhẫn chữa vật bên trong lấy ra chữa thương dược vật, dùng mà xuống. Nắm chặt mỗi một giây đồng hồ chữa thương. Cơ hội tốt. Một tiếng than nhẹ vang lên. Chợt võ đẳng thân ảnh như cùng một con chim lớn, phóng lên tận trời, xuất hiện tại Bạch Giao sau lưng. Tại tay hắn trên, khai thiên búa hàn quang bạo trướng. Kinh khủng khí tức hủy diệt, để không khí đều đang run rẩy. Địa giai võ kỹ cấp thấp, Đoạn Sơn Hà. Võ đằng hai tay hắc búa, cuồn cuộn linh khí tràn vào trong đó. Sau một khắc, Khai Sơn phủ phách xuống. Mênh mông linh khí trong nháy mắt tùy theo mãnh liệt. Xa xa nhìn lại, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị đánh thành hai nửa. Mà phủ mang trung ương, đúng vậy Bạch Giao. Phốc phốc. Cái này một búa, vừa nhanh vừa vội, trực tiếp chém vào Bạch Giao thể nội. Đem cái kia cứng rắn như sắt lân phiến trực tiếp phá toái, kém chút đem Bạch Giao chặn ngang chặt đứt. Ầm ầm. Bạch Giao thân thể cao lớn bị chém xuống, nện tại trên sơn phong, trực tiếp đem hai tòa sơn phong đâm cháy. Bụi mù phía trong, Bạch Giao lúc này bộ dáng cũng là 10 phần thê thảm. Lúc trước hắn thi triển bí pháp, mặc dù chém giết Lam Đài Thánh Địa mấy người, nhưng tự thân cũng là thụ đến phản vệ. Nay đây lại bị võ đẳng toàn lực một búa trọng thương. Vảy màu trắng trong, thấm ra tiên huyết, nhuộm đỏ sơn thạch. Đặc biệt là phần eo của hắn. Tiên huyết căn bản ngăn không được. Hắn sắp không được, Lâm Khôn Vũ, ngươi ta liên thủ, cùng một chỗ giết hắn, yêu đan về ta, huyết nhục cùng bảo dược toàn bộ về ngươi. Võ đằng hưng phấn nhìn qua Lâm Khôn Vũ. Giờ phút này Bạch Giao bản thân bị trọng thương, là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất. Được. Lâm Khôn Vũ do dự một lát, nhưng cuối cùng hay là gật đầu đồng ý. Giờ này khắc này, hoàn toàn chính xác là cơ hội tốt nhất. Hắn đẩy ra Lâm Hồng Ngọc, đằng không mà lên. Thẳng đến Bạch Giao mà đi. Chỉ gặp hắn phất tay lấy ra một cây trường mâu. Trường mâu toàn thân sáng chói, như cùng tinh thần. Cái này là Thiên Tinh Mâu. Là với tinh thần thiên thạch đoán tạo mà thành, phối hợp hắn tinh quang chi lực, uy lực càng mạnh. Thái Bạch Tinh Quân. Lâm Khôn Vũ khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát cả người vòng quanh một đoàn bạch kim sắc tinh huy. Cái này tinh huy tràn đầy không gì không phá, cường mãnh cực kỳ khí tức. Tay hắn ác Thiên Tinh Mâu, thần uy cái thế. Giống như tinh quân giáng lâm, muốn tiêu diệt tà linh. Địa giai võ kỹ cấp thấp, tinh thần sát. Lâm Khôn Vũ mắt sáng ngời không so, toàn thân tinh huy chui vào Thiên Tinh Mâu bên trong. Trong chốc lát Thiên Tinh Mâu bị hắn bắn ra, như cùng một cái lưu tinh, vạch phá đêm tối, thẳng đến Bạch Giao mà đi. Một kích này còn chưa rơi xuống, cái kia kinh khủng kinh khí liền để cho Bạch Giao dưới thân sơn phong chấn động. Vô số sơn thạch lan xuống, ầm ầm rung động. Mà này đây võ đẳng cũng là tay cầm khai sơn búa, lại lần đánh xuống nhất kích Đoạn Sơn Hà. Cái này hai đạo công kích như là đánh trong. Với Bạch Giao bây giờ trọng thương tình trạng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta và các ngươi liều mạng. Bạch Giao giờ phút này cũng cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy hiểm. Hắn thân thể cao lớn dãy rủa mà lên. Ông. Chỉ gặp hắn trên đỉnh đầu, cây kia ngón tay dài bạch sắc độc giác đột nhiên rung động. Bát phương linh khí cấp tốc vọt tới. Soạt. Bạch Giao hà bên trong, bàng bạc thủy linh khí giống như cá voi hút nước, cấp tốc bay về phía bạch sắc độc giác. Không được. Võ đằng sắc mặt đại biến. Lâm Khôn Vũ cũng là vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn. Đống nhiên đây hai người toàn lực thôi động. Thiên Tinh Mâu cùng Khai Sơn búa uy lực lại tăng một phần. Ầm ầm. Bạch Giao dưới thân sơn phong cũng nhịn không được nữa, cấp tốc đổ sụp. Siêu. Tại Tiêu Trường Phong cùng Lâm Tuyết Nhi ánh mắt trong, một cái bạch sắc ánh sáng từ Bạch Giao bạch sắc độc giác trong kích xạ mà ra. Cái này đạo bạch quang chỉ có to bằng ngón tay, không so cô đọng. Phảng phất là uy lực tăng cường mấy lần kích quang. Giang giác. Cái này đạo bạch quang uy lực cực mạnh. Vậy mà trực tiếp đánh nát Thiên Tinh Mâu. Sau đó lại thêm là thế đi không giảm, xuyên thủng Lâm Khôn Vũ ngực phải. Khôn Vũ ca ca. Gặp đến Lâm Khôn Vũ bị bạch quang xuyên thủng, thu đến trọng chế, Lâm Tuyết Nhi cùng Lâm Hồng Ngọc cũng là gương mặt xinh đẹp đại biến. Vâng. Lâm Khôn Vũ thân hình bay ngược mà ra, nện đang nhìn giao đài bên trên. Đống nhiên đây nhìn qua giao đài chấn động kịch liệt, không chỉ có bị nện ra một cái hố sâu. Càng có vô số mạng nhện khẽ hở. Lan tràn hơn phân nửa nhìn qua giao đài. không qua bạch giao loại công kích này chỉ có thể thi triển một lần. Cái này một cái bạch quang mặc dù kích phá thiên tinh mâu, làm trọng thương Lâm Khôn Vũ. Nhưng còn có một cái võ đằng. Phốc phốc. Khai Sơn búa lại lần chạm tại bạch giao trên thân. Mặc dù võ đằng nhắm chuẩn là bạch giao trước đó vết thương. Nhưng bạch giao một khắc cuối cùng hay là quay lại. Khiến cho cái này một búa cũng không thành công đem nó chém thành hai nửa. Không qua lại nhiều hơn đệ nhị đạo cỡ lớn vết thương. Ngao. Bạch giao kêu đau, bạch sắc hai mắt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Hắn điên cuồng hợp thành tụ linh khí. Đệ nhị đạo bạch quang kích xạ mà ra. Cái này bạch quang thực tại quá mạnh. Võ đằng trong tay khai sơn búa, cũng là không kiên trì nổi, bị trực tiếp hoanh thành mảnh vỡ. Võ hồn dung thể. Võ đằng trong tâm giật mình, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, toàn thân nổi gân xanh. Chỉ gặp hắn phía sau hùng bi võ hồn, vậy mà nhanh chóng cùng hắn thân thể dung hợp. Võ hồn dung thể, cái này là chỉ có hoàng võ cảnh cường giả mới có thể thi triển thủ đoạn. Võ đằng mặc dù chỉ là thiên võ cảnh, nhưng vũ hồn điện bên trong có được bí pháp, có thể làm cho hắn cưỡng ép dung thể, thời gian ngắn nội lực lượng tăng gấp bội. Mặc dù loại này bí pháp di chứng cực lớn, không qua cùng yêu đan cùng so, còn có thể tiếp nhận. Giống. Trong chốc lát, võ đằng thân hình lại lần bạo trướng. Hóa thành năm thước lớn nhỏ hắc sắc hùng bi. Hắn trực tiếp nhào đến bạch giao trên thân. Sắc bén tay gấu hung hăng công kích tới bạch giao vết thương. Trong chốc lát bạch giao liên liên phát ra rú thảm, máu thịt bé bét. Ta muốn ngươi chết. Kinh khủng gào thét, từ bạch giao trong miệng nôn ra, chấn động đến phạm vi trăm thước thạch khối đều nổ tung. Ngay sau đó, một khỏa tựa như minh châu quang mang, từ hắn giao thân thể trong sáng lên. Đạo tia sáng này, không so sáng chói, đem nó 300 mét dài lòng khu, đều chiếu bóng ánh sáng long lanh. Sau một khắc, một đoàn lớn chừng quả đấm bạch quang, từ hắn trong miệng nôn ra. Yêu đan. Gặp đến cái này đoàn bạch quang, võ đẳng cùng Lâm Hồng Ngọc mấy người cũng là ánh mắt sáng lên. Ầm ầm. Bạch giao thôi động yêu đan, đống nhiên đây một cái to bằng cánh tay bạch quang, kích xạ mà ra, trực tiếp hoanh kích tại võ đẳng trên thân. Cho dù võ đẳng này đây võ hồn dung thể, nhưng cũng căn bản ngăn cản không nổi. Trực tiếp bị đánh bay, đem bên cạnh một tòa trăm thước sơn phong trực tiếp đụng nát. Giờ khắc này, Lâm Khôn Vũ cùng võ đằng tất cả đều trọng thương. Siêu. Tiêu ở đây đây, một thân ảnh đột nhiên bay ra. Một thanh đem yêu đan bắt lấy. Sau đó âm thanh trong trẻo, quanh quẩn tứ phương. Cái này miếng yêu đan, thuộc về ta. Chương 769, kiếm trảm giao long. Yêu đan, cực kỳ chân quý. Hắn bên trong ẩn chứa lấy bạch giao một nửa trở lên linh khí. Là lực lượng của hắn nguyên tuyển. Nhưng tương tự cũng là hắn người thèm nhỏ dãi chi bảo. Vô luận là Lâm Khôn Vũ hay là võ đằng, cũng hoặc người là cái khác người, cũng là chạy yêu đan tới. Bây giờ tử thương vô số, bạch giao nôn ra yêu đan, dốc hết sức trọng thương võ đằng. Đây đối với Tiêu Trường Phong mà lời, lại là một cái cơ hội tốt nhất. Tiêu đại ca, nhìn đến giữa không trung trong Tiêu Trường Phong thân ảnh, Lâm Tuyết Nhi đôi mắt đẹp trừng đại, mặt mũi tràn đầy kinh dung. Mà một bên Lâm Hồng Ngọc đồng dạng cả kinh miệng nhỏ trương lớn. Ngươi làm gì, cũng dám cướp đoạt yêu đan, cái này thế là Khôn Vũ ca ca liều mạng đến. Lâm Hồng Ngọc đột nhiên đứng lên, a xích Tiêu Trường Phong. Nàng sợ hãi Bạch Giao, lại không sợ Tiêu Trường Phong. Dù sao Bạch Giao chính là dữ tợn yêu thú, giết người như ngóe. Mà Tiêu Trường Phong chỉ là một cái nhìn yếu đuối có thể lấn thiếu niên. Lại thêm là chỉ có địa võ cảnh thực lực. Chuyện này đối với nàng nói đi, chút nào không uy hiếp. Ồn ào. Tiêu Trường Phong lạnh lùng nhìn nàng một mắt, chập chập ngón tay như kiếm, giữa trời vạch một cái. Dài 10 mét màu vàng kim nhạt kiếm quang gào thét mà ra. Cái này kiếm quang ngưng động như thực chất, có tiếng kiếm reo vang lên. Trực tiếp hoạch phá không khí, như cùng thiểm điện lóe lên, nhanh chóng chém về phía Lâm Hồng Ngọc. Ngươi dám? Lâm Hồng Ngọc mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, toàn thân linh khí phun trào. Đống nhiên đây trong tay hiển hiện một cây tinh quang chi tiễn. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, tranh thủ thời gian đem yêu đan giao ra. Lâm Hồng Ngọc khẽ quát một tiếng, trong tay tinh quang chi tiễn bay thẳng ra. Giang giác. Thế mà tinh quang chi tiễn chỉ là một cái đụng vào, liền tại trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Sau đó kiếm quang thế đi không giảm. Ngang nhiên chạm tại Lâm Hồng Ngọc trên thân. Lâm Hồng Ngọc trước đó đã sớm bị tâm thần vỡ vụn, này đây dưới tình thế cấp bách, căn bản phát huy không ra toàn bộ thực lực. A. Tiếng kêu thảm thiết từ nàng trong miệng truyền ra. Một cái vết thương thật lớn hiện hiện, tiên huyết đỏ thắm, Lâm Hồng Ngọc trực tiếp thụ thương ngã xuống đất. Chỉ là Lâm Hồng Ngọc, căn bản không phải Tiêu Trường Phong đối thủ. Không qua tiểu ở đây thời gian, một cái cự lớn hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, nhấc lên một trận kinh phong. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, muốn đem tất cả đều hủy diệt. Tiêu đại ca cẩn thận. Lâm Tuyết Nhi thần sắc kinh hãi, vội vàng nhắc nhở. Ầm ầm. Hắc ảnh rơi xuống, đem Tiêu Trường Phong nơi ở trực tiếp đánh nát. Toàn bộ sân phong hóa thành vô số đá vụn, phô thiên cái địa hướng ra phía ngoài phun trào mà đi. Đất rung núi chuyển, thiên địa rung động, một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm trống rông dâng lên. Tiêu đại ca, gặp một màn này, Lâm Tuyết Nhi đôi mắt đẹp hiện ra lệ hoa, thần sắc bi ý. Tốt, tử được. Một bên Lâm Hồng Ngọc ngã xuống đất trên, nhưng song đồng phía trong lại là hận ý khó tiêu. Siêu. Một cái màu vàng kim nhạt thân ảnh từ đá vụn trong phóng lên tận trời. Vừa rồi cái kia cường hãn nhất kích, vậy mà không có đối với hắn tạo thành chút nào thương thế. Không, đây không có khả năng, hắn chỉ là một cái địa võ cảnh luyện dược sư, làm sao có thể chống đỡ được Bạch Giao nhất kích đâu. Lâm Hồng Ngọc mắt lộ ra hãi nhiên, không dám tin. Nhân loại, còn ta yêu đan. Bạch Giao thân thể cao lớn dây rủa lấy, cắt bay đá chạy. Một đôi lanh khốc song đồng tròng, lại thêm là tràn đầy sát ý điên cuồng. Yêu đan tuyệt không thể có sai lầm. Không là với trước mắt hắn trọng thương tình trạng, tất nhiên sẽ vì vậy mà tử. Chỉ có yêu đan mới có thể bảo vệ hắn một cái mạng. Bạch Giao cự lớn cái đuôi lại lần đung đưa, như cùng cự linh thần vùng vẩy kình thiên gậy, hướng về Tiêu Trường Phong hung hăng rút đi. Giờ phút này Tiêu Trường Phong đạp không mà đứng, song đồng đạm mạc. Bàn sơn ấn. Hắn vung tay lên một cái, trực tiếp lấy ra bàn sơn ấn. Trong chốc lát bàn sơn ấn nên phòng gặp trưởng, hóa thành 18 thước lớn nhỏ. Ầm ầm. Bàn sơn ấn hướng về Bạch Giao cái đuôi lớn mà đi. Trong nháy mắt giữa không trung trong nổ vang. Oanh minh chấn ngải. Vạn trượng cự lãng. Bạch Giao gầm nhẹ một tiếng, toàn thân yêu khí sôi trào. Chỉ gặp Bạch Giao hà bên trong, cuồn cuộn sông nước trôi ngày mà lên, hướng về Tiêu Trường Phong đánh ra mà xuống. Khống nước. Thế mà Bạch Giao không thủy chi lực, lại thế nào so đến cấp trên thủy chi thần huyền võ. Sông nước còn chưa tới gần Tiêu Trường Phong, liền tại ầm vang rơi xuống. Sắc. Bạch Giao dễ rùa đứng dậy, kéo lấy kém chút bị chém thành hai đoạn thân thể, một lần nữa hóa thành tia chớp màu trắng, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Hắn sắc bén giao chảo, đủ với nhẹ nhom xe nát cự thạch. Trước đó ba đại thánh địa thiên tiêu, đại bộ phận đều chết bởi giao chảo phía dưới. Nay đây hắn muốn đem Tiêu Trường Phong ý thức vồ nát, đem chính mình yêu đan một lần nữa đoạt lại. Ầm ầm, giao chảo rơi xuống, đem một tòa sơn phong đỉnh núi trực tiếp bẻ vụn. Thế mà Tiêu Trường Phong tốc độ lại là càng nhanh. Trực tiếp tránh khỏi. Sắt. Bạch Giao kế tiếp theo thôi động không nhiều lực lượng, hướng về Tiêu Trường Phong truy sát mà đi. Giờ này khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến chính mình chính đang nhanh chóng suy yếu. Nhưng hắn không có cách nào. Nếu như đoạt không hồi yêu đan, hắn đồng dạng muốn tử. Nay đây hắn chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi. Ầm ầm. Bốn phía sơn phong sụp đổ vỡ vụn, sơn thạch oanh minh. Thế mà Tiêu Trường Phong tốc độ nhanh bực nào, lại thêm trên du long kinh hồng bộ. Bạch Giao nhìn như thanh thế hạo đại, nhưng căn bản đánh không trong Tiêu Trường Phong. Thời gian dần trôi qua, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm. Khí tức cũng càng ngày càng suy yếu. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong cuối cùng ngừng. Mặc dù không phải ngưng anh quả, nhưng như thế yêu đan, cũng coi như là không sai trí bảo. Tiêu Trường Phong đưa tay, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra ngũ hành pháp kiếm. Hắn vốn chỉ muốn tìm kiếm ngưng anh quả. Không qua đã gặp được. Tự nhiên cũng sẽ không để qua như thế một đầu Bạch Giao. Hắn đang làm gì, hắn sẽ không là muốn chém giết cái này đầu Bạch Giao đi. Nhìn đến Tiêu Trường Phong tay cầm ngũ hành pháp kiếm, chủ động hướng về Bạch Giao bay đi. Lâm Hồng Ngọc kinh hô mà ra, không dám tin. Nhiều như vậy người đều giết không chết Bạch Giao. Ngược lại tử thương thảm trọng. Cho dù hiện tại hắn bị trọng thương, nhưng cũng không phải chỉ là một cái địa võ cảnh có thể chống lại a. Một bên Lâm Tuyết Nhi mặc dù mắt lộ ra lo lắng, nhưng không có hoài nghi. Dù sao nàng từng thân mắt gặp qua Bạch Ban Độc Chu tử tại Tiêu Trường Phong trong tay. Kiếm lên. Tiêu Trường Phong không để ý đến hắn người, ngũ hành pháp kiếm tại tay hắn trong nắm chặt. Mênh mông bạch hổ linh khí tràn vào trong đó. Trong chốc lát ngũ hành pháp kiếm trên nở rộ ra màu vàng kim nhạt linh quang. Tràn đầy sắc bén, bất hủ, kim cương khí tức. Không được. Cảm thụ đến ngũ hành pháp kiếm trên kinh khủng kiếm khí. Bạch Giao trong tâm kinh hãi, toàn thân lân phiến đều bắt đầu dựng ngược lên, giống như cùng sù lông con mèo. Siêu. Nay đây Bạch Giao trong tâm hiển hiện ra cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Cái gì yêu đan, cái gì nhân loại. Hắn chỉ xem kéo dài hơi tàn, thoát đi nơi đây, thu hoạch được một chút hy vọng sống. Đống nhiên đây hắn liền tại hướng về Bạch Giao hà bỏ chạy. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến. Tay hắn ác ngũ hành pháp kiếm, toàn thân khí tức như bất hủ kim cương, giống như tu la bạch hổ. Ngự kiếm thuật. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái. Đống nhiên đây ngũ hành pháp kiếm trực tiếp tuột tay bay ra. Không có cái gì có thể hình dung chiêu kiếm này tài năng. Chiêu kiếm này chẳng xuất, phảng phất liền thiên địa đều có thể chém thành hai đoạn, vô số người đồng lỗ trong, chỉ có một cái thông thiên triệt địa kim sắc tia sáng. Cái này đạo kim tuyến như trường đao gãy nước, tùy tiện đuổi kịp Bạch Giao, mà lại trực tiếp chạm qua Bạch Giao đầu lâu. Bạch Giao 300 năm tu luyện mà thành, cự hình cỡ thùng nước giao thân thể, với cùng như sắt thép cứng rắn lân phiến, tại kim quang phía dưới như cùng giấy, bị đao cắt đầu hũ vạch một cái mà qua. Hít kha zzz à. Bạch Giao phát ra một tiếng tê tâm liệt phế giống lên một tiếng. Nó đầu thuồng luồng theo trường kiếm chạm qua mà trượt xuống, một cỗ suối máu từ trong phun ra, vết thương chân nhắn như cảnh. Ầm ầm. Đầu thuồng luồng cùng 300 thước lớn nhỏ giao thân thể ầm vang từ trên trời nện xuống tại bờ sông, hù dọa sông Thiên Thủy Lãng. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong đạp không mà đi, kiếm chạm giao long. Chương 770, hỏi trước một chút kiếm của ta có đáp ứng hay không. Bạch Giao chết rồi. Nhìn qua thế thì tại bờ sông, thi thể chỗ lạ Bạch Giao. Lâm Hồng Ngọc cùng Lâm Tuyết Nhi y nguyên đắm chìm tại rung động trong. Mặc dù các nàng trước đó có chỗ suy đoán, nhưng đương sự chân tình chính phát sinh đây, lại như cũ khó có thể tin. Cái này thế là Bạch Giao A. Bí cảnh ngoại vi bá chủ cấp yêu thú. Thiên võ cảnh cửu trọng thực lực kinh khủng. Mà lại có được yêu đan, nhục thân cường hãn vô song. Chúng nhân liên thủ vây công, cũng chỉ có thể đem hắn trọng thương. Thế mà tiểu lại như thế cường đại yêu thú. Lại bị Tiêu Trường Phong một kiếm chém giết. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tiêu đại ca, thực thành công. Lâm Tuyết Nhi gương mặt xinh đẹp trên hiện ra nồng đậm không dám tin. Cái này đầu Bạch Giao khủng bố đến mức nào, nàng thế là tận mắt đến. Lam Đài Thánh Địa, Trường Hà Thánh Địa, Phong Lăng Thánh Địa. Ba đại thánh địa toàn quân bị diệt, bị Bạch Giao xé thành mảnh nhỏ. Tiểu ngay cả Lâm Phú cũng chết thảm trong đó. Sau cùng Lâm Khôn Vũ cùng Võ Đằng lại thêm là bản thân bị trọng thương. Nhưng cho dù dạng này, Bạch Giao y nguyên cường đại không so. Nhưng tại Tiêu Trường Phong rơi kiếm, lại là trực tiếp chặt đầu. Tương phản mãnh liệt này, để Lâm Tuyết Nhi cũng là cảm thấy 10 phần mộng ảo. Khu khu. Một trận tiếng hò khan vang lên. Chỉ gặp đang nhìn giao đài hố sâu trong, Lâm Khôn Vũ dễ rủa lấy đứng dậy. Lúc trước hắn mặc dù bị Bạch Giao độc giác bạch quang xuyên thủng ngực phải, nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn với hùng hồn linh khí chữa trị, lại thêm trên cao cấp thuốc chữa thương. Này đây miễn cưỡng có thể đứng dậy. Cái này sao có thể? Này đây Lâm Khôn Vũ ngẩng đầu, thấy được Bạch Giao thi thể, đồng nhiên đây sắc mặt kinh hãi. Khôn Vũ ca ca. Gặp đến Khôn Vũ, Lâm Hồng Ngọc cùng Lâm Tuyết Nhi cũng là hai mắt tỏa sáng. Lâm Hồng Ngọc lại thêm là kéo lấy thụ thương thân thể, một bước đến Lâm Khôn Vũ bên người, đem nó đỡ. Lâm Tuyết Nhi gặp này đôi mắt đẹp ảm đạm, do dự một lát, không có đi qua. Khôn Vũ ca ca, ngươi thương thế nào, có sao không, nhanh phục dụng thuốc chữa thương. Lâm Hồng Ngọc mặt mũi tràn đầy lo lắng, từ nhẫn chữa vật bên trong lấy ra thượng hảo thuốc chữa thương. Không qua Lâm Khôn Vũ này đây không để ý đến nàng. Con mắt của hắn quăng thật chặt xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Hắn nhận ra Tiêu Trường Phong. Cái này đi theo Lâm Tuyết Nhi mà. Vẫn không bị hắn coi trọng xem thiếu niên. Không có nghĩ đến cuối cùng vậy mà là hắn chém giết Bạch Giao. Khôn Vũ ca ca, tiểu tử này quá phận, xem chúng ta đã sinh đã tử, thật vất vả đem Bạch Giao trọng thương, hắn ngược lại tốt, sau cùng ra nhặt nhạnh chỗ tốt. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Lâm Hồng Ngọc trong tâm phẫn uất, hướng Lâm Khôn Vũ cáo trạng. Vâng, tiêu ở đây thời gian. Một cái hát sắc trường hồng, từ một bên khác phóng lên tận trời. Đúng vậy Võ Đằng. Bị Bạch Giao thôi động yêu đan nhất kích. Võ Đằng mệnh đại, cũng không bị tại chỗ hoanh sát. Nhưng này đây tình huống cũng không quá tốt. Hắn toàn thân máu thịt bé bét, cốt đầu đoạn mất mười mấy cây, khí tức bể bải. Nhưng hắn cuối cùng còn sống. Hắn cùng Lâm Khôn Vũ, nhìn đến Bạch Giao thi thể về sau, mắt lộ ra chấn kinh. Chợt hắn đem ánh mắt đồng dạng xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Dù sao này đây chỉ có Tiêu Trường Phong bình yên vô sự lập giữa không trung. Mà lại trong tay ngũ hành pháp kiếm trên còn nhuộm Bạch Giao chi huyết. Người giết Bạch Giao. Võ Đằng chau mày, nghi hoặc mở miệng. Hắn mặc dù không nhận biết Tiêu Trường Phong, nhưng lại một mắt nhìn ra Tiêu Trường Phong thực lực. Địa võ cảnh luyện dược sư. Loại này tồn tại, hắn nhìn tới như sâu kiến. Trước đó Kim Quan Hắc Điêu xuất hiện, hắn đã từng nhìn đến Tiêu Trường Phong. Nhưng chỉ là nhìn một mắt, liền trực tiếp không xem. Dù sao Tiêu Trường Phong quá yếu. Hắn một cái tay có thể làm diệt sát. Nhưng này thời gian. Tựa hồ Tiêu Trường Phong làm ngư ông, đem bọn hắn thắng lợi quả thực nuốt hết. Tiểu tử, yêu đan đâu? Võ Đằng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Bạch Giao sống hay chết, hắn cũng không quan tâm. Cũng không thèm để ý là ai đã giết Bạch Giao. Mục tiêu của hắn, chỉ có yêu đan. Chỉ cần hắn thu được yêu đan, hấp thu hắn bên trong bảng bạc linh khí cùng yêu khí. Nói không chừng có thể như vậy đột phá gông cùm xiềng xích, đặt đến hoàng võ cảnh. Huống hồ. Cái này một lần hắn bỏ ra quá nhiều đại giới. Không chỉ có bản thân bị trọng thương, mà lại ngay cả khai sơn búa đều bị hủy. Chính mình còn cưỡng ép thi triển võ hồn dung thể, di chứng cực đại, chỉ sợ một năm bên trong đều không thể lại lần thi triển. Bởi vậy, hắn nhất định cần muốn được đến yêu đan. Võ đẳng sư huynh, yêu đan bị hắn cướp đi, tiểu tại hắn nhẫn chữ vật bên trong. Tiêu Trường Phong còn chưa mở miệng, Lâm Hồng Ngọc liền tại bước đầu tiên. Võ đẳng sư huynh, mọi người nhất định không muốn thả qua hắn. Hắn thừa dịp các ngươi trọng thương Bạch Giao thời điểm, trộm đi yêu đan, cái này người ti tiện hành vi, coi như sát hắn 100 lần cũng chết không có gì đáng tiếc. Lâm Hồng Ngọc thét chói tai vang lên, đôi mắt đẹp phía trong hiện ra nồng đậm đoán độc cùng hận ý.